Hai người rốt cuộc là thế nào, một cái chủ tớ, một cái chẳng hề để ý, một cái khác nghe một cái khác ý tưởng, một chút đều không tăng thêm khuyên giải. Hà Y Y Nguyệt cảm thấy nàng thất tâm phong, mới có thể đứng ở chỗ này cùng hai người nói chuyện, rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không thích hợp. Tiểu thư nhà ta vũ lực, những cái đó nam thêm lên đều đánh không lại, lại có cái gì hảo lo lắng sợ hãi đâu. Vân Thanh không giấu vết nhẹ nhàng cười nói đến, mang theo vài phần khoe ra tự hào, từ trước đến nay không lo lắng tiểu thư bị người khác khi dễ, huống chi, còn có chúng ta ở tiểu thư bên người. Những cái đó nam tử chăm chú vào bên ngoài, các ngươi liền không cảm thấy có trong lòng không thoải mái cảm giác sao. Hà Y Y Nguyệt vẫn là cảm thấy thập phần khó hiểu, căn bản liền không rõ, nơi này nơi nào có cái gì đáng giá khoe ra kiêu ngạo địa phương. Còn ở hai người cho nhau nói chuyện bên trong, bên cạnh nhàm chán không có việc gì làm Tô Mộc Lam, từ trên bàn lấy ra một ly trà thủy, lại đem hộp cơm bên trong điểm tâm nhất nhất bưng ra tới. Một đám phá lệ ngon miệng đồ vật liền xuất hiện ở mặt bàn phía trên, như là tiểu bạch thỏ giống nhau điểm tâm, mềm mại cờ cờ đạn đạn dùng cái muông bính một chút, còn có thể cảm giác được kia thỏ con lại đến hồi lắc lư. Đêm này thỏ con phóng tới cái muỗng mặt trên múc lên tới, nhẹ nhàng một cắn, mềm mại cờ cờ đạn đạn hương vị liền từ trong miệng phát ra, ngọt ngào mang theo hoa hồng hương hơi thở. Đây là tăng thêm đặc thù tài liệu hoa hồng con thỏ, hương hương hoa hồng hương cùng với con thỏ mềm ngọt cảm giác, một đầu cắn đi xuống cái loại này mềm mại ngọt ngào mùi hương, đủ để đem người tiếng lòng mê hoặc. Bên cạnh phóng tốt nhất bánh đậu xanh, mới mẻ nhất đậu xanh ép thành bùn lúc sau bọc lên bột mì, lại thêm một chút gia vị, lại phóng tới chảo dầu bên trong chiên. Hương hương giòn giòn bánh đậu xanh mới mẻ ra lò, một ngụm cắn đi xuống, đều có thể nghe được khoang miệng trung truyền đến kia cổ. Hương hương vị, lại hương lại giòn, làm người dư vị vô cùng. Hôm nay cái này điểm tâm không tồi, hỏa hậu nắm giữ đều không tồi, Hà cô nương còn ở nơi đó nhìn cái gì? Mau tới đây cùng nhau ăn, Vân Thanh ăn sao? Không ăn nói ở ta nơi này ăn. Tô Mộc Lam đã sớm không để ý tới kia hai cái, trực tiếp một ngụm một cái nhanh chóng ăn đi xuống. Ăn một đôi mắt đều hơi hơi cong lên. Đủ để cho người ngoài cảm giác được đến Tô Mộc Lam lúc này tâm tình sung sướng. Hà Y Y Nguyệt nhìn này bãi tràn đầy cái bàn cũng sẽ biết, vì cái gì ngắn ngủn thời gian không thấy, toàn bộ mặt liền viên một vòng Tô Mộc Lam, rốt cuộc là như thế nào viên. Mỗi ngày ăn mấy thứ này, ngươi mặt không viên nói liền quái, mấy ngày trước ta nhìn đến ngươi thời điểm còn không có như vậy viên, hiện giờ nằm ở ghế bập bên thượng ra đều không ra, ăn cái đồ vật cũng muốn ngồi ăn, có thể hay không chú ý một chút bảo trì chính mình thon thả dáng người. Hà Y Y Nguyệt thật sự là không thể gặp mỹ nhân, hiện giờ liền phải biến thành viên mặt, nhịn không được mà nói. Nói chuyện đồng thời cũng biên cầm lấy ghế rửa làm được bên cạnh, nhìn trên mặt bàn điểm tâm ngọt, trực tiếp một kẹp một cái điểm tâm ngọt liền như vậy rơi xuống trong chén. Nhẹ nhàng cắn một ngụm mềm mềm mại mại điểm tâm ngọt, bên trong chảy màu hồng đào nhụy, thơm ngọt hương vị nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trong miệng. Đem cái này như là đào hoa giống nhau điểm tâm, ăn xong lúc sau, Hà Y Y Nguyệt tội ác tay lại duỗi thân tới rồi mặt khác điểm tâm bên trên. Một cái lại một cái đáng yêu điểm tâm bên trong nhụy đều là bất đồng. Mềm mại ngọt ngào điểm tâm một cắn đi xuống cái kia mùi hương quả thực làm người, muốn ngừng mà không được, hận không thể một ngụm ăn hai cái. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt nguyên bản vừa mới còn đang suy nghĩ làm hắn hảo hảo biết chút đạo lý, hiện đã vùi đầu khổ chiến lúc sau, nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Đem trong tay chiếc đũa phóng tới bên cạnh, từ bên trong bưng tới một cái mềm mại ngọt ngào cờ cờ đạn đạn tiểu đình, ngay sau đó ở dùng cái muông kia tiểu đình đào thoái. Từ một cái tính chất đặc biệt vật chứa bên trong mở ra cái nắp, ngã vào phiếm trà hương mãi. Ngay sau đó nho nhỏ bị đảo đến toái toái đỉnh phiêu ở bên trên, dọn khởi này nho nhỏ cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mềm mại ngọt ngào đỉnh, theo này thủy hoạt đến trong miệng, tùy tiện rào hai hạ, trực tiếp hướng bên trong một ngước. Nay cổ tán nhàn nhạt trà hương đồ vật, cũng bị bên cạnh Hà Y Y Nguyệt chú ý tới, từ bên cạnh lấy lại đây đảo đến chính mình ly chung, hơi ngạc nhiên mà dùng muỗng canh múc một ngụm. Chương 99 gia tăng hiểu biết. Hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Tô Mộc Lam chính đem kho hàng đồ vật đều dọn ra đi phơi, tìm đòi đầu liền thấy bên cạnh đi nhanh rảo bước tiến lên tới Đường Hạo Hiên, có chút ngạc nhiên dò hỏi. Phải biết rằng đã nhiều ngày không biết có chuyện gì, Đường Hạo Hiên mỗi ngày trở về thời gian đều tương đối trễ, hôm nay là tương đối sớm. Đều là quân doanh bên kia sự tình, lúc trước cùng Hoàng Huynh nói muốn lại đây bên này, ngay sau đó Hoàng Huynh liền lập tức phái người truyền thánh chỉ. Đã nhiều ngày biên cương sự tình nhiều, khó được sớm một chút trở về. Đi nhanh dạo bước tiến lên tới Đường Hạo Hiên, nhìn thấy người lúc sau biểu tình hơi có chút tùng, trên mặt mang theo ý cười nói. Biên cương lại đã xảy ra sự tình gì? Tô Mộc Lam biên nói chuyện biên đem trên tay chăn phơi đến kia gan heo thượng, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc khó hiểu nói. Nay đại tuyết bay tán loạn không quá mấy ngày, bọn họ lại nháo đi lên, càng đừng nói ta ở thời điểm được đến quân lương không nhiều lắm, rõ ràng triều thượng bắt xuống dưới nhiều như vậy, đến quân đội trên tay liền như vậy điểm. Đường Hạo Hiên nói liền mang theo một chút lửa giận, mày hơi hơi nhíu chặt, nếu không phải cùng kinh thành bên kia thông qua khí, cũng không biết bị tham ô nhiều như vậy. Bọn họ không biết ngươi ở đâu. Tô Mục Lam đem chăn phơi xong lúc sau có chút khiếp sợ, lại nói như thế nào đường kim hoàng đế đều là rất có uy nghiêm, càng đừng nói làm hoàng đế, duy nhất bị phong làm vương gia Đường Hạo Hiên. Thân phận mặt trên cùng người khác hoặc nhiều hoặc ít có vài phần bất đồng, lúc này vương gia ở quân doanh, còn dám tham ô nhiều như vậy, quả thực chính là không muốn sống nữa sao. Đường Hạo Hiên lắc đầu, tiến lên đem kia chăn phô hảo lúc sau, cũng không biết nghĩ như thế nào, quả thực liền không đem bổn vương đặt ở trong mắt, lệnh nhân sinh khởi vài phần chán ghét, một đám chấn thủ biên cương các chiến sĩ, đói bụng, bọn họ cũng không để ý không màng. Đem chăn đều phơi hảo, đem thùng gỗ phóng tới một bên, Tô Mục Lam lôi kéo mặt ủ mày hê người, ngồi xuống một bên ghế đá thượng. Ngươi trong lòng tưởng như vậy nhiều sự tình, đã nhiều ngày bận rộn trong ngoài, ta cũng biết ngươi tương đối bận rộn. Ở bên ngoài rất nhiều sự tình không cần chính mình một người khiêng ở trên người, có thể cùng người bên cạnh ngươi nói một câu. Mang theo vài phần khuyên giải nói, nhìn trước mắt người, ánh mắt mang theo khó hiểu. Tô Mục Lam nhấp môi cười, như ngọc tay nhẹ nhàng nắm đến nam tử tay, mềm mại lòng bàn tay cho nhau tiếp xúc. Đường Hạo Hiên cúi đầu, bên tai nhiễm một mạt tường đỏ, chỉnh trái tim bang bang loạn nhảy, ngay sau đó trở tay dùng sức nắm trở về. Hiện giờ ta còn ở phái người tiếp tục tìm Tô Đại Nhân, đợi khi tìm được Tô Đại Nhân lúc sau, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi thành hôn. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Đợi khi tìm được cha lúc sau, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi ở bên nhau, nói chuyện về nói chuyện, lỗ thai lại hồng thành một mảnh, quả nhiên là ngươi. Tô Mục Lam giống như nhuyễn ngọc tay nhẹ nhàng gặp phải kia nách hai, ngồi ở bên cạnh đầu nhập vào đến kia trên vai, có một chút không một chút mà nhéo trong tay tay. Này đó ta đều biết, ta gặp được ngươi lúc sau, luôn là dễ dàng mặt đỏ thai hồng. Phía trước Thái Hậu Nương Nương nói ta ích kỷ, ta lại không cho là đúng, Thái Hậu Nương Nương nói ta tính tình mềm, đối mặt nữ tử luôn là một bộ ôn hòa bộ dáng. Đường Hạo Hiên chia sẻ trong cung mặt sự tình, nói đến trong cung mặt phát sinh sự tình, còn nhịn không được thở dài. Tô Mục Lam dùng sức nắm cái tay kia, nói chuyện thời điểm trên mặt cũng mang theo vài phần khuôn mặt u sầu, cũng không biết ngày sau hẳn là làm sao bây giờ, nếu là làm bệ hạ biết đến lời nói, ta thật là sợ hãi. Sợ hãi bệ hạ không cho chúng ta ở bên nhau. Ta Hoàng huynh không phải người như vậy, Hoàng huynh chẳng qua khả năng sẽ bởi vì ngươi lúc trước thân phận đối với ngươi hơi có khúc mắc. Vô luận Hoàng huynh nghĩ như thế nào, ta sẽ không đem ngươi buông ra. Đường Hạo Hiên nói chính mình đều không có nảy phân tự tin, ánh mắt kiên định nhìn bên cạnh, dựa vào hắn trên vai nữ tử chấn định nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi sẽ che chở ta, chẳng qua thật sự sẽ sợ hãi có chuyện gì sẽ phát sinh, nếu như có chuyện gì nói, ngươi nhất định phải trước chạy. Tô Mục Lam nghe chóp mũi truyền đến kia một cổ thanh hương, cảm thụ được lúc này vớt nam tử tay, kia tay mang theo vài phần run rẩy. Lặng lẽ nhìn bên cạnh trên mặt thần sắc tự nhiên nam tử, chính là kia đáy mắt lo lắng, như thế nào trốn cũng trốn không được, trói lọi lo lắng, mặt ngoài lại không hiển lộ mảy may. Này những sự tình đều không cần suy nghĩ, nhanh lên tiến vào ăn đi, không biết ngươi trở về như vậy sớm, ta còn không có cho ngươi chuẩn bị ăn, chờ một lát. Tô Mục Lam không đành lòng nhìn thấy người như vậy nặng nề bộ dáng đứng lên. Đem người kéo đến nhà ở chung, ngay sau đó đem nam tử cao lớn ấn đến trên ghế, ân cần nói. Trước khi đi còn ở kia trên trán rơi xuống một cái hôn, thơm thơm ngọt ngọt hôn, tức khắc làm ngồi ở tại chỗ Đường Hạo Hiên, túi đầu, nhịn không được thấp giọng, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ. Vân Thanh thăm dò thấy Đường Hạo Hiên một bộ ngây ngốc bộ dáng, lập tức quay đầu dò hỏi bên cạnh chuẩn bị đồ vật tiểu thư. Đến tột cùng cấp công tử hạ cái gì mê hồn canh. Hiện giờ công tử cả người đều như là bị cái gì mà quỷ cấp ngây ngẩn cả người giống nhau, tất nhiên là cô nương cấp công tử hạ cái gì mê hồn dược. Vân Thanh thật sự là tưởng không rõ Đường Hạo Hiên, ngã xuống đất nhìn qua ra cô nương nơi nào, sắc sắc thật thật mặt ngoài nhìn khá xinh đẹp, đây là không thể phủ nhận. Đáng tiếc cả người nói chuyện thời điểm, đều là một bộ ngây ngốc bộ dáng, nói chuyện lộn xộn, còn cả ngày lười nhác nằm ở ghế bập bên thượng, nửa điểm đều không có tiến tới tâm bộ dáng. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm còn ở phô trong tiệm mặt sinh ý càng đến phía sau càng là không sao cả bộ dáng, nhìn lệnh người vô cơ sinh chút lửa giận, Vân Thanh phản đúng là đối nhà mình tiểu thư đã bội phục ngũ thể đầu địa, hiện giờ đã sớm là mắt không thấy tâm không phiền trạng thái. Đừng tưởng rằng ngươi trong lòng tưởng cái gì ta không biết, ngươi gần nhất thật đúng là càng ngày càng làm càn, rốt cuộc bao lâu không có hảo hảo xem thư. Tô Mục Lam dư quang thoáng nhìn liền nhìn đến nhà mình nha hoàn như vậy, một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng. Nay tiểu nha hoàn gần nhất càng ngày càng quá mức, hiện giờ đều dám trắng trợn táo bạo ghét bỏ nàng, xem kia đôi mắt nhỏ còn một bộ khinh thường bộ dáng, quả thực là làm người hận không thể hảo hảo cho nàng nhìn xem đôi mắt. Nô tỳ cũng không phải là nói bừa, cô nương cũng chưa nhìn đến công tử kia một bộ dáng, như là ném hồn giống nhau, đại gia ngồi ở chỗ kia còn ở nơi đó không biết nói cái gì đó. Vân Thanh Biên nói chuyện biên nhịn không được lắc đầu, thở dài tức nói, ở trong cung mặt thời điểm, tiểu thư ít nhất còn đi ra ngoài đi dạo, hiện giờ tiểu thư cả ngày liền ngồi ở ghế bập bênh bên trên. Ngồi ở ghế bập bênh bên trên làm sao vậy? Húng chi giao ghế như vậy tốt địa phương không ngồi dậy còn không phải là lãng phí. Nói nữa, nhà ngươi công tử đối ta khuynh tâm đã lâu, ngươi lại không phải nhìn không thấy. Tô Mộc Lam nhìn nàng còn tính toán ở nơi đó lại nhải, lập tức vây tay nói, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây giúp ta đem thứ này cấp nâng qua đi. Vô cùng đơn giản chuẩn bị một phần buổi tối cơm điểm, đem ngồi ở chỗ kia trầm tư người đánh đi ăn cái gì lúc sau. Tô Mộc Lam ngồi ở bên cạnh nhìn ăn cảm thấy mỹ mãn Đường Hạo Hiên, mang theo vài phần tò mò dò hỏi, còn không có đi qua quân doanh, cũng không biết các ngươi bên kia là bộ dáng gì. Quân doanh bên trong đều là nam tử, ngay cả nấu cơm giặt đồ đều là nam, không có gì nữ tử ở bên trong. Đường Hạo Hiên ngừng tay chung chiếc đũa, dùng ướt khăn tay lau lau cánh môi nói. Chính là bởi vì không đi qua mới có vài phần tò mò, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái dạng gì cảnh sắc, không biết bên trong người là thế nào một cái vất vả, bảo vệ quốc gia. Tô Mộc Lam mang theo vài phần khát vọng nhìn trước mắt người, một đôi mắt như là chịu tải một mảnh ánh trăng giống nhau, tức khắc làm nguyên bản tưởng cự tuyệt Đường Hạo Hiên, cự tuyệt lời nói nuốt đi xuống. Nàng đời trước duy nhất gần gũi tiếp xúc quá quân nhân, cũng chỉ là ở quân huấn thời điểm đi quân doanh bên trong huấn luyện, đến nỗi mặt khác phương diện là rõ ràng chính xác không có kiến thức quá. Nếu ngươi muốn đi nói, cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị, đầu tiên trước đổi cái nam trang, nên mặc vào đồ vật đều mặc vào, lại đem đầu tóc cột chắc. Đường Hạo Hiên cũng không biết mặt khác nữ tử nếu là đi quân doanh nên thế nào, chỉ có thể nhặt một ít chính mình cảm thấy tương đối quan trọng ra tới nói. Nói liền nghĩ tới, hôm nay còn tới trong tiệm mặt châm chọc Tô Mộc Lam lớn lên béo Hà Y Hiền Nguyệt, mặt mang tò mò nghiêng đầu dò hỏi, ta nghe nói lúc trước thời điểm, Hà gia gia chủ cũng là ở quân doanh bên trong hốn, không biết cả nhà gia tộc là như thế nào làm được, đi vào còn không bị phát hiện thân phận. Đường Hạo Hiên nghe thấy cái này dò hỏi, mặt mày xẹt qua một tia nhợt nhạt ý cười. Sao có thể là trà trộn vào đi, tự nhiên mà châm là chính đại quang minh đi vào đi, hòa ra gia chủ tại đây Vân Châu Thành đã trải qua rất nhiều sự tình, càng đừng nói này Vân Châu Thành vốn là có ra nữ tướng quân lệ thường. Nữ tướng quân lệ thường. Tô Mộc Lam phá lệ tò mò do hỏi, nữ tướng quân loại chuyện này thế nhưng còn có thể có lệ thường, đặc biệt là tại đây loại phong kiến triều đại nghị như thế nào đều cảm thấy hơi có chút không thể tưởng tượng. Tự nhiên là lệ thường, này Vân Châu Thành từ trên xuống dưới rất nhiều năm qua. Không biết ra nhiều ít cái nữ tướng quân, bởi vì này thành mà chỗ biên cương, chiến sự không ngừng, có chút chiến lực là không lớn nói, không có hành động đến triều đình nói, là sẽ không hướng triều đình bên trong bẩm báo, lớn lớn bé bé chiến sự ở bên này cương chung quanh đó là phá lệ không cần kinh hoàng. Đường Hạo Hiên nói đến này thời điểm trong mắt cũng sẽ qua, một mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ, đã trải qua sự tình nhiều lúc sau, sự tình đều sẽ trở nên chết lặng. Lúc này thỉnh thoảng đều sẽ có chiến tranh phát sinh, chỉ cần không phải đại chiến tranh. Này những quản lý nơi đây người liền sẽ không hướng lên trên biên báo. Những cái đó càng vui với quấy rầy, thường thường xách mấy đầu dê bỏ về nhà người, càng là làm không biết mệt, dẫn tới này những chiến tranh không gián đoạn phát sinh. Nho nhỏ cọ sát tự nhiên là sẽ không khiến cho thường xuyên chú ý, chính là nho nhỏ cọ sát tổn hại còn lại là bá tánh tài sản. Những cái đó nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít vũ lực, đặc biệt là càng tới gần bên ngoài trụ nữ tử, có mấy cái trên tay còn lây dính máu tươi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bảo hộ tự thân, càng đừng nói những cái đó sinh ra với nhà cao cửa rộng nữ tử, chỉ cần trong nhà cha mẹ nghi thoáng, kia một đám, nhiều ít đều phải học chút thi thư. Hơn nữa một chút cha mẹ gia tộc trưởng bối, không sao cả, đi quân doanh bên trong sông vào một lần, tồn tại trở về, đó chính là hảo sống không trở lại, những cái đó cha mẹ cũng quyền cho là nhà mình nữ nhi vì nước hiến thân. Loại này mở ra tính tư tưởng, thật thật tại tại đem Đường Hạo Hiên dọa cái cú sốc. Những cái đó nữ tử xen lẫn trong quân doanh bên trong, kia quả thực cùng nam tử giống nhau tự tại. Thủ đoạn so nam tử còn muốn tàn nhẫn, vừa ra tay không chết tức thương. Vậy ngươi lúc trước lại muốn ta đổi nam trang? Tô Mộc Lam khó hiểu do hỏi, này lại là vì sao? Nghe được lời này Đường Hạo Hiên sùng nịch cười, ôn thanh nói, tự nhiên là bởi vì đi đến quân doanh bên trong phải làm chút sự tình gì nói, người mặc nam trang tương đối phương tiện, cho dù là đánh người chạy đi kia cũng là nam trang tương đối phương tiện, ngươi bộ dạng sinh đến hảo. Trên mặt lại thêm chút hôi, làm đến dơ hề hề, liền sẽ không bị người vây xem. Ngươi như thế nào như vậy biết? Nếu là thiếp thân nhớ không lầm nói, công tử mặt đôi khi so thiếp thân còn xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi câu nhân ẩn tính mắt, thiếp thân nhìn thiếp thân đều phải tâm động, càng đừng nói những người khác, như thế nào sẽ đối công tử này một đôi mắt không chút nào động dung. Tô Mộc Lam nói lại bắt đầu đối cặp mắt kia tán thưởng lên, có người con ngươi sinh đến phổ phổ thông thông, mà có người con ngươi, tắc sinh đến giống như một vòng trăng rằm. Sáng ngời như là một vòng trăng rằm con ngươi, nhìn về phía người khi mang theo ba phần ý cười, một đôi con ngươi hơi hơi mở ra, mảnh khảnh lông mi như là một con bướm cánh triển khai, mang theo vài phần câu nhân con ngươi, đôi mắt hơi câu, hồng đến làm người kinh tâm động phách. Đối với nam tử như thế nào có thể như vậy tán thưởng? Chẳng lẽ phía trước Tô cô nương đối ta nhìn với con mắt khác, là bởi vì ta gương mặt này? Đường Hạo Hiên lúc này hơi chần chờ dò hỏi như là nghĩ tới sự tình gì, biên nói chuyện, kia tuấn tiếu khuôn mặt còn hiện lên một tia không thể tin được. Tô Mộc Lam cười mỉa, sao có thể là bởi vì gương mặt này lớn lên đẹp, tự nhiên là bởi vì vương gia rất tốt với ta, vương gia liền không cần suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh lên nói, ở quân doanh bên trong còn phải chú ý chút cái gì chuyện khác đi. Nói xong lúc sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn vừa mới linh cơ vừa động tùy ý tìm cái lý do, tuy rằng chân chính lý do thật là bởi vì lớn lên một gương mặt đẹp, thật sự là có thể khiến cho người chú ý. Nhưng loại lý do này cũng tuyệt đối không thể làm cho nhân ra mặt nói, Tô Mộc Lam hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu được xem người sắc mặt. Không nhìn thấy vừa mới tưởng nói chuyện thời điểm, trước mắt người thiếu chút nữa liền lộ ra cái loại này không thể tin tưởng cảm giác, phải biết rằng xem mặt, kia cũng là một loại đối chính mình tin tưởng. Đường Hạo Hiên đối chính mình nhiều không lòng tự tin. Hắn gương mặt này lớn lên cũng thật đẹp, Tô Mộc Lam muốn rể sẽ trước mắt người, nhận thức hắn mỹ mạo. Ở quân doanh bên trong nói, chuyện khác kỳ thật phải chú ý cũng không nhiều lắm, ngươi chỉ cần đi theo bản công tử bên người, bản công tử tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Đường Hạo Hiên lời thề son sắt nói, làm vương gia cái này vẫn là có thể bảo đảm, chẳng qua vừa rồi kia như lúc một hồi đã loại ở trong lòng, nhìn đến này nữ tử thần sắc càng thêm hoài nghi. Nên sẽ không thật là hắn vừa mới nói kia phiên. Trước mắt nữ tử vừa mới bắt đầu chú ý hắn, thuần túy chỉ là bởi vì hắn sinh đến một gương mặt đẹp. Ta tự nhiên biết có tướng công ở địa phương, tất nhiên sẽ không làm nương tử đã chịu thương tổn, nhưng là thật sự là ở kinh doanh bên trong sự tình, tò mò không biết khi nào mang ta qua đi à. Tô Mộc Lam làm nũng do hỏi, ngọt ngào thanh âm như là bọc lên mật ong kẹo giống nhau. Đường Hạo Hiên nhưng thật ra hết sức nghi hoặc xem qua đi, theo sau nhấp môi cười, lúc trước ta không phải nói sao. Ngày mai, chương 100 tham kiến vương gia. Vân Châu thành quân doanh, lớn lớn bé bé các binh lính đang ở huấn luyện, Tô Mộc Lam sáng sớm liền cùng lại đây sau còn không có tới kịp liêu thượng hai câu, theo bên người Đường Hạo Hiên, liền bởi vì khẩn cấp đột phát sự tình bị lôi đi. Rốt cuộc là sự tình gì như vậy vội vội vàng vàng, nói tốt cùng nhau lại đây nhìn xem, hiện tại người đều không thấy. Tô Mộc Lam mang theo vài phần bất mãn vừa đi vừa nói chuyện nói, bởi vì quá cấp chưa kịp an bài, chỉ có thể lưu tại doanh trướng bên trong. Vô cùng lo lắng Đường Hạo Hiên. Đi phía trước chỉ có thể để lại một câu, ở bên trong hảo hảo đốc, chờ ta trở lại. Này một câu chính là nửa nén hương bộ dáng, đi một chút, lui tới người ở bên ngoài đi tới, hôm nay cố ý trang điểm mặt sáng mày cho bộ dáng, trên mặt còn nhịn không được từ bệ bếp nơi đó lau một tầng nhàn nhạt thôi. Liền cùng quân doanh bên trong những cái đó không rửa mặt binh giống nhau, chẳng qua lỏa lộ ra tới làn da còn mang theo vài phần trắng nõn, bất quá này đó hoàn toàn đều trở ngại không được Tô Mộc Lam. Dây tiếp theo trực tiếp đem những cái đó hôi mặt đến cổ cùng cánh tay phía trên. Này phó mặt sám mày cho bộ dáng, sáng sớm tinh mơ Đường Hạo Hiên, nhìn đến thời điểm kia phó khiếp sợ bộ dáng, hiện giờ hồi tưởng lên, trong lòng còn mang theo nho nhỏ vài phần vui sướng. Chính là tổng không thể vẫn luôn vây ở bên trong, tổng muốn nhìn bên ngoài thế giới, chờ tới chờ đi, trong lòng có chút sốt ruột chờ không kịp Tô Mộc Lam, thăm dò nhìn bên ngoài, ngay sau đó cọ tới cọ lui chạy đi ra ngoài. Một người ở lều trại bên trong thật sự là quá phiền, ngốc ngốc đứng lại như vậy an tĩnh, bên ngoài lại như vậy náo nhiệt, thật sự là dẫn người tò mò. Lén lút chạy ra Tô Mộc Lam, nghe bên cạnh nói chuyện thanh âm, nhìn qua đi, ngay sau đó liền nghe được bên cạnh đứng ở nơi đó thủ binh lính nói. Đã nhiều ngày ăn cơm càng ngày càng không hảo, ta ngày hôm qua ăn cơm thời điểm còn phát hiện cơm bên trong có mấy cái đại thạch đầu, thiếu chút nữa đem ta nhà cấp băng rồi. Một vị khác hơi có chút hắc binh lính, điểm gật đầu. Đã nhiều ngày thức ăn càng ngày càng không hảo, hiện giờ đều đầu xuân, theo đạo lý tới nói thịt hẳn là thượng vừa lên, đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy một đinh điểm thịt nguội. Ngồi vào nơi này, bên cạnh cái kia lúc trước oán giận nam tử nhịn không được chảy nước miếng, tưởng tượng đến thịt tư vị, kia nước miếng liền ngăn không được, còn đừng nói, chúng ta thật là đã lâu cũng chưa ăn thượng thịt, cũng không biết này quá mấy ngày có thể ăn được hay không thượng một ngụm thịt liền không nói thịt thối, tốt xấu nếm cái thịt vụn tư vị. Tô Mộc Lam nghe thế hai người thảo luận. Nhịn không được đối này quân doanh thức ăn sinh ra vài phần tò mò, tới tới lui lui đi qua, liền thấy cách đó không xa náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. nhanh lên đánh. Đánh hắn. Rốt cuộc được chưa nha? Không được đến lượt ta thượng. Một đám binh lính vây ở một chỗ, nhìn bên trong cảnh tượng, bên trong có hai cái nam tử ở hầu đả, theo thân thể hành động, dưới chân bụi đất phi dương. Nhìn hai người đánh nhau hình thức cũng không giống nhau, nhất chiêu tiếp là tàn nhẫn tay. Mà bên cạnh vây xem ồn ào người càng là vui sướng đến không được, như là nhìn thấy sự tình gì giống nhau. Các ngươi ở chỗ này như vậy chẳng lẽ sẽ không bị mang sao? Tô Mộc Lam nhìn đến này phó cảnh tượng nhịn không được khiếp sợ, tiến lên một bước đối với bên cạnh còn đang xem diễn người ta nói. Đang ở tập trung tinh thần xem diễn binh lính, nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, ngay sau đó quái dị nghi vấn, sao có thể sẽ bị mắng, đây chính là cho phép bình thường luận bàn, này có chút cái gì, chỉ cần không phải hạ tử thủ, đánh tàn nhẫn điểm cũng là không có gì. Chính là xem kia hai người đánh thành dáng vẻ này, cũng không phải một chút luận bàn bộ dáng, này lại đánh tiếp sẽ không xảy ra chuyện sao. Tô Mộc Lam hơi nhón chân, nhìn bên trong người mang theo vài phần nghi hoặc. Có thể có chuyện gì đừng hạt nhọc lòng, ngươi là mới tới hay sao, mới tới không hiểu quy củ, xem ngươi tiểu cháu trai quay đầu lại thổ mặt bộ dáng, chúng ta là càng đánh bên trên mới càng thích, cái nào tướng quân không thích chính mình thuộc hạ binh thực lực cao cường. Đứng ở bên cạnh nam tử như là người từng trải giống nhau vô bộ ngực nói chuyện nam tử ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn uy mãnh, hơn nữa mặc vào xuyên phục sức, như là một cái tiểu đầu mục bộ dáng. Xem ngươi bộ dáng này cũng không giống như là bình thường binh. Tô Mộc Lam ở bên cạnh thử tính dò hỏi đến. Tên kia vô bộ ngực nói chuyện nam tử, hơi có một ít chần chờ, kinh ngạc nhìn nàng, liền chúng ta hai cái trên người xuyên đều không giống nhau, huống chi nào có phổ thông thông cách nói, mọi người đều là binh, nơi nào còn có thể phân cái phổ không bình thường bộ dáng. Tô Mộc Lam nhìn chung quanh cảnh sắc, lúc này bị mọi người vây quanh ở trung gian hai vị đánh đến càng thêm kịch liệt, những cái đó ở bên cạnh vây ở một chỗ người đang không ngừng kêu la. Xông lên hừng hực, đừng cho cái này quy tôn tử chạy ra chúng ta quân doanh. Chính là hôm trước hắn đem chúng ta kia tiểu huynh đệ đánh thảm hề hề bộ dáng, hiện tại chạy nhanh đánh trở về. Được chưa a? Không được đến lượt ta tới ta khẳng định đem hắn đánh kẻ ra quần. Một tiếng lại một tiếng nói chuyện thanh, những cái đó người vây ở một chỗ, hận không thể trực tiếp thay thế lên sân khấu. Nói, cái gì nói các ngươi lại đây nha? Đánh tinh bị lực tẫn nam tử, cuối cùng lui ra tới. Một cái khác bị đánh có điểm thảm nam tử, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại băng tinh thần nói, chúng ta cũng không thể như vậy, như thế nào còn có thay phiên đánh bộ dáng? Nếu là nói như vậy, lần sau ta nhưng kêu chúng ta đội kia một rút một lên. Ngươi lúc trước không phải nói không sợ sao? Hiện tại có chút người muốn túng thành loại này bộ dáng, làm cái gì? Mặt khác nam tử không khách khí nói. Đứng bên ngoài biên thấy như vậy một màn Tô Mộc Lam, có một ít tò mò dò hỏi, còn có thể bộ dáng này đánh nhau sao? Này không phải không phù hợp đạo nghĩa sao? Như thế nào đến không đến một đội quy tôn tử, mấy ngày hôm trước tới chúng ta nơi này đánh người thời điểm chính là không khách khí. Bên cạnh tiểu đầu mục, nói đều có vài phần bực bội. Chính là Lý Ca, nếu không ngươi đi lên đánh hai thanh. Bên cạnh nghe người, nhịn không được ở một bên khuyên bảo. Thôi đi, nếu là ta đi lên nói, đợi lát nữa bọn họ nhất ban người tới tìm chúng ta, không mấy cái có thể đánh thắng được, ta cũng đánh không lại như vậy nhất ban người. Bị gọi Lý Ca tiểu đầu mục, bất đắc dĩ nhún vai. Còn có thể xa luân chiến bộ dáng này sao? Tô Mộc Lam hàm hồ nói. Tự nhiên là không thể, ngươi không nhìn thấy bọn họ đều tan, này tiểu huynh đệ chẳng lẽ không có sự tình làm sao? Lại đây vây xem chúng ta đội đánh nhau. Bị gọi Lý Ca nam tử, nhưng thật ra tò mò lại đây xem ngươi, cái này trên mặt như là lau một tầng hôi nam tử, lớn lên còn có vài phần lùn. Không biết bộ dáng này gầy nhược nam tử là như thế nào bị tuyển tiến quân doanh, bất quá nghĩ đến gần nhất thời tiết này những sự tình, cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là hoặc nhiều hoặc ít có thể nuôi sống chính mình địa phương, làm những cái đó nam tử nho nhỏ gầy tiến quân doanh. Ngươi này thân thể không được a, đi vào quân doanh lúc sau muốn ăn nhiều. Cao lớn nam tử vỗ vỗ nàng bả vai, vị này được xưng là Lý Ca liền nói đến, ngươi này tiểu huynh đệ vừa tới bộ dáng, xem ra còn không có quen thuộc tình huống nơi này. Hoàn toàn không có giải thích Tô Mộc Lam, cũng đã bị trở thành doanh bên trong mới tới người, nhìn tiểu huynh đệ gầy nhược thế nào, mặt khác kia mấy cái cổ đạo tâm địa nam tử, tự nhiên là cảm thấy đồng tình không thôi. Như vậy tiểu nhân một cái bộ dáng, mang lên chiến trường đi đánh cũng đánh không thắng bọn họ, không chừng còn không có bắt đầu làm. Liền cái gì đã bị nhân ra một đao cấp chém. Tô Mộc Lam cũng không biết trước mắt những cái đó bọn lính trong lòng đều là như vậy lo lắng bộ dáng, nghe nói đã lấy lửa sự tình, trên mặt còn mang theo vài phần kỳ dị biểu tình, thử tính thấp giọng dò hỏi, này đồ ăn bên trong không biết sao lại thế này, đều là đá, cắn một ngụm một cái đá cảm giác. nguyên bản còn có chút hứa hoài nghi Lý Ca, nghe thế cách nói lúc sau, trên mặt cũng mang theo vài phần không đành lòng nhẹ vô vô vị tiểu huynh đệ này bả vai, tiến vào này quân doanh, khả năng vốn dĩ chính là nghĩ có thể ăn ngon uống tốt vì nước hiến thân, nhưng không từng nghĩ đến hiện giờ phát sinh loại chuyện này. Đến tột cùng là như thế nào sẽ, một hồi là ta lúc trước nghe những người đó nói phía trước cơm bên trong là không trộn lẫn có đá. Tô Mộc Lam chuyên môn ngụy trang ra một bộ thiếu niên âm, vào lúc này phi thường dùng tốt, người khác vừa nghe liền cảm giác là một cái chính trực niên thiếu người, đang ở dò hỏi. Cái kia Lý Ca vừa đi vừa nói chuyện nói, xem ngươi là mới tới, ta liền thành thành thật thật theo như ngươi nói đi, các ngươi tới phía trước còn hảo hảo, các ngươi này đàn tân binh viên tiến vào lúc sau, những cái đó người liền càng thêm hà khắc, nhưng cố tình biên cương chiến sĩ khẩn cấp lại muốn chứng binh, quân lương lại theo không kịp. Nói đến này lắc lắc đầu, mặt ủ mày hê, tựa hồ ở vì trước mắt sự tình phát sầu. Bên cạnh đi theo vị này, Lý Ca phía sau kia vài vị cũng sôi nổi ứng sau nói. Cũng không phải là sao, bên này thêm chiến sĩ cờ thưởng, cũng không biết những cái đó người là như thế nào đem quân lương vận lại đây, phía trước lâu lâu còn có thể nhìn thấy thịt, hiện giờ vài thiên đi qua, liền thịt mặt cũng chưa nhìn thấy. Chính là cũng không biết, còn tưởng rằng chúng ta là đám kia hòa thượng đâu, đều không cho điểm thịt ăn, như thế nào có thể hảo hảo đánh giặc. Nhìn xem cách vách quân doanh, kia thịt quả thực chính là cách thiên ăn. Chắc không được nhân ra mỗi ngày đánh thắng trận. Tô Mộc Lam nghe được cách vách quân doanh là lời nói, nhưng thật ra hướng bên cạnh nhìn nhìn, như thế nào cách vách quân doanh liền so với chúng ta quân doanh thịt nhiều, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì đặc biệt? Nhân ra là bản địa nhà giàu, cơ bản chính là bản địa tiến vào, lại nói như thế nào hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp điểm thịt, dù sao cũng là nhà mình có lương. Chúng ta này đó liền không giống nhau, chúng ta tướng quân nhà, là kinh thành người, này trời cao hoàng đế xa, cũng không phải là cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ. Lý Ca cũng không thấy ngoại, cười nói. Cũng không biết tướng quân đến tuột cùng là cái dạng gì người, ta còn không có gặp qua tướng quân một mặt. Tô Mộc Lam thiếu niên cảm thanh âm lộ ra một cổ thoải mái thanh tân, đặc biệt là hỏi người thời điểm, kia trong mắt lộ ra ánh sáng. Thấy thiếu niên này như vậy tò mò, Lý Ca những cái đó ý tưởng đều hiện lên lên, vỗ bộ ngực giới thiệu, chúng ta tướng quân khác không nói, những mặt khác kia gọi là nhất đỉnh nhất hảo. Nhưng là mang binh đánh giặc này một bộ phận liền không thể so bên cạnh kia vài vị kém, huống chi chúng ta tướng quân kia chính là tiếng tăm lừng lây uy viễn đại tướng quân. Chính là, tướng quân thanh danh sang ngoại, đó là bao nhiêu người đều biết đến sự tình. Uy viễn đại tướng quân, này vừa nghe lên liền so bên tên vang dội đến nhiều, giống như là một cái tiếng tăm lừng lẫy, dáng người cường tráng người. Tô Mộc Lam đơn từ này tướng quân danh hào mặt trên phân tích đến, này uy vũ đại tướng quân danh hào, nghe liền rất khó lệnh người không làm hắn tưởng. Ai, tiểu huynh đệ cũng không nên hiểu lầm, chúng ta kia uy vũ đại tướng quân nha, cũng không phải là một cái dáng người cường tráng hữu lực người, cố tình giống một cái quân sư, lớn lên còn có vài phần phong lưu. Nói chuyện nam tử, nói nhưng thật ra có vài phần buồn cười bộ dáng, nhìn bên cạnh tiểu huynh đệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia cốt giống nhưng thật ra có vài phần thanh tú bộ dáng. Không biết tiểu huynh đệ trong nhà có hay không tỉ muội. Phải biết rằng chúng ta đại tướng quân đến bây giờ vẫn là độc thân, đều sắp buôn tăng người. Cũng không biết chú trọng một chút chính mình hôn nhân đại sự. Người nói chuyện mang theo vài phần ưu sầu lắc lắc đầu, biên nói chuyện biên âm thầm vui vẻ, mặt khác ta so ra kém chúng ta vị kia tướng quân, nhưng nói xem người phương diện này ta tuyệt đối có thể hơn một chút. Đó là, xem đại ca dáng vẻ này, liền biết đại ca đang xem người phương diện so người khác cao thượng như vậy một bậc, cũng không biết, đại ca là thấy thế nào người nha. Tô Mộc Lam ở bên cạnh đi tới nói, cũng không biết cuối cùng muốn đi đâu mặt hoàn toàn đem Đường Hạo Hiên quên đi rớt. Hiện giờ liền nhanh chóng đi theo này đem nàng kéo ở bên nhau, huynh đài đi tới đi lui, ở quân doanh bên trong không lớn không nhỏ bộ dáng, bên cạnh đều có người đứng gác. Ha ha ha, ta xem huynh đệ ngươi cốt cách thanh kỳ, hơn nữa liền ngươi này diện mạo tới nói đều so những người khác thanh tú thượng vài phần, nhà ngươi chung nếu là có huynh đệ tỷ muội nói, tuyệt đối là sinh hảo. Kia bị khen tán dương nam tử nhịn không được bật cười, dư quang ngó bên cạnh vị kia trên mặt như là đồ hôi giống nhau nam tử. Mới vừa trở lại lều trại bên trong Đường Hạo Hiên, rốt cuộc đem sự tình đều vội xong lúc sau, lúc này mới nhớ lại tới, vẫn luôn bị ném tại lều trại bên trong người trong lòng, lập tức đuổi trở về. Kết quả vừa mở ra liền thấy vốn dĩ dặn dò hảo ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở bên trong người trong lòng, hiện giờ lại biến mất không thấy. Đi ra ngoài vừa hỏi, hảo ra hỏa, ở hắn không lâu lúc sau liền nhanh chóng chạy. Nay tìm một đường, hỏi rất nhiều người, rốt cuộc từ một người trong miệng hỏi ra, kia trên mặt xám xịt tiểu ra hỏa chạy tới nào. Này đi ra vừa thấy còn chưa đi bao lâu, liền thấy một đám đại hán bên trong vây quanh một cái tiểu gia hỏa, ngày xưa thanh lệ vô cùng nữ tử, ở hiện giờ xám xịt đứng ở đám người bên trong. Nhìn chung quanh trò chuyện thiên, căn bản liền không có tưởng hắn, cũng không có hoảng loạn bộ dáng. Vốn dĩ này dọc theo đường đi cũng tới cũng không có lo lắng, chính là đi tới liền nhắc tới tâm tư tới đường Hạo Hiên, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tiến lên một bước, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, đang ở đầu nhập hứng thú nói chuyện phiếm Tô Mộc Lam. Tìm ngươi đã lâu. Còn ở trầm mê nói chuyện phiếm Tô Mộc Lam, đột nhiên cảm giác được mặt sau truyền đến một trận gió, lạnh buốt, ngay sau đó bả vai rơi xuống một cái thật mạnh đổ vật. Quay đầu vừa thấy liền thấy âm trầm một khuôn mặt đường Hạo Hiên, cặp kia ngày xưa lộ ra vài phần xuân sắc gần tình trong con ngươi không mang theo nửa điểm ý cười. Tô Mộc Lam trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, cuối cùng mang theo vài phần xin tha nói, này không phải xem ngươi đi xa, ta liền trước lại đây nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên cạnh kia vài vị lực chú ý bị chuyển qua tới binh lính lập tức quỳ xuống tới bái kiến, này trong đó tham kiến vương gia còn có phía trước đang nói chuyện thiên kia vài vị. Chương 101 Thẩm tướng quân. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng vương gia là cái gì quan hệ nha? Bên cạnh Lý Ca làm mặt quỷ do hỏi biên mang theo thật sâu tò mò. Chẳng sợ cố tình hạ giọng, đường Hạo Hiên đều có thể nghe thế hai người chi gian nói chuyện, nhướng mày. Muốn nhìn một chút nhà mình vị kia cổ linh tinh quái người như thế nào trả lời. Không từng nghĩ đến liền thấy trước mắt nữ tử, tự tin cười, xám xịt khuôn mặt như cũ không thể ngăn cản nàng giống như trăng rằm giống nhau mặt mày lưu chuyển là lúc, kia một phân quan huy. Nay còn không phải may vương gia tín nhiệm ta mới có thể gia nhập này quân doanh bên trong, hiện giờ ở vương gia thuộc hạ làm sống, ngày sau còn hy vọng các huynh đệ nhìn thấy nói nhiều chăm sóc vài lần. Mang theo thanh thấu khuynh hướng cảm xúc thiếu niên âm, đủ để đem ở đây đại bộ phận người đều cấp bắt hoạch. Vốn đang muốn nhìn một chút đường Hạo Hiên rốt cuộc là như thế nào giải quyết, như cũng bị này thanh thúy cảm thiếu niên âm cấp chấn động. Hoàn toàn không cảm giác được nửa phần nữ tử bộ dáng, hình như là cái sống thoát thoát nam tử, thiếu niên cái loại cảm giác này, ở bên ngoài nói, tất nhiên sẽ đã chịu những cái đó nữ tử hoan nghênh. Đây là tự nhiên biết huynh đệ cùng vương gia có này phiên giao tình lúc sau, chúng ta thế nhưng sẽ hảo hảo chăm sóc, xem vương gia tìm tiểu huynh đệ còn có chuyện, chúng ta đi trước một bước. Có chuyện gì nói nhất định phải tiếp đón, chúng ta liền ở đông doanh. Kia Lý huynh đệ rất là tự hào đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực. Vương gia ở một bên đợi hồi lâu, như thế bình dị gần gũi vương gia hiếm thấy, chẳng qua nếu là lại như vậy đi xuống nói, cũng sợ hãi nhà mình này không hiểu quy củ tiểu huynh đệ đem vương gia cấp đắc tội. Kia hảo, lần sau nếu là có chuyện gì nói, ta liền tới tìm chư vị huynh đệ, đến lúc đó đại gia cũng không nên thoái thác. Tô Mộc Lam nói, xám xịt khuôn mặt. Lúc này trong mắt người ngoài đều mang theo một cổ thần thánh quang huy. Những cái đó nguyên bản dám tới gần người, lúc này đều mang theo mạc danh khiếp đảm, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn bên cạnh cái kia vương gia trực tiếp vãn trụ Tô Mộc Lam tay. Nếu ngươi cùng nhiều như vậy cá nhân đều hàn huyên như vậy nhiều thời giờ, không ngại đem kế tiếp thời gian nhanh nhanh ta ở bên cạnh đợi hồi lâu, nhưng rốt cuộc chờ tới như vậy một cái cơ hội. Đường Hạo Hiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia phò ôn nhuận như ngọc, hòa ái dễ gần bộ dáng. Người ở bên ngoài trong mắt, kia xem kêu một cái hiếm lạ. Tuy rằng vị này Tề Vương, ở quân doanh bên trong không thế nào hiện thân, nhưng là về Tề Vương truyền thuyết mọi người đều nghe qua. Hoặc nhiều hoặc ít biết vị này niên thiếu anh hùng tên cùng với đã từng trải qua sự tình, hiện giờ quay đầu nhìn lại thời điểm, lại nhìn một cái trước mắt vị này hòa ái dễ gần vương ra, không có ngày xưa kia phân đoan trang lịch sự tao nhã. Trong lòng luôn là nảy sinh khởi mạc danh kỳ quái cảm, giống như trước mắt người bị đánh cháo giống nhau. Đừng nóng vội, đợi lát nữa liền liêu xong rồi. Tô Mộc Lam đang ở hứng thú bừng bừng cùng mọi người nói. Bởi vì là nam tử thân phận, chẳng sợ chóp mũi truyền đến kia cổ gây mũi khí vị, ở nàng trong mắt cũng không tính cái gì, loại này gây mũi khí vị, so nào đó địa phương khá hơn nhiều. Huống chi nếu muốn đánh vào quân doanh, kia phải làm ra một cái thật bộ dáng. Ôm cách nghĩ như vậy Tô Mộc Lam, cùng bên cạnh hai vị tướng sĩ liêu lên, kia kêu một cái hào sảng. Đặc biệt là đường Hạo Hiên ở trước mặt có người chống lưng thời điểm, căn bản là không sợ hãi bị người khác khi dễ, nói chuyện cũng tùy tiện. Đường Hạo Hiên thật sự chịu đựng không được Tô Mộc Lam cùng khác nam tử đi được thân cận quá, đặc biệt là hai người tụ tập tiếp xúc gần gũi thời điểm, cái kia ghen tuông quả thực muốn đem chính mình cấp toan. Sắc mặt hơi hơi mang theo điểm hơi hơi vặn mẹo, rồi lại không nghĩ hiển lộ ra tới, chỉ có thể cứng đờ này một khuôn mặt kéo Tô Mộc Lam thủ đoạn rời đi. Mới vừa cố giao cho tân bằng hữu Tô Mộc Lam. Mới không có chú ý tới bên cạnh người đa sầu đa cảm, tuy rằng bị giữ chặt, nhưng là còn một cái kính trở về với tay, lần sau nhất định sẽ qua tới, nhớ rõ hảo hảo chiêu đãi ta nha, không cần đem ta cấp đã quên. Tốt, lần sau nhất định sẽ đi tìm tiểu huynh đệ, ngàn vạn không cần quên tới chúng ta nơi này, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi. Những cái đó người vui tươi hớn hở nói. Biên phất tay biên trong lòng nhiễm một chút kỳ quái, như thế nào cảm giác vương gia có một ít không cao hứng bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì đến giữa trưa còn không có ăn cơm sao? Bụng quá đói bụng, mới có thể một khuôn mặt sắc có chút hắc. Liên tính là khắp nơi bên cạnh đi ngang qua người, đều có thể nhìn đến vương gia kia trương vặn vẹo khuôn mặt, đủ để biết lúc này Đường Hạo Hiên cả trái tim tình có bao nhiêu buồn bực. Tiếp đón đánh xong sao? Thanh lanh thanh âm mang theo vài phần trầm thấp vang lên, Đường Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn bên cạnh nữ tử không chút nào che giấu bộ dáng, nhịn không được cảm giác được hơi đau đầu. Rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới, phía trước ở trong nhà cũng không thấy là dáng vẻ này, hiện giờ ngốc hề hề, cũng không sợ bị người khác cấp ăn. Ai nha nha, đem ta kéo trở về làm cái gì? Ta đều còn không có cùng kia mấy cái đại huynh đệ liêu xong đâu, cũng không biết kia mấy cái đại huynh đệ đến tuột cùng có cái gì bối cảnh, rốt cuộc là nhà ai nào hộ người. Tô Mộc Lam vừa đi vừa oán giận nói, từ hàn huyên hai câu lúc sau, quả thực là ở quân doanh bên trong như cá gặp nước. Căn bản liền không có vừa tới khi kia phó thử tính bộ dáng, nói lên lời nói đi đường, vậy muốn cùng người khác một cái tương tự. Đứng ở bên cạnh Đường Hạo Hiên, nguyên bản còn vãn này đi, hiện giờ buông ra tay lúc sau, liền thấy bên cạnh nữ tử hành tẩu chi gian cùng những cái đó tử không có khác nhau. Ra trận sát binh bộ dáng nhưng thật ra không thấy được, nhưng là đi đường kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, đó là học cái 10 thừa 10 bộ dáng. Nhìn đến dáng vẻ này, bên cạnh vốn là trao mày Đường Hạo Hiên, nhịn không được cảm giác được có một ít khó giải quyết, nháy mắt không thấy người như thế nào liền biến thành cái dạng này. Ngươi cùng những cái đó tham gia quân ngũ đều hàn huyên cái gì? Ta vừa qua khỏi đi thời điểm, còn có thật nhiều người hướng ta bên này đi, ngươi thanh âm này lại là khi nào học được? Đường Hạo Hiên một cái lại một cái vấn đề tung ra đi, đi tới doanh trướng bên trong, rốt cuộc không giống lúc trước ở trên đường nói cái gì cũng không dám hỏi. Tô Mộc Lam còn không có tới kịp ngồi xuống uống chén nước, liền nghe thấy Đường Hạo Hiên một đống lớn đều nói ra như vậy một câu tới. Đầu tiên trước cho chính mình đổ một cốc nước lớn, ngay sau đó lại cấp bên cạnh ngồi ở chỗ kia chờ Tô Mộc Lam nói chuyện Đường Hạo Hiên, đổ một chén nước. Ở nhìn đến hắn ngày xưa bình tĩnh bộ dáng, hiện giờ trên mặt đều mang theo một chút nhàn nhạt không cao hứng, nhịn không được đau lòng nói, chẳng lẽ ngươi đi nơi đó đã chịu cái gì khí? Như thế nào ta một hồi tới ngươi liền nói như vậy một đống lớn lời nói, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, cũng chưa cho ngươi bị khinh bỉ. Nhìn xem này Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là cặp kia ẩn tính mắt, hiện giờ ủy khuất ba ba bộ dáng, xem người thật đúng là hết sức đau lòng. Ta có thể chịu cái gì khí, còn không phải một hồi tới tìm ngươi tìm nửa ngày đều tìm không thấy, kết quả tưởng tượng còn phát hiện ngươi thế nhưng cùng một đống nam tử ở bên nhau. Đường Hạo Hiên càng nói lời nói càng sinh khí, cả trái tim trung phiếm một cổ toan. Chính là mang nàng tiến vào xem hai mắt, không thành tưởng còn cùng những cái đó nam lôi lôi kéo kéo, suy nghĩ một chút đều lệnh người khó chịu. Thực rõ ràng ngồi ở bên cạnh Tô Mộc Lam, căn bản liền không phát hiện này lời nói bên trong điểm mấu chốt, vui dạo dựng nói, ta này không phải chuyên môn giúp ngươi đi tìm hiểu tình báo sao. Ta cùng ngươi nói, những cái đó binh lính đánh nhau thời điểm nhưng uy vũ hùng tráng, đặc biệt là đánh ra huyết tới thời điểm, cái kia ngực đột nhiên bộ dáng. Biên nói còn biên nhịn không được lắc đầu, nói chuyện thời điểm cặp mắt kia sáng ngời có thần, như là lộ ra tinh quang giống nhau. Đường Hạo Hiên nghe được lời này, hô hấp hơi trệ, nghiến răng nghiến lợi, quân doanh bên trong những cái đó đánh nhau nam tử, cũng mặc kệ người bên cạnh đến tuột cùng thế nào, có đôi khi đánh đến liền quần đều sắp rớt. Tưởng tượng đến tình cảnh này, chỉnh trái tim giống như bị bắt giống nhau, mang theo vài phần ngứa ý, tiểu tiểu thanh dò hỏi đến, không thấy được cái gì không nên xem đi. Không nên xem. Tô Mộc Lam trong mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc hỏi lại, uống lên nước miếng nhẹ giọng nói, này đánh nhau có cái gì không nên xem, nên xem. Tới tới lui lui đều là đánh nhau, chẳng lẽ còn có cái gì quân sự cơ mật ở bên trong không thành? Quân sự cơ mật. Đường Hạo Hiên tự động phiên dịch thành quân doanh bên trong bí mật, xem trước mắt Tô Mộc Lam dáng vẻ này, liền tính nhìn đến cái gì không nên xem cũng tương đương không thấy được, nguyên bản có cái gì tưởng lời nói toàn bộ lấp kín. Nào có cái gì bí mật? Ở quân doanh bên trong không nên xem tự nhiên sẽ không ở bên ngoài xuất hiện, bất quá ngươi không biết cũng hảo. Đường Hạo Hiên nói đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng này cũng không đối những cái đó nam tử sinh ra cái gì hứng thú, nói đến phía sau thời điểm, giọng nói trở nên có chút nhỏ giọng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không nghe rõ. Tô Mộc Lam nghe trước mắt người nói, hỏi tiếp nói. Như thế nào vừa trở về liền quái quái bộ dáng, chẳng lẽ vừa mới chạy ra đi thật đúng là đem trước mắt người cấp sợ hãi? Đối với này song ngập nước mắt to, trong lòng đầy bụng ghen tung cũng không chỗ nhưng tiết, Đường Hạo Hiên chỉ có thể dùng tay bưng kín con ngươi. Như là đầu hàng giống nhau thấp giọng nói, không biết ta cô nương, lần sau rời đi thời điểm có thể hay không đem ta cùng nhau mang đi. Hoặc là chờ ta trở lại. Tô Mộc Lam khỏe miệng đột nhiên giơ lên, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại này mềm như bông lời âu yếm, chỉnh trái tim đều phải mềm, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới một việc phiên nổi lên nợ cũ. Ta xem ngươi lâu như vậy mới tìm ta bộ dáng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, không đơn giản là ta đem ngươi đã quên, ngươi cũng đem ta đã quên đi. Tô Mục Lam đối với trước mắt người hiểu biết, có thể nói coi như là khắc sâu, tự nhiên liền nhớ tới trước mắt người ngày xưa kia từ trước đến nay nhất quán tác phong. Chỉ cần có sự tình làm, giây tiếp theo liền ăn cơm đều có thể quên sự tình, như thế nào lại sẽ nhớ rõ nàng. Tô Mục Lam chưa bao giờ hoài nghi chính mình ở Đường Hạo Hiên cảm nhận chung địa vị, chính là này cảm nhận chung địa vị ở nào đó chuyên chú lực mặt trên cũng muốn yên lặng nhượng bộ. Đường Hạo Hiên nghe đến đó thời điểm, nhưng thật ra có vài phần chần chờ, này. Cho nên chúng ta hai cái tám lạng nửa cân, ngươi liền không cần sinh khí. Tô Mục Lam lại cho hắn tục thượng một chén nước. Này quân doanh bên trong có thể không cần thiết làm sự tình đều sẽ giảm bớt, làm chủ soái cũng muốn cấp phía dưới binh mang bộ dáng. Thế cho nên liền Đường Hạo Hiên nơi này trang cũng là thủy, đủ để nhìn thấy cảnh vật chung quanh khắc khổ. Ta không có sinh khí, chẳng qua là bởi vì vừa mới gặp ngươi thời điểm. Lần sau nếu là đi cái gì địa phương khác nói, trực tiếp mang theo ta. Đường Hạo Hiên phủ nhận sinh khí cái này cách nói, nhưng nói ngữ khí liền dừng một chút, không nghĩ đem chính mình ghen tuông để lộ ra tới. Nhưng này lại như thế nào không nghĩ lời nói bên trong toan, vẫn là bị bên cạnh nữ tử cấp nghe ra tới. Tô Mục Lam trước mắt sáng ngời vươn tay nhấc lên Đường Hạo Hiên kia một sợi bên cạnh rơi xuống tóc đen, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, cặp kia như mực điểm sơn con ngươi, nên không phải là chúng ta tiểu vương gia ghen tị đi. Vương gia ăn khởi giấm tới bộ dáng, thật sự là làm thiếp thân nhịn không được muốn cười, như thế nào ăn cái giấm cũng như vậy đáng yêu lại là hận không thể ghé vào vương gia trên người. Tô Mục Lam nói chuyện ngọt nhịn nhị, như là đem sở hữu đường cùng mật đều rót đi vào, không có ngày xưa kia phó thanh thanh lánh lánh bộ dáng. Như là một cái dùng đường chế tạo ra tới nữ tử. Như thế nào có thể đối nam tử hình dung đáng yêu? Đường Hạo Hiên nghe thế cách nói nhưng thật ra có vài phần không mừng, trừ bỏ không mừng ở ngoài, cũng nhiễm một loại mạc danh ngượng ngùng. Tô Mục Lam chính là thích nhất loại này tiểu dê con, bạch bạch nộn nộn, không có đã chịu ô nhiễm, ngay cả nói vài câu lời ô yếm đều dễ dàng mặt đỏ cái loại này. Nhà này trung nam tử, còn không có quá nào đó sinh hoạt, cũng chưa từng nghe qua cái nào nói chuyện thời điểm như vậy không màng thể diện. Tô Mục Lam vòng qua cái bàn đi đến hắn bên cạnh, trực tiếp bỏ qua đi, chẳng sợ xám xịt một khuôn mặt ở Đường Hạo Hiên trong mắt kia như cũ là tuyệt diễm phi phàm. Dựa vào hắn bên thai, câu quá kia một sợi tóc đen, Tô Mục Lam nhẹ nhàng đương kia một sợi tóc đen phóng tới như sau. Ôn nhuận hơi thở phát chiếu vào nách hai, mang theo vài phần đùa giỡn lời nói, vô khổng bất nhập chui vào Đường Hạo Hiên trong thai. Đường Hạo Hiên nghe mặt đỏ thai hồng, cả khuôn mặt đỏ rực giống như bị lửa đốt giống nhau, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Hung tợn mà trừng mắt nhìn trước mắt nữ tử liếc mắt một cái. Theo sau thăm dò nhìn ngoại một bên thật sợ bị người khác biết bên trong động tĩnh, Đường Hạo Hiên hạ giọng nhỏ giọng nói, này vạn nhất bị người nghe được hủy hoại, ngươi danh dự nên làm thế nào cho phải. Từ cùng công tử ở cùng nhau, nô gia chính là công tử người, công tử lúc trước đều không sợ hiện giờ nhưng thật ra sợ lên, không khỏi thẹn thùng có điểm chấm đi. Tô Mục Lam tựa thật tựa giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Hạo Hiên, kia toát ra tới phong cảnh xuân sắc. Trực tiếp đem Đường Hạo Hiên mê thần hồn điên đảo. Đường Hạo Hiên đối này phân xuân sắc trực tiếp bị câu hồn ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay sau đó bên thai thiêu một mảnh hồng. Bởi vì bên thai rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, giống như lông chim giống nhau, nhẹ nhàng sẽ qua. Thẩm tướng quân đi vào tới thời điểm, liền nhìn kia vương gia, một bộ xuân tâm manh động bộ dáng, bên cạnh còn ngồi một cái xám xịt binh lính. Thấy hai người bộ dáng này, lại nhìn thoáng qua hồng kia mặt đều phải năng tề vương, nhịn không được xem với con mắt khác. Chẳng lẽ này vương gia thức ăn mặn không kỵ? Trước mắt này tiểu binh xem bộ dáng này, cũng không đẹp đi nơi nào, này vương gia đối với tiểu binh đều có thể mặt đỏ thành cái dạng này. Nhìn nói không động tâm kia đều là giả, kia phó xuân tâm manh động bộ dáng, ở bên cạnh người đều có thể xem cái rõ ràng. Thẩm tướng quân nhịn không được lắc lắc đầu, nghe nói này kinh thành cao môn quý nữ đều đối này tề vương khen không dứt miệng phía trước nhìn thấy thời điểm cũng không phải này phó tính tình, nhưng như thế nào tới rồi bên này cương liền biến thành này phó tính tình. Nhìn tế vương, còn một bộ thẳng lăng lăng nhìn bên cạnh binh lính bộ dáng, nhịn không được khụ khụ. Kia tiểu binh thế nhưng đối mặt hắn cũng không đứng lên hành lễ, thật sự là pha thật mất mặt, cũng không biết từ đâu ra binh. Chương 102 thẩm tướng quân cùng quân sư. Vị tiểu huynh đệ này không biết cùng vương gia là cái gì quan hệ, nhìn tiểu huynh đệ cùng vương gia chi gian giao lưu, bộ dáng này quan hệ không giống bình thường nha. Thẩm tướng quân mang theo vài phần tò mò do hỏi, bên cạnh cái này ăn mặc quân trang tiểu huynh đệ. Bên trên trang phục rõ ràng chính là cái này quân doanh. Bên cạnh kia mấy cái quân doanh tuy rằng là cùng cái địa phương, nhưng là trang phục mặt trên thoáng hơi hơi có chút không tương tự là vì càng tốt phân chia. Thẩm tướng quân tỉ mỉ quan sát trước mắt nhân thân thượng sở ăn mặc trang phục, cuối cùng đến ra một cái kết luận, trước mắt nhân thân thượng sở xuyên trang phục rõ ràng liền không phải bên cạnh kia hai cái địa phương thực rõ ràng, chính là Tề Vương nơi quân doanh. Huống chi trên người quần áo trang điểm đều như là một cái phổ phổ thông thông tiểu binh, này hai người chi gian quan hệ càng thêm lệnh người hoài nghi. Đường Hạo Hiên nhưng không từng nghĩ đến thẩm tướng quân hoài nghi, vừa định trực tiếp mở miệng liền thấy bên cạnh Tô Mục Lam quay đầu làm mặt quỷ. Này rất tốt cơ hội liền đánh mất, Tô Mục Lam thanh thúy sang sảng thiếu niên thanh, cười đứng lên, hành lễ nói, gặp qua tướng quân, phía trước Tề Vương ra tới ta nơi này cầm điểm đồ vật, nhà ta có chút độc đáo rượu thập phần được đến Tề Vương thích, chúng ta vừa mới liền ở thảo luận rượu sự tình. Uống rượu. Thẩm tướng quân nhướng mày, hơi mang vài phần không đành lòng xem qua đi, này tiểu binh nhìn dáng vẻ lòng dạ không thâm, dễ dàng như vậy liền bại lộ ra tới. Không nghĩ tới ở quân doanh bên trong, Tề Vương còn nghĩ uống rượu việc này, hiện giờ bị bản tướng quân bắt được, vương gia không ngại hảo hảo nói nói, này uống rượu là như thế nào uống. Thẩm tướng quân lập tức vững vàng khuôn mặt, như là phá lệ sinh khí giống nhau dò hỏi đến. Nếu là bên người nói, không chừng đã bị dọa tới rồi, Đường Hạo Hiên đó là người nào, Đường Đường vương gia, tự nhiên mà vậy liền nhìn nhìn bên cạnh Tô Mục Lam, nhìn đến kia bị dọa ngốc bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Vừa mới còn một bộ đúng lý hợp tình nói chuyện, hiện giờ lại như là bị khi dễ bộ dáng, nhìn thật là lệnh người cảm giác được có vài phần không giống nhau. Cái gì uống rượu không uống rượu? Đây đều là chuyện không có thật, chẳng qua là nhà nàng rượu tương đối đặc thù, lúc trước ta uống qua một hai lần tử, phía sau ngày ngày đêm đêm nghiệm. Đường Hạo Hiên mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, mắt lẽ nhìn cách đó không xa, giả câm vờ điếc Tô Mục Lam. Tô Mục Lam giống như chính mình cái gì cũng chưa nghe được, giống nhau nghiêm trang ngồi ở bên cạnh nhìn vị này họ Thẩm tướng quân. Cùng tướng quân khác so sánh với, vị này Thẩm tướng quân nhưng thật ra so bên cạnh Đường Hạo Hiên, còn như là một cái thư sinh. Nửa điểm đều không có tướng quân cảm giác, như là một cái ở quân doanh bên trong quân sư bảy mưu tính kế cái loại này. Diện mạo tuấn lãng, một cổ tử thư sinh khí tức, nếu không phải mặt mày mang theo một cổ nồng hậu sát khí, không chừng làm bên cạnh cho rằng đây là không biết từ nơi nào đến trà trộn vào quân doanh thư sinh đâu. Đường Hạo Hiên cảnh giác mà nhìn bên cạnh Tô Mục Lam nhìn Thẩm tướng quân ánh mắt, lập tức tiến lên chặn Tô Mục Lam tầm mắt phương hướng, mặt mày mang cười nói, nếu là không biết hôm nay tướng quân lại đây, đến tuột cùng có chuyện gì? Có chuyện gì nói, tất nhiên muốn cùng ta hảo hảo nói nói. Làm xong lúc sau lại dùng dư quang nhìn bên cạnh Tô Mục Lam, gia hỏa này xem người ánh mắt hơi mang theo vài phần thâm trầm, chẳng lẽ mới thấy vài lần, này liền vừa gặp đã thương. Ngồi ở chỗ kia một cái kính tìm tòi nghiên cứu Tô Mục Lam, căn bản liền không nghĩ tới bên cạnh Đường Hạo Hiên, trực tiếp đem chuyện này nghĩ ra phía chân trời. Tại như vậy này vừa nhắc nhở mới nhớ tới Thẩm tướng quân, nghĩ tới lần này tiến đến mục đích, lập tức bước nhanh tiến lên vội va nói, lúc trước quang bị các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này sự tình cấp mơ hồ, đến lúc đó đem nguyên bản muốn làm sự tình cấp quên. Không biết có chuyện gì không ngại cùng ta nói, nếu là có chuyện gì nói, đạo nghĩa không thể chối từ. Đường Hạo Hiên đôi tay hành lễ nói, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, một bộ đoan trang lịch sự tao nhã bộ dáng, đặc biệt là kia một đôi hẹp dài ẩn tình mắt hơi hơi một câu, mang theo cổ ngày xưa đều chưa từng nhìn thấy sắc bén. Thẩm tướng quân trong lòng sinh nghi nhưng hiện giờ cũng không có cẩn thận nghĩ thời gian. Trên mặt mang theo vài phần nôn nóng vội vàng túm Đường Hạo Hiên tay, phía trước quân sư riêng phân phó ta tới tìm ngươi, nhanh lên, tùy ta qua đi. Gần nhất nhìn thấy hai người liền đem sự tình cấp đã quên, là vạn nhất trở về thời gian này điểm không chừng liền phải bị mắng. Thẩm tướng quân hiện tại trực tiếp liền tưởng đem người cấp lôi đi, nhưng xả một xả không kéo động. Đường Hạo Hiên vừa định đi theo rời đi xem bộ dáng này cũng rất cấp bách, kết quả còn không có bắt đầu cất bước, ánh mắt liền chuyển qua đứng ở bên cạnh yên lặng xem diễn Tô Mục Lam. Ta cái này tiểu binh cũng có thể cùng đi sao? Đường Hạo Hiên nhướng mày, chỉ vào bên cạnh, sự không liên quan mình cao cao treo lên Tô Mục Lam. Còn ở một bên xem diễn Tô Mục Lam, nhìn hai người kia thảo luận, ngồi ở bên cạnh còn có tâm tư uống một ngụm trà. Nhưng không bao lâu, hai người thảo luận nhanh chóng xả đến trên người nàng lúc sau, cả người sắc mặt hơi có chút cứng đờ, xấu hổ cười nói đến, tướng quân cùng quân sư cùng với vương gia chi gian sự tình lại đi xuống không tốt lắm đâu, huống chi này vạn nhất đề cập đến cái gì quân sự cơ mật. Tại hạ cũng không dám đi vào, tùy tiện nghe một chút. Có cái gì đại sự, huống chi có bổn vương đảm bảo, bọn họ lại sợ chút cái gì. Đường Hạo Hiên một đôi ẩn tình mắt, hơi hơi nheo lại, ngữ khí hơi thâm trầm, chẳng lẽ trên người của ngươi có thứ gì? Hoặc là nói chờ một chút ngươi có chuyện gì liền đi đều không nghĩ cùng chúng ta đi, hẳn là không thể nào. Loại này hơi mang uy hiếp ngữ khí, đứng ở một bên thẩm tướng quân đều có thể nghe cái rõ ràng, càng đừng nói thành công đứng ở gió lốc trung tâm Tô Mục Lam. Tô Mục Lam kia trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, trong lòng nhịn không được nói thầm, hôm nay Đường Hạo Hiên cảm giác có điểm quái quái, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nhận đồng biểu tình. Kia sao có thể, lúc trước không phải sợ quấy rầy các ngươi, nếu không ta nhìn xem thẩm tướng quân là nói như thế nào. Thẩm tướng quân đồng ý nói, ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ muốn bồi vương ra đi như vậy một hồi. Ngay sau đó ánh mắt lập tức truyền lại đến đứng ở bên cạnh, nhìn hai người đến tuột cùng là đánh cái gì đáp án thẩm tướng quân trên người. Thẩm tướng quân kia phó ôn tồn lễ độ tác phong cũng không được, đối mặt này hai người ánh mắt, đặc biệt là kia vương ra lạnh băng ánh mắt, vội vàng xả ra tươi cười. Nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sự, nếu là đại sự nói liền sẽ không làm bản tướng quân lại đây, qua đi tự nhiên là có thể. Thẩm tướng quân nói xong lúc sau nhanh chóng gật gật đầu, một bộ xác định vạn vô nhất thất bộ dáng, chẳng qua xoay người thời điểm, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, kinh thành tới người đều có vài phần cổ quái. Mau đi đi, quân sư thế nhưng kêu tề vương, tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng, cũng không thể tại đây trên đường trì hoãn. Tô Mộc Lam tùy tiện đi ra phía trước vãn trụ đường Hạo Hiên cánh tay, muốn trấn an một chút. Không tiếng vang, đúng là bởi vì này hành động tức khắc làm ở phía trước biên thẩm tướng quân. Xác định trong lòng vừa mới hiện lên tới ý tưởng, này hai người khả năng thật sự có như vậy một chân. Thẩm tướng quân vừa đi vừa dùng dư quang nhìn phía sau kia hai cái, hận không thể kề tại cùng nhau, đặc biệt đương cái kia diện mạo thanh tú, trên mặt có chút hôi thấp bé nam tử tới gần lúc sau, đường Hạo Hiên sắc mặt thế nhưng khá hơn nhiều. Như là mới vừa gặp mặt kia một bộ ôn nhuận như ngọc, còn mang theo vài phần vui mừng bộ dáng, nhìn đến dáng vẻ này tề vương, thẩm tướng quân nhịn không được run run. Chẳng lẽ đoạn tụ chi phích thật sự như vậy khủng bố, trên thế giới này có bao nhiêu mềm ngọt nữ tử, huống chi cái này nam tử lớn lên còn khó coi. Tề vương rốt cuộc là nhìn chúng cái này nam tử coi trọng điểm nào, thật sự là không nghĩ ra chuyện này. Này dọc theo đường đi nghĩ nghĩ, thẳng đến đi tới quân sư lều trại liền không nghĩ thông suốt thẩm tướng quân ôm vẻ mặt thâm trầm, yên lặng đi vào. Ngồi ở bên trong đọc sách quân sư thấy phía trước bị kêu đi kêu vương ra tướng quân trở về lúc sau vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, nhịn không được trong lòng lướt qua một chút ngạc nhiên. Liên ngày xưa thường kia bộ dáng, hiện giờ thế nhưng như là bị sự tình gì cấp khó khăn đúc liền kia một cây gân đầu, còn có thể tưởng sự tình gì sao. Không chờ suy nghĩ cẩn thận quân sư, nhìn phía sau hai người tiến vào lúc sau càng là run lên, tề vương cả người thanh danh tại đây quân doanh bên trong, kia đều là rõ như ban ngày. Nhưng hiện giờ thế nhưng lôi lôi kéo kéo, một thiếu niên, xem kia thiếu niên dáng người, cũng không có bao lớn bộ dáng. Húng chi hai người chi gian cái loại này không khí lôi lôi kéo kéo. Lộ ra một cổ nhàn nhạt tái mội hơi thở, đặc biệt là tới gần kia nam tử Tề Vương, nhìn kia nam tử ánh mắt là cái có cảm tình trải qua người đều có thể thấy được tới. Đường đường vương gia là cái đoạn tụ, nếu là thức ăn mặn không kỵ cũng liền thôi, chính là đoạn tụ nói, này vương gia lúc sau huyết mạch còn không phải là chặt đứt sao. Xin hỏi vương gia, vị này chính là... Quân sư trên mặt mang theo một mặt tò mò tươi cười, đem trong tay thư bông, đứng lên, hơi khom lưng dò hỏi. Quân sư hồi lâu không thấy... Không biết lần này gọi ta gần nhất đến tuột cùng là sự tình gì. Đến nỗi bổn vương bên cạnh vị này tự nhiên chính là bổn vương người bên cạnh, có thể tin tưởng quân sư, không cần đa nghi. Đường Hạo Hiên dăm ba câu liền đem chuyện này cấp bắt qua đi, dư quang ám chỉ người bên cạnh, tìm vị trí, ngồi xuống lúc sau. Hắn lại mở miệng nói, lúc trước nghe nói thẩm tướng quân tin tức nói, quân sư tìm ta có việc tình, không biết đến tuột cùng là sự tình gì đâu. Tô Mộc Lam ngoan ngoãn ở bên cạnh tìm vị trí trực tiếp ngồi xuống. Căn bản liền không màng thẩm tướng quân cùng vị này quân sư hai người còn đứng. Kia phó không sao cả bộ dáng, tức khắc làm hai người cảm giác được trong lòng hoài nghi là chính xác, cái này nam tử rõ ràng chính là trước mắt tề vương tiểu sủng. Tô Mộc Lam căn bản liền không có đi cố tình chú ý hai người ánh mắt, mà là đem ánh mắt lén lút nhìn đến vị kia quân sư bộ dạng, bên trên này quân doanh bên trong thật đúng là tàng long hoa hổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần này quân sư dung mạo. Thẩm tướng quân trưởng thượng vốn là rất có vài phần thư sinh khí phách. Kia mặt mày bên trong mang theo nhàn nhạt sát khí, mới đưa kia phân thư sinh khí phách cấp áp chế đi xuống. Bên cạnh vị này quân sư ngồi ở chỗ kia thời điểm giống như là một mặt tiếu diện hổ giống nhau, một đôi mắt hơi hơi gợi lên xem người thời điểm nhiếp người đoạt phách, một đôi trời sinh hồ ly mắt, bất động thanh sắc, nhìn thư thời điểm lại mang theo vài phần thư sinh cảm. Cứ như vậy nam nhân nhất thích hợp cười thời điểm, lại lấy thanh đao thọc đến người trái tim, kia quả thực là chút nào đều không có không khỏe cảm. Đường Hạo Hiên gần nhất bị chung quanh này một đám cấp làm cho cái tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nghe trước mắt quân sư cách nói, gật gật đầu, ngay sau đó liền cảm giác được một mặt tầm mắt, thẳng lăng lăng nhìn quân sư cảnh giác xem qua đi, quả nhiên. Cái kia vốn là thích mỹ nhân Tô Mộc Lam, nhìn thấy một cái sống sờ sờ như thế đại mỹ nhân đứng ở trước mặt, kia còn không phải toàn bộ đôi mắt đều hận không thể dán lên đi. Đường Hạo Hiên chẳng sợ tưởng phủ nhận, nhìn đến quân sư này một trương khuôn mặt cũng không thể không thừa nhận trên người mang theo kia văn nhân hơi thở. Đặc biệt loại này thư sinh hơi thở, đã chịu những cái đó tiểu cô nương thích, huống chi chẳng qua là thích diện mạo mà thôi, vô luận như thế nào ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, cuối cùng như cũng là an ủi không đi xuống. Hảo hảo uống ngươi trà, đừng đông xem tây xem. Âm u ngữ khí vang lên, Đường Hạo Hiên trực tiếp từ bên cạnh bưng cái ấm trà, sau đó lại lấy ra một cái chén trà, đổ ly trà. Ngay sau đó lại phân phó bên ngoài người mang theo điểm điểm tâm tiến vào lúc sau, Đường Hạo Hiên liền đối bên cạnh quân sư cười nói đến, ta cái này tiểu huynh đệ từ trước đến nay hái đông xem tây xem, nếu là có cái gì mạo phạm đến quân sư địa phương, quân sư ngàn vạn đừng khách khí, có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói. Quân sư cười cười, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người chi gian ở chung phương thức, xem ra vị này vương gia là thật sự đặc biệt thích cái này trên mặt xám xịt nam tử. Vừa mới kia nam tử nhìn qua ánh mắt quân sư cũng chú ý tới, chẳng qua là ngại với vương gia thể diện, không có nhiều lời. Nhưng không từng nghĩ đến vương gia gặp được liền sinh khí đều không tức giận, trực tiếp chính là nhịn xuống lửa giận, thay đổi loại phương thức. Thấy như vậy một màn lúc sau, quân sư tâm tư cũng định rồi xuống dưới, giống như cái gì cũng chưa thấy giống nhau, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nếu là phát sinh sự tình gì tất nhiên muốn cùng vương gia nói, vương gia chúng ta kế tiếp lại thảo luận đi. Lúc sau Đường Hạo Hiên nhìn người bên cạnh an tĩnh lại lúc sau, đầu nhập tới rồi thảo luận bên trong. Bên cạnh thẩm tướng quân nhiều lắm có thể đuổi kịp hai câu, liền nhìn bọn họ càng ngày càng thảo luận lúc sau lời nói đều nghe không rõ, liền không hề đi tham dự hai người chi gian. Đứng ở bên cạnh an tĩnh tĩnh uống trà, trên thực tế mặt mày lưu chuyển giống như đánh cái gì ý đồ xấu Tô Mộc Lam, dâng lên thật sâu tò mò. Xem bộ dáng này lớn lên cũng khó coi, cả người sẽ khóc, khóc rốt cuộc là như thế nào được đến cái này vương gia tâm tư. Không nhìn thấy đang ở cùng quân sư đàm luận chính sự vương gia, thường thường đều phải quay đầu lại nhìn một cái, thẳng đến nhìn đến người an phận phận ngồi ở chỗ kia mới yên tâm. Phải biết rằng đối với cái này tề vương, thẩm tướng quân trong lòng tự nhiên có chính mình một bộ bình định phương pháp, này như thế nào bình tới bình đi, tại đây vị nam tử xuất hiện phía trước kia đều là đỉnh đỉnh tốt. Nhưng hiện giờ, quay đầu nhìn lại phát hiện, giống như có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. Như thế nào chính là một cái vì tình yêu mê hoặc đôi mắt người đâu. Hùng chi cái này tình yêu còn có điểm giả bộ dáng. Thẩm tướng quân tưởng không rõ thấp giọng nói, rốt cuộc nhìn cái này tiểu binh bộ dáng, kia phó không có sợ hai bộ dáng. Thật là không biết vương gia rốt cuộc coi trọng cái này tiểu binh nơi nào, ngồi không ngồi dạng, chạm không chạm dạng, thân thể cũng gầy gầy nhược nhược cùng cái nữ tử giống nhau, nửa điểm đều không có nam tử khí khái. Chẳng lẽ hiện giờ kinh thành đã thay đổi cái dạng, nếu coi như là ngoạn vật nói, thẩm tướng quân còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng xem bộ dáng này rõ ràng liền không phải đối đãi ngoạn vật bộ dáng. Thẩm tướng quân vẫn luôn nhìn tại hạ, không biết là có ý tứ gì, nếu có cái gì tưởng lời nói, trực tiếp có thể cùng tại hạ nói. Tô Mộc Lam nhìn người nọ ánh mắt, nhướng mày cười nói đến. Chương 103 ngẫu nhiên gặp được. Còn đang thương lượng sự tình Đường Hạo Hiên, sau khi nghe được biên truyền đến khe khẽ nói nhỏ, một trận lại một trận kinh ngạc thanh. Mang theo nam tử vui cười thanh. Nghiêng đầu vừa thấy, trong mắt kia như mực điểm, sơn con ngươi xẹt qua một mặt nhàn nhạt ánh sáng, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm, đi nhanh mại về phía trước đi. Mà bị lưu tại phía sau quân sư liền nhìn này một bộ dáng, ngay sau đó đang nhìn kia còn không biết phát sinh chuyện gì thẩm tướng quân, nhịn không được thở dài. Rốt cuộc là như thế nào luẩn quẩn trong lòng đi chuyên môn cùng vị này vương gia tân sủng nói chuyện, này cũng không nhìn xem người này, cỡ nào đến vương gia thích. Không nghĩ tới tướng quân thế nhưng có như vậy diệu điểm tử, hiện giờ nghĩ tướng quân lời này, kia thật đúng là như sấm bên tai. Tô Mộc Lam trầm mê ở chia sẻ sự tình vui sướng phía trên, căn bản liền không chú ý tới bên cạnh đoạt không mà đến nam tử. Bên cạnh ngồi thẩm tướng quân đã sớm nghe không đi xuống hai người đang ở đàm luận kia một phen lời nói, nhanh chóng đi theo vị này vương gia mang đến tiểu binh bên cạnh. Vốn dĩ chỉ là tính toán nói chuyện phiếm vài câu, không thành tưởng càng liêu càng hăng say, quả thực dẫn cho rằng chi âm. Thẩm tướng quân cũng đi theo người nọ bên người nói, cũng không phải là ta cùng ngươi nói, quân doanh bên trong hảo ngoạn đồ vật đều phải đi, xem ở ngươi là vương gia mang đến phân thượng. Vương gia. Thẩm tướng quân còn tính toán nhiều hiểu biết, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn một trương mặt âm trầm vương gia xuất hiện ở hắn trước mặt, bàn tay vung lên còn đang nói chuyện thiên tiểu huynh đệ, nháy mắt bị đương đến cái vững chắc. Tức khắc bị dọa đến sau này lui một bước, trên mặt xả ra một nụ cười, phất phất tay vội vàng giải thích nói. Chẳng qua là vừa rồi cùng vị tiểu huynh đệ này đang nói chuyện chút sự tình, không biết vương gia có chuyện gì nha. Chẳng lẽ cùng quân sư sự tình nói xong rồi? Có chuyện gì các ngươi trực tiếp ở trước mặt ta nói, Tô? Các ngươi hai cái rốt cuộc đang nói chuyện sự tình gì không ngại cho ta nói một chút, như vậy vừa nói ta cũng muốn biết. Đường Hạo Hiên vốn dĩ tưởng thẳng hô kỳ danh, ngay sau đó lại nghĩ vậy thời điểm trường hợp không đúng, nuốt xuống chính mình kia phiên lý do thoái thác. Chỉnh trái tim nổi lên một mạt ế ẩm cảm giác. quả nhiên không rời đi bao lâu giây tiếp theo liền có người tới, Tô Mục Lam quả thực chính là câu nhân tâm tư nữ tử. Vương gia như thế nào bày ra dáng vẻ này? Quân sư đại nhân còn ở bên kia chờ vương gia đâu, huống chi tại hạ bất quá là cùng thẩm tướng quân ở chỗ này nói nói chuyện này trong quân doanh thú sự. Tô Mục Lam nhướng mày cười nói, nửa điểm đều không kiêng dè bộ dáng. Đường Hạo Hiên hôm nay cũng không biết làm sao vậy nhìn thấy Tô Mục Lam, cùng bên nam tử lôi lôi kéo kéo liền nhịn không được tâm sinh ghen tuông, giống như là một không cẩn thận bị ai đánh nghiêng bình giấm chua giống nhau. Kia hế ẩm tư vị tràn ngập ở cả trái tim gian, chua chua ngọt ngọt cảm giác, theo trước mắt người không ngừng biến hóa, cái loại này bị người khống chế cảm xúc tư vị, thật là lệnh người khó có thể chịu đựng. Đường Hạo Hiên như mực điểm sơn con ngươi xem qua đi, một đôi ẩn tình mắt hẹp dài đôi mắt hơi hơi gợi lên, một sợi tóc đen rơi xuống nách hai, đem hắn kia như ngọc thụ phong tư càng thêm phụ trợ. Tô Mục Lam nhìn đến kia một sợi nhẹ nhàng rơi xuống sợi tóc, đối thượng cặp kia như mực điểm sơn con ngươi, tổng cảm giác trước mắt người hơi mang vài phần ủy khuất. Nàng yên lặng đè nén xuống lúc này sắp nói ra nói, một bộ phá lệ đứng đắn bộ dáng, đều là tại hạ quấy rầy vương gia cùng quân sư đang ở nói chuyện thiếm, chờ một chút sẽ không lại cùng thẩm tướng quân thảo luận kế tiếp sự tình, cùng thẩm tướng quân bảo trì khoảng cách. Lại không như vậy lời nói, cảm giác trước mắt người đều phải đỏ, đôi mắt giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau. Nghe thế cách nói, Đường Hạo Hiên mới hơi hơi ổn định thân sắc. Ngay sau đó dùng cảnh giác ánh mắt nhìn thẩm tướng quân, nhỏ giọng nói, đừng nhìn nơi này người bộ dáng này, trên thực tế, thẩm tướng quân ở quân doanh bên trong chính là nổi danh bạo tướng quân, đặc biệt dễ dàng mắng chửi người. Đã biết, biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi theo quân sư thảo luận sự tình đi. Tô Mục Lam phất phất tay, trên mặt mang theo tươi cười nói. Trên mặt tươi cười tự nhiên mà vậy, là bởi vì bên cạnh kia thẩm tướng quân mặt đều đen, hắc không thể lại hắc. Tề Vương thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cũng không xem hắn đến tuột cùng là cái thế nào người, sao có thể sẽ tùy ý thông đồng người. Đường Hạo Hiên càng là như vậy dặn dò, thẩm tướng quân hiếu thắng tâm càng là dâng lên tới, không cho hắn làm hắn càng muốn làm. Thấy người bên cạnh gật đầu, Đường Hạo Hiên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó gật gật đầu, hơi đối thẩm tướng quân biểu đạt một chút xin lỗi. Liền nhanh chóng cất bước đi trước quân sư bên người tiếp tục thảo luận. Tiểu huynh đệ cùng ta lại đây, bên ngoài thế giới nhưng xuất sắc. Thẩm tướng quân đầy mình mực tàu thủy, thừa dịp vị kia vương gia hiện giờ đang ở cùng quân sư thương thảo sự tình, lặng lẽ đem kia tiểu huynh đệ cấp kéo đi ra ngoài. Tuy rằng nói là vương gia độc nhất vô nhị sủng ái, nhưng là thế nào đều không thể ảnh hưởng hai người chi gian giao tình, phải biết rằng bên ngoài trời đất bao la, chẳng lẽ còn không thể cấp hai người hảo hảo tâm sự. Đi ra thẩm tướng quân vừa đi vừa nói chuyện nói, tiểu huynh đệ ở vương gia bên người, ngày sau cũng nên cẩn thận, xem hôm nay vương gia gặp ngươi cùng người khác ở bên nhau, đều phải nhịn không được phát hỏa. Nói tới đây lắc lắc đầu, âm thầm châm chọc một câu, này rốt cuộc là cỡ nào lòng dạ hẹp hòi, mới có thể đem chúng ta xem đến cùng hắn giống nhau. Là, chúng ta tướng quân, đương nhiên không cùng vương gia giống nhau, vương gia anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt tuấn lãng. Tô Mục Lam cười cười, nhịn không được nói, hai người kia thật đầu. Như là cái tiểu hài tử giống nhau. Cũng không biết hôm nay Tề Vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mang theo vài phần nghi hoặc Tô Mục Lam, yên lặng đi theo thẩm tướng quân, trước khi rời đi còn trộm hướng lều trại bên trong đang ở nói chuyện, hai người bên kia đầu đi một ánh mắt. Nhìn hai người an tĩnh tĩnh ở nơi đó nói chuyện, Tô Mục Lam mang theo xin lỗi nhìn, ngay sau đó nhanh chóng trước khai lều trại ra bên ngoài biên trại. Bên ngoài thế giới, sáng lạn dương quang chiếu vào này một cái lại một cái lều trại bên trên. Đạm kim sắc dương quang chiếu vào lều trại bên trên thượng, là cho lều trại bố thượng một cái kim sắc. Một chút lại một chút gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét chung quanh, nhấc lên một mảnh lại một mảnh bụi đất, bên cạnh ở bên nhau vây lên binh lính, lúc này đang ở huấn luyện. Nhưng xem như ra tới, cũng không biết quân sư rốt cuộc là tìm vương gia đến tuột cùng có chuyện gì, chúng ta hai cái cũng mặc kệ bọn họ, nhanh lên nhìn xem gần nhất có cái gì hảo ngoạn, chờ một chút bản tướng quân mang người đi. Thẩm tướng quân vô vô bộ ngực. Tuy rằng gặp được hắn diện mạo thoạt nhìn thực cơ trí bộ dáng, trên thực tế đối với động não phương diện này không quá nhanh nhạy. Nhưng là mang binh đánh giặc mặt trên là một cái hảo thủ, nghe bên trong rong dài ngôn ngữ, tự nhiên mà vậy liền chạy ra tới. Ta cùng ngươi nói, lúc này tốt nhất là xem những cái đó mang binh thế nào. Thẩm tướng quân vô vô bộ ngực, chỉ vào phía trước nói, ta tuy rằng tại địa vị bên trên, nếu ở kinh thành nói không bằng vương gia, nhưng là ở chỗ này cái quân doanh ta chính là lao đại. Tô Mục Lam nghe được lời này khỏe mắt hơi run rẩy, không biết này một phần có cái gì thật là cao hứng, nhưng là cũng không nghĩ bác, thẩm tướng quân hảo ý chỉ có thể yên lặng theo sau. Chuẩn ra tới nguyên nhân tự nhiên mà vậy chính là bởi vì ở bên trong quá mức buồn, những cái đó người trò chuyện lên đó chính là không quan tâm bộ dáng. Phía trước cách đó không xa một đội lại một đội binh lính đứng ở kia, sáng lạn vô cùng thái dương, cao cao treo ở bầu trời, tản ra nhiệt độ, lúc này tuy đúng là 3 tháng đầu mùa xuân. Nhưng kia sán lạn vô cùng dương quang là chút nào không giảm tự thân độ ấm, chỉ dựa vào quân doanh bên trong cô lẻ loi mấy viên cây nhỏ, căn bản liền vô pháp làm mọi người đều trốn đến dưới tảng cây bên trong. Những cái đó đứng ở thái dương phía dưới binh lính, trên trán đầu đại mồ hôi một chút nhỏ giọt xuống dưới, nhìn đều có thể cảm giác được lúc này binh lính rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt. Tô Mục Lam đi theo thẩm tướng quân nện bước, về phía trước đi rồi vài bước, những cái đó nguyên bản ở thái dương phía dưới đứng binh lính giống như nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng thẩm tướng quân bên này xoay chuyển, lớn tiếng nói: "Tham kiến tướng quân." "Không cần đa lễ, không cần đa lễ, các ngươi mau đi huấn luyện đi." Kia một mảnh binh lính càng là lâm vào một loại cổ quái an tĩnh bên trong, cuối cùng có một vị binh lính nhỏ giọng nói nói, còn tưởng rằng thẩm tướng quân lúc này đây tới có cái gì chuyện tốt đâu. "Ân." Thẩm tướng quân nhướng mày, mặt mày bất thiện nhìn kia một đám người. Đặc biệt ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm trong đó giảng tiểu lời nói kia một người, ách thanh âm nói đến: "Bản tướng quân vừa rồi hình như nghe thấy có người ở bất mãn nói cái gì đó, không biết đến tuột cùng là ai đối bản tướng quân bất mãn." Những cái đó binh lính lập tức lắc lắc đầu sôi nổi nói: "Không có không có, tướng quân nghe lầm, chúng ta này một đám người, cái nào không phải thẩm tướng quân trung thực fans, lại sao có thể đối tướng quân bất mãn? Chính là tướng quân anh minh thần võ, là chúng ta mẫu mực, chúng ta này đó cá nhân lại làm sao dám đối tướng quân có nửa phần không kính nể. Tướng quân sẽ xem chúng ta hảo hảo huấn luyện, chúng ta tất nhiên có thể luyện nhượng lại tướng quân vừa lòng." Từng bước nói chuyện, những cái đó căn bản liền không mang theo chút nào sợ hãi, vừa mới kia một cái nói tiểu lời nói người, lúc này cũng là nghiêm trang bộ dáng. Tô Mục Lam xem kêu một cái cẩn thận điểm, tiếp theo dư quang thoáng nhìn, liền thấy bên cạnh dẫn theo này thế binh huấn luyện nam tử, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tướng quân nhà mình. Tướng quân gần nhất, này đó nhại danh tâm tư liền rối loạn, quân sư nói quả nhiên không sai, tướng quân vẫn là đi xem bên địa phương đi. Thẩm tướng quân nghe được lời này tiết khẩu khí, theo sau bất đắc dĩ nói, đến nơi nào đều có quân sư lời nói, không biết còn tưởng rằng quân sư mới là này quân doanh bên trong tướng quân. Nếu là bên người ta nói ra lời này tới, những người khác tất nhiên sẽ lập tức cự tuyệt, nhưng trước mắt người cố tình là thẩm tướng quân, những cái đó bọn lính trên mặt hiện lên quỷ dị biểu tình, còn có nhịn không được yên lặng gật gật đầu. Cũng không phải là sao. Cái này tướng quân mỗi ngày đều không làm chính sự, nếu không có quân sự ở bên trong hảo hảo quản, không chừng này quân doanh đã sớm bị tướng quân cấp lộng rối loạn. Thẩm tướng quân sắc thật bình dị gần gũi, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng bình dị gần gũi cũng muốn có cái độ, nào có luôn cùng binh lính đánh thành một khối chính sự không làm. Các ngươi này một đám đều là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta ở chỗ này cùng các ngươi liền vui vẻ đều không vui không chào đón một chút bản tướng quân? Vốn dĩ chỉ là thử tính nói hai câu, kết quả nhìn thấy những người này biểu tình, thẩm tướng quân tức khắc hắc một khuôn mặt, nhịn không được lớn tiếng nói. Này một đám bày ra bộ dáng này, chẳng lẽ chính là nói hắn không được, sao có thể so ra kém quân sư, tuy rằng ở động não phương diện không bằng, nhưng là nói như thế nào mang binh đánh giặc kia cũng là nhất đẳng nhất hảo thủ. Yên lặng theo ở phía sau nhìn chung quanh Tô Mục Lam còn không có nhìn đến thứ gì, liền nghe được lời như vậy nhịn không được bật cười. Cái này tướng quân thật sự là quá đậu đi, như thế nào nói chuyện đều có thể làm người cười cái không được. Vô cùng sang sảng tiếng cười, mang theo vài phần thanh thúy thiếu niên cảm, như vậy tiếng cười, tức khắc là nguyên bản còn ở phát hỏa thẩm tướng quân đột nhiên nghĩ tới lần này ra tới mục đích. Này không phải hảo hảo nghĩ tới đã tới, hiểu biết một chút vị này chứ danh vương gia ngầm sinh hoạt, thỏa mãn một chút chính mình bắt quái tâm. Vừa định quay đầu trở về do hỏi một chút, ngay sau đó liền nghe được một cái lệnh người quen thai thanh âm. Hồi lâu không thấy thẩm tướng quân, không nghĩ tới hôm nay thẩm tướng quân thế nhưng có như vậy nhã hứng, thật là làm tiểu nữ tử khiếp sợ. Mang theo vài phần quyến rũ lời nói thanh âm này vừa ra tới, ở đây tuyệt đại đa số người đều phảng phất giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, giống nhau nhanh chóng bắt đầu huấn luyện. Ngay cả nguyên bản còn trên mặt tràn đầy ý cười thẩm tướng quân, lúc này đều cứng đờ một khuôn mặt xem đều không nghĩ xem qua đi. Hôm nay như thế nào vừa vặn gặp phải cái kia sát tinh. Phải biết rằng đã nhiều ngày, chính là chuyên môn tính hảo thời gian lại đây, như thế nào vẫn là như vậy xảo đụng phải nàng, một nữ tử không hảo hảo ngốc tại trong nhà, luôn hướng quân doanh bên trong chạy, chạy liền tính, còn luôn tới tìm cha. Trọng điểm là đánh còn đánh không lại, thẩm tướng quân cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người mặt mũi đều mau ném hết. Nguyên bản còn tính toán xem mặt khác phong cảnh Tô Mục Lam, nghe được kia phá lệ lệnh người quen thai thanh âm, tức khắc trên mặt thần sắc cũng dị thường khó coi. Dùng dư quang lặng lẽ liếc mắt một cái, hảo gia hỏa không sai, chính là cái kia Hà Y Liễu Nguyệt. Như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa tới quân doanh liền chạm vào không thượng, này cũng quá trùng hợp đi. Thẩm tướng quân không phải nói mang ta đi địa phương khác nhìn xem sao. Như thế nào liền dừng lại ở chỗ này, còn không nhanh lên đi. Tô Mục Lam không thể bảo đảm chính mình ngụy trang là nhất định có thể đã lừa gạt cái kia nữ tử lập tức nói, nói chuyện thời điểm nỗ lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí làm bộ là bình thường nói chuyện bộ dáng. Đúng đúng đúng, nếu không phải ngươi nói ta đều đã quên, Hà cô nương, nơi này tại hạ còn có việc, liền không thể bồi Hà cô nương hảo hảo nói chuyện phiếm. Tùy tiện mà ứng phó rồi hai câu, thẩm tướng quân liền cứng đờ một khuôn mặt, lập tức tưởng rời đi. Bị dừng ở phía sau Hà Y Y Nguyệt, nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhịn không được cảm giác được một chút nghi hoặc, thẩm tướng quân bên cạnh cái kia nam tử là ai? Người này giống như có vài phần quen mắt, tổng cảm giác kia ngũ quan có vài phần. Như là ở nơi nào xem qua bộ dáng. Hà Y Y Nguyệt thấp giọng nỉ non, ngay sau đó bước nhanh đi ra phía trước. Kỳ thật kia đi đường nện bước tỉ mỉ nhìn nửa sẽ, càng xem càng cảm thấy quen mắt, thật giống như là ở nơi nào gặp qua hoặc là nói tiếp xúc quá bộ dáng. Thân thể đã sớm cứng đờ thành một mảnh tô mục lam, căn bản liền không nghĩ bị Hà Y Y Nguyệt nhận ra tới, cảm giác được sau lưng truyền đến kia mãnh liệt tầm mắt cảm. Tô Mục Lam ngay sau đó quay đầu đối với bên cạnh thẩm tướng quân cười nói, không biết thẩm tướng quân kế tiếp muốn mang tại hạ đi nơi nào. Này lui tới đám người ở quân doanh bên trong đảo cũng sẽ không thập phần buồn thẻ, xem ra tất nhiên có cái gì tốt địa phương. Chương 104 quân doanh bên trong sự tình. Đứng ở phía trước thẩm tướng quân còn không có nói chuyện, nghe được, mặt sau truyền đến ngoài ý muốn thanh âm, mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt đầu tới rồi bên cạnh, cái này binh lính trên người. Chẳng lẽ mặt sau người kia cũng coi trọng? Cũng chưa thấy được cái này binh lính, có chỗ nào đẹp địa phương. Như thế nào một đám đều đuổi kịp tới, thật là kỳ quái. Phía trước vị kia tiểu huynh đệ xin dừng bước, ta thấy tiểu huynh đệ có vài phần quen mắt, không biết tiểu huynh đệ có không ở nơi khác gặp qua ta. Hà Y Y Nguyệt bước ra nện bước, đi nhanh đi ra phía trước, duỗi tay chạm chạm cái kia đang ở nói chuyện tiểu huynh đệ. Đầu ngón tay một không cẩn thận xẹt qua, kia hơi có vẻ có chút xám xịt phần cổ, như là dùng thứ gì chuyên môn trải chăn đi lên. Xám xịt phần cổ bị mềm mại đầu ngón tay xẹt qua, lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Hà Y Y Nguyệt nhanh chóng thu hồi đầu ngón tay, nhịn không được dùng bụng sờ sờ, thấy đầu ngón tay lưu lại một mạt đặc thù màu xám, trong mắt xẹt qua một chút nhàn nhạt kinh ngạc. Nhưng thật ra còn không có hỏi thẩm tướng quân, vị tiểu huynh đệ này đến tuột cùng là nơi nào binh. Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua vị này tướng sĩ, xem bộ dáng này, có điểm lạ mắt. Hà Y Y Nguyệt trên mặt mang cười ôn nhu dò hỏi. Không có nửa phần hùng hổ dọa người bộ dáng. Nhưng càng là này phó ôn nhu vô cùng bộ dáng, càng làm phía trước không dám nhúc nhích Tô Mộc Lam, cảm thấy có vài phần phiền thoái. Phía sau cái kia làm khó dễ chủ nơi nào là loại này tính tình, không chừng chờ một chút lại có cái gì hoa chiêu, ôm cái này ý tưởng, toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, giống như một khối thật lớn khối băng giống nhau. Trên mặt tươi cười nhịn không được cứng đờ, lúc này mới vừa tới quân doanh, ngày đầu tiên đã bị chọc thủng, lúc sau cũng đừng tưởng ngây người. Thập phần minh bạch đạo lý này Tô Mộc Lam, làm bộ vẻ mặt không có việc gì bộ dáng, quay đầu, một bộ khó hiểu bộ dáng, không biết vị này. Cô nương, có chuyện gì sao? Phá lệ sang sảng thanh âm vang lên, mang theo vài phần thanh thấu cảm, giống như mùa hè bên trong một mạt lạnh leo nước suối. Hà Y Y Nguyệt nghe thế thanh âm lúc sau, tức khắc đem lúc trước sinh ra nghi hoặc gáp xuống đi, mi mắt cong cong cười nói, cô nương. Đây là chúng ta gì tướng quân, cái gì cô nương không cô nương. Nhưng đừng như vậy nói. Thẩm tướng quân ở một bên không chút khách khí mở miệng nói, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần khiêu khích. Cái gì tướng quân? Không tướng quân. Nay quân doanh bên trong trừ bỏ thẩm tướng quân ở ngoài, lại có gì người dám tự xưng tướng quân? Thẩm tướng quân liền không cần lấy thiếp thân nói giỡn, vị tiểu huynh đệ này, trên người hôi ảm đạm, nếu là không ngại nói, có thể đi ta nơi đó tắm rửa một cái. Hà Y Y Nguyệt nói chuyện thời điểm không e dè. Căn bản liền không cảm thấy mời một người nam nhân đến nàng nơi đó tắm rửa là cỡ nào một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Trên người như vậy nhiều hôi, Hà Y Y Nguyệt vẫn là không có cam tâm, muốn nhìn xem, đêm này đó hôi đều tẩy rớt, rốt cuộc là phó cái gì bộ dáng. Tô Mộc Lam căng thẳng mặt, một bộ đứng đắn vô cùng bộ dáng, cô nương, không cần nói giỡn. Tại hạ tốt xấu nói như thế nào đều là nam tử. Như thế nào có thể tới cô nương địa phương đi tắm rửa. Vừa thấy chính là một người tuổi trẻ nam tử. Đối mặt loại chuyện này, nói chuyện thời điểm mặt đều đỏ. Trên mặt phát điểm hôi, đem kia phó thanh lệ vô cùng dung nhan cấp hơi chút che lấp, nhưng mặc dù đem hôi bổ nhào vào trên mặt, cặp kia giống như ánh trăng con ngươi, như cũ vô cùng thủy linh. Nhìn ngươi thời điểm, mang theo một chút tức giận, nói chuyện thời điểm kia thanh thúy cảm thiếu niên âm, làm trước mắt vị này Hà Y Y Nguyệt đều nhịn không được sinh ra một chút hổ thẹn cảm xúc. Bên cạnh thẩm tướng quân cũng sôi nổi gật đầu, phía trước còn không có phục hồi tinh thần lại, một hồi quá thần tới. Thiếu chút nữa phát hiện vương gia tân sủng, chuẩn bị phải bị thọc gậy bánh xe. Đây chính là vương gia người, tuy rằng biết Hà cô nương còn không có nhìn thấy vương gia, nhưng là vương gia người sao lại có thể tùy tiện làm Hà cô nương cấp thỉnh đi. Nếu là làm vương gia đã biết, chẳng phải là liên lụy bản tướng quân bị mắng. Thẩm tướng quân không tán đồng xem qua đi, trước kia nhìn thấy vị này Hà gia tộc thời điểm, cũng không gặp vị này Hà gia chủ như vậy kích động, này vừa lên tới liền phải đem nam tử muốn tới lều trại bên trong tắm rửa. Thói đời ngày sau, không bao giờ là lúc trước cái kia quân doanh, hiện giờ quân doanh bên trong, thế nhưng còn xuất hiện loại sự tình này. Thẩm tướng quân vừa nói chuyện biên thở dài, bộ dáng kia làm bên cạnh thấy người đều cảm giác được đến, lúc này thẩm tướng quân cái loại này đau lòng cảm, như là đang đau lòng giường cột nước nhà, hiện giờ đều thay đổi. Nhìn thẩm tướng quân dáng vẻ này, nguyên bản còn muốn nói gì Hà Y Hiền Nguyệt, tưởng lời nói toàn bộ đều đổ ở cổ họng, chỉ có thể miễn cưỡng cười. Thật sự là đường đột, chẳng qua là cảm thấy vị này tiểu binh lính trên mặt những cái đó hôi thật sự có chút chướng mắt, xem tiểu binh lính này diện mạo là sinh đến thập phần thanh tú tuấn lãng, cũng không biết vì sao này trên mặt thế nhưng xám xịt, chẳng lẽ thẩm tướng quân liền điểm nước đều không cho người. Hà Y Hiền Nguyệt tùy tiện giải thích hai câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Tô Mộc Lam, tuy rằng thiếu niên cảm thanh âm đánh mất phía trước ý tưởng, nhưng trong lòng luôn có chút mạc danh hoài nghi. Thật sự là không liên quan thẩm tướng quân sự tình, chẳng qua lúc trước thời điểm nhìn những cái đó đánh nhau, nhịn không được tham dự trong đó, lúc sau đã bị Dương không cẩn thận một tầng hôi, này không phải làm trên mặt cho bụi trần. Tô Mộc Lam nói chuyện thời điểm không dám nhìn thẳng, như là không dám nhìn đến trước mắt này diễm lệ nữ tử. Kia phó tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, một chút đều không giống đại danh đỉnh đỉnh cậy mỹ hành hung Tô Mộc Lam. Nghe thế phân đáp án, nguyên bản còn có chút là hoài nghi Hà Y Hiền Nguyệt, hoàn toàn áp xuống trong lòng hoài nghi, gật đầu cười cười, thì ra là thế, nhưng thật ra ta hiểu lầm thẩm tướng quân. Không có gì hiểu lầm, không hiểu lầm, nếu là không có gì mặt khác sự tình nói, chúng ta đi trước một bước. Thẩm tướng quân gật gật đầu, không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp, trực tiếp cấp cái kia ánh mắt cấp bên cạnh Tô Mộc Lam ý bảo. Tô Mộc Lam nhanh chóng đuổi kịp nện bước, lưu tại chỗ Hà Y Hiền Nguyệt, phá lệ an tĩnh một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi gợi lên, như màu đỏ tươi môi đỏ hé mở, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp địa phương. Hà Y Hiền Nguyệt tại chỗ ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chằm chằm tấm lưng kia một đôi hẹp dài đôi mắt, ngoéo một cái, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, bước nhanh theo đi lên. Không quan tâm rốt cuộc có phải hay không người kia. Hiện giờ gắt gao đi theo, tổng cảm thấy sẽ có mặt khác thu hoạch. Tô Mộc Lam mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có tới kịp nói thượng nói cái gì, ngay sau đó liền nghe được, mặt sau truyền đến thanh âm, kinh hoàng bên trong, vừa chuyển đầu liền nhìn trên mặt mang theo tươi cười, phi bước mà đến Hà Y Hiền Nguyệt. Hảo gia hỏa này căn bản liền không mang theo nửa điểm lơi lỏng, thượng một giây còn ở hai người trao đổi bên trong, giây tiếp theo liền nhanh như vậy lại đây, quả thực không cho người chút nào chuẩn bị. Tô Mộc Lam miễn cưỡng cười, như là không biết người này theo kịp đến tuột cùng vì sao giống nhau thấp giọng dò hỏi, cô nương như thế nào theo kịp. Chẳng lẽ cùng cô nương lại có chuyện gì cùng thẩm tướng quân hiểu biết một chút sao? Đi ở phía trước, nghĩ sự tình thẩm tướng quân, nghe mặt sau truyền đến thanh âm, vừa nhấc đầu vừa thấy liền nhìn đến như là cái thuốc cao bôi trên da cho dính vào trên người Hà Y Hiền Nguyệt, cùng lại đây bước chân, kêu kêu từng bước mau, ngày xưa gặp mặt thời điểm đều không thấy đến nhanh như vậy tốc độ. Rốt cuộc có chuyện gì liền nhanh lên nói đi. Phía trước nhìn thấy Hà gia chủ thời điểm, nhưng chưa từng nhìn thấy Hà gia chủ như vậy ân cần bộ dáng. Thẩm tướng quân chút nào không mang theo che giấu nói. Nếu là bên người nghe được như vậy cách nói, tất nhiên sẽ phá lệ tức giận, nhưng Hà Y Hiền Nguyệt là người nào, đối mặt như vậy cách nói, còn có thể nhuẩn miệng cười, chút nào không thèm để ý phất phất tay. Này không phải hôm nay lại đây quân doanh cũng không có việc gì, vừa lúc nhìn thấy thẩm tướng quân phía trước cùng thẩm tướng quân liêu thời điểm, buồn cô nương thật là vui mừng. Hà Y Hiền Nguyệt nói chuyện thời điểm bất đắc dĩ gợi lên một lọn tóc, như là cảm khái giống nhau nói, cùng vị tiểu huynh đệ này ở bên nhau thời điểm, nhất kiến như cố, giống như vị tiểu huynh đệ này không biết ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Cái gì nhất kiến như cố nha? Vị tiểu huynh đệ này, cùng ngươi cũng không phải là nhất kiến như cố, huống chi vị tiểu huynh đệ này là vương gia người bên cạnh, không biết Hà gia chủ khi nào nhìn thấy vương gia. Thẩm tướng quân chút nào không cho mặt mũi, phải biết rằng không quen nhìn nữ nhân này thật lâu. Hiện giờ thật vất vả có như vậy một cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo nói nói. Nhìn hai người chi gian không khí càng diễn càng liệt, phảng phất dây tiếp theo liền phải xào lên, bị kẹp tại chỗ Tô Mộc Lam, mồ hôi ướt đẫm. Lại nói như thế nào đều là tướng quân, tuy rằng nàng chỉ là tiến vào nhìn một cái, này quân doanh thế nào. Nhưng nói như thế nào đều là trái với quân lệnh. Hùng chi tới người khác địa bàn thượng một chuyến, làm hai người trực tiếp khắc khẩu lên, này như thế nào đều không xem như một cái chuyện tốt. Không biết thẩm tướng quân đến tột cùng muốn đi đâu, hiện giờ Hà gia chủ thế nhưng tưởng nói cùng nhau tới, như vậy chúng ta không ngại mang Hà gia chủ cùng đi nhìn xem. Thanh lãnh khuynh hướng cảm xúc thiếu niên âm thanh nháy mắt đánh gãy hai người chi gian nói chuyện, bị kẹp ở bên trong xám xịt thiếu niên, mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn hai người. Cặp kia hình như là ánh trăng hỗn hợp giống nhau con ngươi bên trong, lộ ra nhàn nhạt thanh lãnh, lại như là hỗn loạn núi sâu bên trong nước suối. Cho nên này ánh mắt vừa thấy hai người phân phân tĩnh hạ tâm tới, ngay sau đó cười gật gật đầu. Thẩm tướng quân khinh thường hừ một tiếng, túi đầu nhìn trước mắt thiếu niên, ngay sau đó bĩu môi nói, xem ở tiểu huynh đệ mặt mũi thượng, lúc này đây ta liền không cùng cô nương này so đo. Đừng nói cái gì so đo, không so đo lúc trước ta không phát hỏa, kia cũng hoàn toàn là bởi vì xem tại đây vị tiểu huynh đệ mặt mũi thượng. Hà Y Y Nguyệt từ trước đến nay sẽ không quán thẩm tướng quân kia phó xú tính tình, huống chi Vân Châu thành lâu như vậy địa phương có thể dài đến mấy trăm năm, dựa vào hoàn toàn là gia tộc thực lực. Làm này mặc cho gia chủ Hà Y Y Nguyệt, kia trên người có được quyền lợi cùng vị này kinh thành mà đến thẩm tướng quân so sánh với, càng cao thượng như vậy một chút. Tuy rằng ở kinh thành phương diện này không đến so, nhưng là ở mặt khác địa phương, vị này thẩm tướng quân nhưng áp bất quá nàng. Đinh đinh, chúng ta trước đừng đàm luận những việc này, nhưng thật ra thẩm tướng quân tới cùng chúng ta nói, chờ một chút rốt cuộc muốn đi đâu đâu. Tô Mục Lam thật sự là không muốn nghe đến hai người chi gian khắc khẩu, nhịn không được ngửa đầu dùng cặp kia như ánh trăng thanh lãnh con ngươi, nhìn cách đó không xa thẩm tướng quân. Một đôi lạnh băng giống như ánh trăng lại hỗn loạn xuân sắc ôn nhu con ngươi, nhìn về phía người thời điểm, mang theo ba phần xuân ý, chậm rãi tiến vào người nội tâm. Thẩm tướng quân đối thượng này đôi mắt thế nhưng cơ cơ thần, ngay sau đó nhịn không được cảm giác được một tia xấu hổ, trách không được vương gia sẽ thích cái này, nhìn lớn lên chẳng ra gì nam tử. Sắc thật nhìn lớn lên chẳng ra gì, nhưng này đôi mắt giống như mai con giống nhau thủy linh linh, nhìn đến người thời điểm, nhịn không được lệnh nhân tâm mềm, ngay cả hắn cái này đại nam nhân nhìn đến này đôi mắt thời điểm, chỉnh trái tim đều nhịn không được mềm điểm. Ta sẽ không theo nữ nhân kia giống nhau so đo, chờ một chút mang ngươi đi xem chính là tốt nhất địa phương. Chúng ta nơi này thức ăn. Thẩm tướng quân vô vô bộ ngực, phá lệ ngay thẳng nói. Nghe thấy cái này cách nói, đứng ở bên cạnh Tô Mục Lam nhịn không được nhướng mày trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Mà đứng ở bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, càng là nghe được cái này cách nói lúc sau, nhịn không được cười ha ha, nhìn kia còn sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao thẩm gia quân vô vô đùi nói, ta còn tưởng rằng thẩm tướng quân sẽ có cái gì tốt nơi đi, xem ra thẩm tướng quân là không có đối quân doanh có một cái thực tốt hiểu biết. Cũng không biết là quân sư đại nhân làm thật tốt quá, vẫn là thẩm tướng quân chính mình không bỏ trong lòng. Thẩm tướng quân nói xong câu đó lúc sau, nhìn đến bọn họ hai cái phản ứng, cũng cảm giác được một tia không thích hợp, yên lặng nói đến, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có cái gì mặt khác nơi đi? Vẫn là nói này phòng bếp có cái gì không tốt địa phương. Một khi đã như vậy, thẩm tướng quân đều chuyên môn nói ra, ta đây cũng không dám nói chút không phải. Chỉ sợ thẩm tướng quân còn không biết đã nhiều ngày kinh thành. Cấp thẩm tướng quân này quân đội đưa lại đây đồ vật đều trộn lẫn điểm giả. Hà Y Y Nguyệt cũng không làm kia một bộ, rồi cha trực tiếp mở miệng nói thời điểm hơi lắc lắc, mang theo vài phần tiếc hận. Như thế nào ở quân sư phía dưới liền dưỡng ra như vậy một cái tên ngốc to con, trách không được chỉ hiểu được mang binh đánh giặc, căn bản liền không hiểu được cứu trợ quân doanh bên trong mặt khác sự vật. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Thẩm tướng quân nhận thấy được vài phần không thích hợp. Cao mày thấp giọng nói, chẳng lẽ là quân doanh bên trong đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới trước mắt nhân tài sẽ cười đến như vậy cản rỡ bộ dáng. Ngay cả đứng ở bên cạnh nghe những việc này Tô huynh đệ đều là này một bộ xấu hổ khuôn mặt, rốt cuộc là sự tình gì. Bọn họ hai người đâu? Đường Hạo Hiên thật vất vả nói xong lời nói lúc sau, xoay người vừa thấy, nguyên bản hẳn là ngồi ở vị trí thượng hai người, hiện giờ một người đều không thấy đến. Đường Hạo Hiên nhịn không được dò hỏi bên cạnh quân sư. Còn trầm mê ở thượng một cái đề tài quân sư, nghe được lời này, nâng nâng con người, hướng bên kia vừa thấy, ngay sau đó liền thấy trống rỗng một mảnh. Đúng rồi, bọn họ người đâu? Thật vất vả phản ứng lại đây quân sư, liền nhớ tới tướng quân nhà mình tính tình, nhịn không được cười khổ, tại hạ cũng không biết hai vị này đến tuột cùng đi nơi nào, bằng không đi ra ngoài tìm một chút. Bổn vương mới đến nơi này không bao lâu, thẩm tướng quân làm được nhưng thật ra một chuyện tốt, quân sư, chờ tướng quân trở về lúc sau chớ có đã quên cùng tướng quân hảo hảo nói. Đường Hạo Hiên hừ một tiếng, đảo cũng không cự tuyệt cái này đề nghị. Âm trầm một khuôn mặt, nhìn bên ngoài sắc trời, xốc lên lều trại, nhanh chóng đi ra ngoài. Bị liên lụy bày cái sắc mặt quân sư cũng bất đắc dĩ cười, nhịn không được thấp giọng nói, ngày này thiên, sẽ không cho ta tìm điểm chuyện tốt, liền thẩm tướng quân liền không thể an phận một chút, rốt cuộc đang làm những gì sự tình. Mặc dù là nói như vậy, vẫn là bước nhanh theo đi lên. Chương 105 giải quyết. Đường Hạo Hiên mới ra tới không bao lâu. Liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm, nhanh chóng chạy tới nơi thời điểm liền nhìn đến nguyên bản trầm ổn thẩm tướng quân, lúc này đang ở cùng người khắc khẩu. Mà đang ở khắc khẩu người kia cũng phá lệ quen mắt, còn không phải là Hà gia gia chủ, cái kia diện mạo diễm lệ còn nói quá phải cho hắn đương tiểu thiếp nữ tử. Còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đầy mặt hôi Tô Mộc Lam, tê ở hai người trung gian, một bộ yếu đuối vô cùng bộ dáng, liền câu nói đều không thể nói. Nhìn chung quanh, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hận không thể trực tiếp phất tay đem hai người đều cấp che miệng trụ. Này phó ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, nửa điểm đều không có, vừa mới kia phó cơ linh trộm đi ra tới cảm giác. Như là một không cẩn thận bị người thay đổi tim giống nhau, Đường Hạo Hiên đi nhanh đi trên tiến đến cắm vào hai người trung gian, một bàn tay vãn trụ Tô Mộc Lam. Không biết hai vị ở xảo cái gì, ồn ào đến ta vị này đi theo bên cạnh tiểu binh lính đều cau mày. Đường Hạo Hiên vừa ra mặt tức khắc làm bên cạnh vốn là tràn ngập hoài nghi Hà Y Y Nguyệt nhanh chóng cảnh giác lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn đánh giá một hồi lại nhìn cách đó không xa Tô Mộc Lam. Tô gia tiểu nương tử phu quân, như thế nào sẽ tại đây, xem thẩm tướng quân dáng vẻ này, còn phá lệ tôn kính. Không biết ngươi lại là người nào? Hà Y Y Nguyệt một đôi mắt hơi hơi nheo lại, hẹp dài khỏe mắt hơi cầu, mang theo vài phần nhàn nhạt nghi hoặc. Đứng ở bên cạnh thẩm tướng quân nhìn thấy chính chủ lại đây, liền lời nói cũng không dám nhiều lời, lập tức một trương miệng bế đến vững chắc, phá lệ ngoan ngoan đứng ở một bên. Như thế nào như vậy xảo liền đổi tới, bọn họ hai cái còn không có đến đi chơi cái gì, đã bị bắt được, kế tiếp này lộ trình đừng nói đi chơi, chỉ cần không bị nói liền tốt. Thẩm tướng quân vừa nghĩ biên nhịn không được nhìn cách đó không xa quân sư, một đôi thượng quân sư kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, nhanh chóng ánh hỏa, đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác. Căn bản cũng không dám nhiều lời nói mấy câu. Tô Mộc Lam nhìn đến ngày xưa ngọc thụ lâm phong nam tử, lúc này âm trầm một khuôn mặt cất bước đã đi tới, cũng không dám nói chuyện. Chẳng qua ở trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, chẳng lẽ đã nhiều ngày gì cả phụ thật sự tới, bằng không như thế nào sẽ hắc này một khuôn mặt như là bị người đánh qua giống nhau. Còn ở đông tưởng tây tưởng Tô Mộc Lam, tổng cảm giác chính mình rơi rất điểm nào, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Cái gì người nào, còn không mau một chút kêu vương ra. Đây chính là kinh thành lại đây Tề Vương, bởi vì đặc thù nguyên nhân, còn không có nhích người đi trước Vân Châu Thành. Phía sau chậm gì gì cùng lại đây quân sư, nhìn thấy vị này Hà gia chủ như vậy nói lập tức ra tiếng. Vạn nhất một không cẩn thận đắc tội vị này kinh thành nổi danh Tề Vương, kia ở đây người đều ăn không hết gói đem đi, lại nói như thế nào đều là hoàng thân quốc thích, lại há là có thể cùng người thường có thể đánh đồng. Nguyên bản còn cái gì không biết. Chỉ nhìn vị này ngày xưa bên trong không thế nào xuất hiện Tô gia nương tử công tử đi tới khi kia một bộ quý khí bộ dáng, tâm sinh ngờ vực, hiện giờ vừa nghe liền nhịn không được hiện lên vẻ kinh sợ. Ngay sau đó ánh mắt nhanh chóng thấy được cách đó không xa tránh ở vị này vương gia phía sau tiểu binh lính, kia một mặt hoài nghi nhanh chóng gia tăng. Chẳng lẽ vị này chính là Tô gia cô nương? Vị kia Tô lão bản? Hà Y Y Nguyệt không thể không bắt đầu hoài nghi lên, phải biết rằng phía trước nhìn vị kia, cảm giác so nàng còn lùn binh lính thời điểm. Trong lòng liền sinh ra hoài nghi. Hiện giờ vừa thấy đến vị này từ kinh thành tới Tề Vương, nay phó diện mạo, cái kia hoài nghi lại nảy sinh lên, này hoài nghi thực mau liền biến thành kiên định. Hà Y Y dạng trăng tin chính mình trực giác, trên mặt kia một tia tươi cười còn không có hoàn toàn gợi lên, liền nghe được trước mắt thiếu niên cảm thanh âm. Cách đó không xa xám xịt thiếu niên, quay đầu, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, tham kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cũng không biết vị cô nương này cùng thẩm tướng quân rốt cuộc ở xảo chút cái gì, nô tài vừa lại đây không bao lâu liền nghe thấy hai người đang không ngừng tranh luận, vị cô nương này xem nô tài ánh mắt cũng rất là quái dị. Tô Mộc Lam ở bên cạnh rong rạc nói, căn bản đem chính mình thân phận đặc thù, này một tầng nguyên nhân toàn bộ cấp dập tắt, liền phảng phất giống như là một cái nho nhỏ đơn thuần binh lính. Vị công tử này nhưng thật ra xem có vài phần quen mắt, công tử, không ngại nói công tử ở nơi nào trụ. Ta lần trước ở một nhà trong tiệm biên. Như là gặp được công tử giống nhau. Hà Y Y Nguyệt cau mày không phải một ngụm một cái vương gia, mà là một ngụm một cái công tử. Cái gì công tử bất công tử? Ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua Hà cô nương, chẳng lẽ Hà cô nương đem nhân vật nào tưởng ta? Đường Hạo Hiên một đôi hẹp dài câu nhân đôi mắt hơi hơi nheo lại, thâm sắc bình thản chất vấn nói, đại khái là vị cô nương này nhận sai người đi. Ngay sau đó trong tay quạt xếp nhẹ nhàng triển khai, Đường Hạo Hiên không biết khi nào cầm lấy tới quạt xếp chặn nửa khuôn mặt. Lộ ra kia một đôi ẩn tình mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người, chẳng lẽ là ở trong ngộng cùng bổn vương có chuyện gì? Thế cho nên hiện giờ cô nương thế nhưng nói ra này một phen lời nói tới, bổn vương nhưng chưa bao giờ gặp qua cô nương. Chính là, vương gia lúc này mới tới quân doanh không mấy ngày, không biết cô nương có phải hay không nhìn lầm người. Bên cạnh thẩm tướng quân cũng bắt đầu một ngụm một cái cô nương kêu lên, chút nào đều không cảm thấy quá gì. Tô Mộc Lam nhìn nguyên bản vô cùng tin tưởng Hà Y Y Nguyệt. Lúc này cũng mang theo một chút nghi hoặc, nhìn bên cạnh Đường Hạo Hiên. Kia trương đặc biệt dễ dàng hù người mặt, kỳ thật làm ra một bộ lạnh băng biểu tình, không có ngày xưa kia phó ôn nhuận như nước bộ dáng, đảo như là một cái con nhà giàu, tại đây một phần quý khí. Đặc biệt là kia một đôi ẩn tình mắt thấy người thời điểm hơi hơi hướng lên trên một trọn, tự mang theo ba phần phong tình, khỏe mắt hơi hơi kéo trường, càng là đem người cấp hủ tại chỗ. Hà Y Y Nguyệt cũng không khỏi bắt đầu trần trờ lên, chẳng lẽ thật là chính mình nhớ lầm, đem trước mắt người nhớ thành một người khác. Ngay sau đó lại nghĩ đến vừa rồi trực tiếp sờ đến một mặt hôi, trong mắt xẹt qua một mặt trầm tư, chạm tiến lên một bước, nhìn đứng ở tể vương phía sau binh lính. Đúng rồi, đã quên nói một việc, không biết vị công tử này trên người hôi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, vuốt ta tay đều nhiễm một tầng nhàn nhạt hôi, nhìn dáng vẻ là làm cái gì cu li mới biến thành dáng vẻ này. Ta cảm thấy vị công tử này cùng mặt khác người bất đồng, tất nhiên sẽ ở quân sự thượng biên đưa ra đặc thù quan điểm, không ngại đem vị công tử này mượn đến ta trong trướng. Hà Y Y Nguyệt ngữ điệu kéo trường, chậm rãi nói, thong thả ung dung nói chuyện đồng thời, gắt gao mà nhìn chằm chằm mọi người phản ứng. Cách đó không xa đứng quân sư, nghe Hà Y Y Nguyệt cái này cách nói nhịn không được nhướng mày, ngày xưa cũng chưa thấy được vị này Hà gia chủ, như thế cơ khác, như thế nào gặp được vị này cho Bùi tiểu huynh đệ liền biến thành dáng vẻ này. Đường Hạo Hiên khuôn mặt lập tức liền lạnh, xả môi nói, Hà gia chủ có biết hay không hiện giờ ngươi đang nói cái gì? Đứng ở ngươi trước mặt bổn vương đều không hảo hảo chào hỏi một cái, còn dám chuyên môn đem bổn vương nô buộc kéo qua đi. Nói đến nô buộc hai chữ thời điểm, Đường Hạo Hiên mịt mở chuyên môn nhìn thoáng qua Tô Mục Lam, sợ bên cạnh kia cô nương nổi giận lên. Không thành tưởng khẩn trương, chỉ nghĩ ngụy trang chính mình Tô Mục Lam, hiện giờ một cái kính bình một hơi căn bản cũng không dám nhiều lời nói, tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ rớt. Vì cái gì hiện tại còn không rời đi? Còn đứng ở bên cạnh, chẳng lẽ thật sự nhìn thấu nàng? Tô Mục Lam gắt gao banh một khuôn mặt, liền trên mặt giả cười đều phải duy trì không được, lại như vậy đi xuống, cũng thật muốn trang không đi xuống. Hà Y Y Nguyệt nhạy bén thấy rõ lực, chú ý tới trước mắt người có chút không thích hợp, vừa định cẩn thận quan sát thời điểm, liền đối thượng cặp kia hàm chứa băng tra ánh mắt. Chút nào không chú ý khắc chế Đường Hạo Hiên, không lưu tình chút nào lẳng lặng nhìn trước mắt Hà Y Y Nguyệt, kia phảng phất giống như muốn ăn thịt người ánh mắt, làm chung quanh một mảnh an tĩnh. Chỉ có cách đó không xa truyền đến một trận gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh âm, cùng với những cái đó lúc này đang ở bài binh bộ đội các binh lính phát ra rất nhỏ tiếng vang. Con thất thần làm cái gì? Hà gia còn không mau cấp vương gia nói lời xin lỗi, này cũng không phải là địa phương khác, chính là thiên tử dưới chân, chẳng lẽ Hà gia còn muốn tạo phản? Đứng ở bên cạnh quân sư cảm thấy đây là thời cơ tốt, hung hăng hướng trong biên thêm đem hỏa. Ngay sau đó liền nhìn kia nguyên bản còn bình tĩnh Hà Y Y Nguyệt, sắc mặt khẽ biến, không có phía trước kia một phần trầm tư, mà là nhanh chóng giơ lên khóe môi, mang theo vài phần dịu dàng. Thật sự là thiếp thân chưa thấy qua vương gia, như vậy phú quý người, bị vương gia sợ tới mức có điểm thảm, hiện giờ mới nhớ tới vương gia cao quý vô cùng thân phận. Chẳng qua tại đây quân sự phương diện, thiếp thân cũng có rất nhiều vấn đề muốn cùng vương gia thảo luận thảo luận. Hà Y Y Nguyệt lúc này ngăn chặn trong lòng lúc này nghi hoặc, như là một cái bình thường nữ tử, giống nhau đối mặt những cái đó phú quý nhân gia bị dọa đến bộ dáng. Dáng vẻ này nhưng lừa không được ở đây mọi người, lại cũng cho Đường Hạo Hiên một cái bậc thang, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được phía sau nhân thân thể hơi có chút cứng đờ. Tuy rằng là không sợ hãi thân phận vạch trần, nhưng là cũng không nghĩ Tô Mục Lam thân phận bị trước mắt nữ tử cấp chọc thủng, chỉ có thể nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu hiện giờ đều đã biết, vậy nhanh lên rời đi đi, nếu là có cái gì muốn cùng bổn vương kể ra sự tình, lần sau có cơ hội thời điểm lại đến tìm bổn vương. Hảo hảo phái người bẩm báo, chờ bổn vương an bài thời gian, sẽ tự cùng ngươi trao đổi một vài. Đường Hạo Hiên bàn tay vung lên, nhanh chóng thu tới tay trùng quạt xếp hợp lên, nhẹ nhàng sau này ném đi. Đứng ở phía sau hơi có vài phần khẩn trương Tô Mục Lam, cảm giác được trước mắt xẹt qua một cái đồ vật, nhanh chóng bắt lấy, ngay sau đó trong tay cảm giác được một mảnh ô lương. Một thanh ngọc chất cây quạt, kim nạm ngọc cây quạt trung gian là đặc thù gỗ tử đàn, nhàn nhạt một hương, tức khắc làm người bình tâm tĩnh khí. Còn có chút hứa hoàng thần Tô Mục Lam, hít vào một hơi nhanh chóng bình định tâm thần. Đối thượng còn ở gắt gao rồi dám Hà Y Y Nguyệt, nhuận miệng, cười nhỏ giọng nói, lúc trước thẩm tướng quân nói muốn mang tại hạ đi hảo ngoạn địa phương, thế cho nên lúc này mới cùng thẩm tướng quân ra tới đâu. Như thế lóe lãng thanh âm, nhìn người thời điểm không né không tránh, đối thượng cặp kia thủy linh linh đôi mắt, trong lòng còn mang theo vài phần nghi ngờ nháy mắt tiêu tán không ít. Khả năng thật là chính mình nghĩ nhiều đi, chẳng qua là trùng hợp trước mắt người cùng kia Tô lão bản lớn lên có vài phần tương tự. Chẳng qua trước mắt Đường Hạo Hiên, thật sự có vài phần khả nghi. Nên không phải là cái nào hoàng thân quốc thích chuyên môn lại đây lừa đảng hoàng nữ. Còn một cái vương gia, nhìn cái này vương gia liền không tuân thủ quy củ, Hà Y Y Nguyệt cau mày gật gật đầu, đối thượng trước mắt như hổ rình mồi Đường Hạo Hiên, nhấp môi cười, quá mấy ngày thiếp thân sẽ chuyên môn đi trước Tô gia nhớ tìm tòi đến tụt cùng, vạn nhất Tô gia nhớ người nọ thật sự không phải vương gia, kia không chừng cùng vương gia có chút quan hệ, rốt cuộc lớn lên như thế tương tự, pha lệnh nhân tâm sinh hoài nghi. Có cái gì hảo tâm sinh hoài nghi, chẳng qua là có người sẽ xem cái mắt, bổn vương là cái gì thân phận. Như thế nào lại có thể sẽ cùng một cái sơn giã thôn phu lớn lên tương tự, vị cô nương này, liền không cần lừa mình dối người. Đường Hạo Hiên căn bản không thấy yếu thế, lạnh nhạt vô cùng trở về một câu. Nhìn trước mắt như cũ không chịu đi người, nhịn không được trong lòng xẹt qua một tia bực bội, như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Ngày xưa ở những cái đó kinh thành các quý nữ trong mắt ôn tồn lễ độ Đường Hạo Hiên, hiện giờ tại đây dọc theo đường đi bên trong, kia ôn tồn lễ độ tính tình chỉ chừa cho một người. Trên mặt tươi cười là càng ngày càng ít, nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra càng ngày càng khắc nghiệt. Đường Hạo Hiên khuôn mặt lạnh băng, ngay sau đó đánh xà thượng côn giống nhau dò hỏi, hiện giờ cô nương như thế nào còn không có rời đi. Bổn vương lúc trước không phải đã nói sao. Bổn vương hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, cô nương nhanh lên rời đi. Hạ Y Y Nguyệt miễn cưỡng cười, ngay sau đó hành lễ rời đi. Cô nương này nhưng xem như đi rồi, đúng rồi đúng rồi, lúc trước cũng không phải là bản tướng quân, muốn đem người này cấp lôi ra tới, vương gia cũng không nên nghe ra hỏa này nói bậy. Thẩm tướng quân nhẹ nhàng thở ra, thật sự là không muốn nghe những lời này đó, ngay sau đó lại nghĩ vừa mới Tô Mộc Lam nói kia một phen lời nói, sắc mặt một banh, vội vàng giải thích nói. Mới vừa nói xong lời nói còn không có tới kịp xem trước mắt vương gia phản ứng, ngay sau đó nhanh chóng sau lưng biên chạy tới quân sư cấp lôi đi. Chỉ thấy ống tay háo nhẹ nhàng quân sư mặt mang tới cười, lôi kéo uy vũ cao lớn tướng quân nhanh chóng biến mất ở hai người trước mặt. Căn bản không dám mở miệng tùy tiện nói chuyện Tô Mộc Lam, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị Đường Hạo Hiên kéo đến một cái lều trại bên trong. Ngươi nhìn xem ngươi, phía trước như thế nào cũng chưa thấy ra tính tình của ngươi, hiện giờ gần nhất quân doanh cả người đều thay đổi. Đường Hạo Hiên này cả ngày thật đúng là dẫn theo tâm tư sinh hoạt, nay buổi sáng mới ra đi không bao lâu, trở về người đã không thấy tăm hơi, vừa mới ở quân doanh bên trong nói chuyện, giây tiếp theo quay đầu người cũng không thấy. Như là một cái tiểu hồ ly giống nhau đông chạy tây chạy, căn bản liền mặc kệ, quản người tâm tư, nói nói tức khắc có chút tay ngứa. Hận không thể dùng con dấu một chọc trước mắt liền hôi hồ hồ khuôn mặt, ngay sau đó nghĩ nghĩ mặt lại như là sán lạn vô cùng nở rộ mẫu đơn giống nhau, nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng. Cặp kia sương mù mênh mông đôi mắt, mang theo vài phần xuân sắc gợn sóng, lặng lẽ nhìn nhìn, lúc này còn ở an tĩnh không dám nói lời nào chuẩn bị hối cải Tô Mộc Lam liếc mắt một cái. Cho dù là trên mặt phủ kín một tầng hôi, liền không ngăn cản trước mắt người băng cơ ngọc cốt, một đôi thủy linh linh như ánh trăng con người, tròn xoe đổi tới đổi lui, chắn một tầng hôi lúc sau đến tăng thêm ngày xưa không có đáng yêu. Bất chấp duy trì thanh lãnh hình tượng Tô Mộc Lam, lúc này đảo như là một cái gặp rắc rối tiểu cô nương giống nhau, trong miệng lẩm bẩm nói. Này còn không phải chuyên môn gần nhất liền muốn nhìn một chút, này rốt cuộc là làm chút gì đó không tưởng tượng. Không tưởng tượng liền đi theo thẩm tướng quân đông chạy tây chạy, lại đi theo những cái đó các tướng sĩ kề vai sát cánh, thật đúng là làm tốt lắm, phía trước như thế nào cũng chưa gặp ngươi như vậy cơ linh. Đường Hạo Hiên nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, chẳng lẽ tới quân doanh lúc sau đã bị đánh cháo. Phía trước cái kia thanh lánh giống như nguyệt thượng hoa nữ tử, hiện giờ đảo pha hiện, vài phần không có cổ linh tinh quái. Chương 106 thổ địa. Tự rời đi quân doanh lúc sau, thanh thản ổn định ở nhà biên nằm mấy ngày, rốt cuộc tốt xấu nhìn đến nhà mình kia tiểu tướng công âm trầm một khuôn mặt, cũng không dám nhiều hơn khiêu khích. Nhanh chóng từ quân doanh rời khỏi sau, mới thấy kia Trương Tuấn Lãng vô cùng mặt, qua cơn mưa trời lại sáng nở rộ tươi cười. Làm đến nằm ở trên giường nghỉ ngơi Tô Mộc Lam, nhớ tới chuyện này tới liền nhịn không được nở nụ cười, này còn không có âm thầm vui vẻ bao lâu, liền nghe được bên kia truyền tới tin tức. Cũng không kịp tưởng chút mặt khác. Tùy tay đem bên cạnh đã nấu chả ngon phóng tới khay bên trong, nhanh chóng nâng lên. Nghe nói có tin tức. Tô Mộc Lam bước nhanh đi đến, trên tay còn bưng chả, đem trên tay ấm chả phóng tới bên cạnh trên bàn, một chút màu trắng mờ ảo sương mù chậm rãi dâng lên. Đường Hạo Hiên thấy trước mắt người sốt ruột bộ dáng, gật gật đầu, cười nói đến, không cần lo lắng, ta đã cố ý dò hỏi truyền tin tức lại đây người, nghe nói phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi, hiện giờ thân thể trạng huống đều tương đối mạnh khỏe. Đến nỗi tin tức nói là ở biên cương truyền tới. Tới rồi một đáp án lúc sau, Tô Mộc Lam chỉnh trái tim đều thả lỏng lại, ngồi ở bên cạnh cho chính mình đổ một ly trà, nồng hậu trà hương nhẹ nhàng tàng ra, mang theo mưa xuân tươi mát mùi hương. Đạm màu trắng nhiệt khí mờ ảo mạo ở giữa không trung, tăng thêm một chút hư vô cảm giác, nhấp một ngụm hòa hoan tâm tình lúc sau ngước mắt nhìn Đường Hạo Hiên. Nhìn Đường Hạo Hiên kia trong mắt còn sót lại ý cười, Tô Mộc Lam nhịn không được cau mày, ngay sau đó nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào còn cười? Nhìn Đường Hạo Hiên đắc ý bộ dáng, không chừng trong lòng nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cũng không biết rốt cuộc tưởng sự tình gì có thể cười đến như vậy vui vẻ. Ta này cũng không phải đang cười ngươi, chẳng qua lúc trước ngươi bộ dáng kia làm người nhìn nhịn không được trong lòng muốn cười, vội vã chạy tới, được đến tin tức lúc sau lại ngồi ở tại chỗ uống lên ly trà. Đường Hạo Hiên chính mình cũng cho chính mình đổ ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi, ngay sau đó nhấp một ngụm. Hắn cảm thụ được kia trà xuân hơi thở, tán thưởng nói một câu, không hổ là năm nay mới vừa xào trà, này trà mười phần hương quả thực say lòng người. Kia không phải vội vã lại đây hỏi một chút chuyện này, được đến đáp án lúc sau nhưng không phải hảo hảo ngồi. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt còn nhịn không được muốn cười người, hơi mang theo vài phần bực bội nói, còn không phải ngươi trực tiếp sáng sớm nói chỉ có một chút hiếu hy, mà không phải trực tiếp tìm được người, ta liền sẽ không như vậy cấp chạy tới. Đường Hạo Hiên nghe được lời này trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, nhịn không được buồn cười vài tiếng, trầm thấp tiếng cười mang theo vài phần lệnh nhân tâm động dễ nghe. Đi trước quân doanh lúc sau, dại nắng dầm mưa, trên mặt ở kinh thành dưỡng ra tới kia phân kiều quý, dần dần biến thành này Vân Châu thành đặc có một cổ ngạnh lãng. Một đôi ẩn tình mắt thấy hướng người thời điểm, giống như mắt thương giống nhau, đặc biệt đối mặt những cái đó không nghe lời người thời điểm, quả thực là giống như thấm máu giống nhau. Liên này ánh mắt, trực tiếp đem những cái đó quân doanh bên trong lao binh dọa cái không ngừng. Còn đừng nói ngươi này đôi mắt càng ngày càng đẹp, muốn như là chịu tải ngày xưa chưa thấy qua cảm xúc giống nhau, ba quang cắt mặt, giống như ngày mùa hè tà dương, gần nhất trong kinh thành mặt có cái gì tin tức sao. Tô Mộc Lam thượng nửa câu còn ở khen này một đôi mắt, hạ nửa câu trực tiếp xoay đề tài, dò hỏi trong kinh thành biên tin tức. Nói đến kinh thành hai chữ thời điểm, Đường Hạo Hiên sắc mặt hơi có chút biến hóa, trên tay chén trà phóng tới trên bàn. Trà hương nhàn nhạt tan đi, Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt nữ tử khẽ thở dài, những cái đó bị Vân Châu thành đuổi ra đi người, còn nhớ rõ. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào này phó trầm trọng bộ dáng? Tô Mộc Lam tâm nháy mắt nhắc lên, trong mắt xẹt qua một mặt trầm tư, này dân chạy nạn sự tình, toàn bộ Vân Châu thành người đều không có nhiều ít nhắc tới. Đủ để có thể thấy được này toàn bộ Vân Châu thành người đối với những cái đó dân chạy nạn là cỡ nào không thích, càng đừng nói tới nơi này mấy tháng bên đường đều không có nhìn thấy bất luận cái gì ở ven đường ăn xin người. Lần trước ngươi vài thứ kia, năm nay đại tư lệnh đã hoàn toàn nghiên cứu ra tới, còn không có tới kịp hoàn toàn mà đưa hướng các địa phương tiến hành đào tạo. Đường Hạo Hiên nói đến này thời điểm, tâm tình cũng có một chút trầm trọng, miễn cưỡng cười nói, những cái đó dân chạy nạn theo dòng người hướng các thành trấn, đã có người bắt đầu tạo phản. Tô Mộc Lam căn bản liền không chờ đến trước mắt người ta nói lời nói lập tức nói, trước mắt sáng ngời, trong mắt xẹt qua một mạt ý vị không rõ. Ngươi đối loại chuyện này nhưng thật ra đoán được rất là khắc sâu, mặt khác sự tình làm ngươi đoán cũng đoán không ra tới cái gì, đoán loại chuyện này, kia so người khác đều phải cơ linh thượng nửa phần. Đường Hạo Hiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mắt người, đặc biệt nhìn đến kia hứng thú bừng bừng ánh mắt, càng là nhịn không được cảm giác đau đầu. Cảm giác muốn làm xảy ra chuyện gì tới, căn bản liền không có nửa phần bình thản bộ dáng. Nhớ tới một việc, Đường Hạo Hiên lại dò hỏi lên, từ đi vào này Vân Châu Thành, như thế nào liền không gặp ngươi tiếp tục lăn lộn ngươi cái loại này điền nghiệp lớn, đã thật lâu không có gặp ngươi tiếp tục tiến hành ngươi trồng trọt. Tô Mộc Lam nói tới này thời điểm liền cười đến vẻ mặt vi diệu, dùng ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, cái gì kêu không lăn lộn ta làm ruộng nghiệp lớn. Ta đã sớm phái người đi giúp ta hảo hảo lăn lộn, chẳng qua này đó thời gian nghỉ kiếm chút tiền vốn, lại quá mấy ngày chính là hoàn toàn cày bừa vụ xuân thời tiết, bổn cô nương cần phải hảo hảo xuống đất tiến hành nông làm. Nghe thế thời điểm, Đường Hạo Hiên hiểu ý cười, khẳng định muốn ta làm chút cái gì, ngươi trước hiện giờ nói đi, ta thế nhưng sẽ hảo hảo an bài thời gian cùng ngươi cùng đi. Không từng muốn nghe đến cái này đáp án Tô Mộc Lam, thế nhưng là vẻ mặt cự tuyệt nói, sao có thể, ta đổ vật ta đều an bài hảo. Ngươi cứ việc đi làm chính mình to lớn nghiệp lớn, lúc trước ta cùng ngươi nói kia một phen lời nói, ngươi còn nhớ rõ. Mặc kệ ngươi lúc sau có thế nào quyết định, ngươi đều có nhất định thực lực nắm giữ ở trong tay mới có thể. Tô Mộc Lam đã sớm âm thầm phái người hỗ trợ chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng không nghĩ lúc này còn đang làm mặt khác đồ vật Đường Hạo Hiên, trộn lẫn tiến vào, trực tiếp đem thứ này nhanh chóng tiến hành. Làm ruộng loại đồ vật này liền phải chính mình một người động thủ, trải qua hệ thống cải tạo quá thân thể này, không đơn giản lớn lên Mỹ. Hơn nữa ở lực lượng phương diện, kia đều là so bình thường nam tử còn muốn cao thượng một bậc. Đường Hạo Hiên híp mắt nhìn trước mắt người, tự tin một bộ dáng, nhịn không được mở miệng do hỏi, lúc ấy ở lãnh cung thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào làm ta đi? Rốt cuộc lúc ấy ta và ngươi còn không thế nào nhận thức. Cái gì ngươi, ta rõ ràng chính là tiểu bảo bối của ngươi. Tô Mộc Lam trước nói ra này một câu ngọt ngào nói, nhìn trước mắt cái này tuấn lãng vô cùng nam tử, trên mặt nhiễm một tầng hồng. Mới kế tiếp nói đến, kia không phải lúc ấy chờ nghĩ đỉnh đầu thượng công tác tương đối nhiều, hơn nữa Thái Dương như vậy đại, hiện giờ là không giống nhau, Thái Dương lại như thế nào đại, ta cũng có thể chính mình một người. Tô Mộc Lam tin tưởng 10 phần nói liền dùng tay khoa tay múa chân chính mình cơ bắp, dùng trước mắt cổ nhân không hiểu phương thức, bày ra chính mình cưỡng bách thể lực. Đường Hạo Hiên tuy rằng nhìn không ra đây là cái dạng gì biểu đạt ý tứ, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra được trước mắt người đắc y rào rạt một cái bộ dáng. Nguyên bản còn có hơi vài phần trần chờ tâm tư, chung quy là biến thành một mảnh tan thành mây khói. Bất quá mấy ngày, bên ngoài thái dương cao cao treo ở không trung bên trong, ánh vàng rực rỡ dương quang một mảnh lại một mảnh che kín phiến đại địa này. Chính trực xuân sắc cấm áp, gió nhẹ từ từ mà qua, bay tới thổi đi một sợi phong mang đến tươi mát xuân ý. Trên tay chống một phen dù, bên người không có đi theo bất luận cái gì một người Tô Mộc Lam, trực tiếp tìm một vị mã sa phu đi trước một cái đã sớm mua tới địa điểm. Không lâu trước đây đã bắt đầu chuẩn bị mua đất Tô Mộc Lam, đã sớm an bài người tốt hỗ trợ, nhìn một cái phụ cận mà, chung quy từ đông đảo lựa chọn bên trong chọn lựa một cái nhất ưu tú địa phương. Chung quanh có con sông, thổ địa phí nhiêu, có thể bán ra tới nguyên nhân, cũng chỉ bất quá là bởi vì vị kia đại địa chủ bán của cải lấy tiền mặt ra sản muốn thượng kinh. Tô Mộc Lam vừa mới xuống xe ngựa khởi động trong tay dù, còn không có tới kịp tỉ mỉ đem chính mình thổ địa hảo hảo xem cái biến, lại nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Ánh mắt theo thanh âm, đi phía trước vừa nhìn liền thấy vị kia trung niên nam tử bước nhanh đi rồi đi lên, trên mặt mang theo tươi cười. Vị này biên người là Tô Phu Nhân đi. Tô Phu Nhân mau mau cho mời, lúc trước lao ra nhà ta đã cùng nô tài nói qua, Tô Phu Nhân hôm nay lại đây. Một cái trung niên nam tử lập tức đón đi lên, tươi cười thân thiết bộ dáng, vừa thấy liền sẽ lệnh nhân tâm sinh vui sướng. Lại làm phiền quản sự mang ta đi nhìn một cái, chút thời gian khả năng còn sẽ nhiều hơn phiền toái quản sự. Tô Mộc Lam trên mặt mang theo một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, tuy rằng mang theo khăn che mặt lại như cũ có thể làm người cảm giác được đến nàng lúc này ý cười. Đã sớm nghe nói Tô Phu Nhân ở Vân Châu thành bên trong sinh ý đại, chịu chư vị Phu Nhân hoan nghênh, vừa thấy quả nhiên có khác nữ tử không giống bình thường cảm giác. Vị kia quản sự đi rồi đi lên, ngay sau đó liền bắt đầu dẫn đường đồng thời biên sau này nhìn nhìn. Như thế nào không thấy Tô Phu Nhân mang chút nha hoàn gia phó, chung quanh thế nhưng cũng không có cái gã sai vặt, chỉ mang một cái mã sa phu lại đây. Vẫn là nói đến này thời điểm quản sự còn mang theo vài phần kinh ngạc. Tô Mộc Lam nhìn quản sự, bên người còn có mấy cái người hầu, một bộ đại gia khí phái bộ dáng, không để bụng cười cười, nhà ta vốn là không như vậy nhiều tiền bạc, mua như vậy nhiều hạ nhân, chẳng qua vừa vặn gặp phải tiền tới thời điểm, hạ nhân gì đó tự nhiên mà vậy đều đi trong tiệm mặt. Biên nói đồng thời trong lòng liền nhiễm vài phần kỳ quái, như thế nào cái này vừa mới còn đầy mặt tươi cười quản sự, hiện giờ sắc mặt khẽ biến, như là mang theo vài phần không vui bộ dáng. Mặc dù là chú ý tới trước mắt người bộ dáng này, Tô Mộc Lam cũng hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là vừa đi vừa nói chuyện đồng thời đi tới thuộc về chính mình thổ địa phía trên. Nay một tảng lớn thổ địa đã thành công bị mua, cách đó không xa mơ hồ có thể thấy những cái đó ở bờ ruộng thượng lao động người. Này đó cá nhân là Tô Mộc Lam đứng ở cách đó không xa, một nhìn ra xa, thấy những người đó trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, nghiêng đầu dò hỏi bên cạnh quản sự. Nàng lúc ấy mua đất thời điểm cũng chưa nói có như vậy nhiều người nha, hiện giờ vừa thấy nhóm người này người còn không ít với các gầy trơ cả xương bộ dáng, nhưng thật ra so với kia chút dân chạy nạn còn muốn cảm giác rất là vất vả. Quản sự cười cười, mang theo vài phần có lệ nói, này đó đều là người thuê, những cái đó ở nông thôn bá tánh nghe nói này mà là Tô Phu Nhân mua, mặt dày mày dạn ăn vạ này, ta chờ quản sự cũng là không có cách nào. Nghe được lời nói bên trong có lệ, Tô Mộc Lam nhíu nhíu mày, đảo cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi theo vị kia quản sự đi trước, vừa thấy liền thấy những cái đó đang ở lao động nghèo khổ ba cánh, vừa thấy đến nàng lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi vọt đi lên. Vị này phu nhân đáng thương chúng ta đi. Ta chờ người thuê đã tại đây trên mặt đất thuê loại rất nhiều năm, nhưng trăm triệu không thể khuyết thiếu cái này. Phu nhân nhìn xem nhà ta hải tử đã mấy ngày không có ăn cái gì, hy vọng phu nhân đáng thương chúng ta, cho chúng ta một cái sống sót hy vọng. Này một đám đi lên thời điểm quần áo tả tơi, gây trơ cả xương bộ dáng, lại là bên nhà cao cửa rộng tiểu thư, nhìn đến bộ dáng này không chừng sẽ bị dọa đến. Bên cạnh đứng ở một bên quản sự mặc không lên tiếng còn sau này lui một bước, xem như vậy mang theo vài phần xem kịch vui bộ dáng. Còn cùng bên cạnh hạ nhân đúng rồi liếc mắt một cái, cũng từng tưởng vị này đại danh đỉnh đỉnh Tô Phu Nhân đi vào nơi này còn không mang theo một ít thủ vệ, xem bộ dáng này dây tiếp theo khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nha. Bị mọi người vây quanh ở trong đó Tô Mộc Lam, nghiêng đầu nhìn như cũ ở bên cạnh, không có bất luận cái gì làm kiểu dáng, đảo cũng không giận, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái điện côn, tùy ý ở chung quanh vung lên. Nhẹ nhàng phiêu phiêu hành động cùng với trên tay màu đen gậy gộc, những cái đó cao lớn nam tử, căn bản liền không sợ hãi, có trực tiếp sắc mặt cười, vẻ mặt dữ tợn mà bắt được kia màu đen gậy gộc. Tư tư tư. Thanh thúy vô cùng điện lưu thanh thêm thịt nướng toát ra tới mùi hương, Tô Mộc Lam một đá liền đem người nọ đá tới rồi trên mặt đất. Những cái đó hung tợn nhào lên tới ba cánh, một đám liên tiếp đụng phải kia màu đen điện côn, nhanh chóng ngã trên mặt đất. Dư lại kia mấy cái càng là liền lời nói cũng không dám nói, nhanh chóng thối lui đến phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong đó vài vị càng là quỳ xuống tới thẳng hô hoan uổng. Đều là quản sự lao ra, làm ta chờ làm như vậy, còn thỉnh phu nhân không nên trách tội, chúng ta cái gì cũng chưa làm, chính là đi theo những người này. Đều là quản sự hứa hẹn chúng ta nếu là đem phu nhân cưỡng chế di rời lúc sau, tất nhiên sẽ cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ông trời hiển linh, ông trời hiển linh. Còn có không ít cái trực tiếp quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực bắt đầu quỳ lạy, kia tang thương trên mặt như là gặp cái gì Bồ Tát sống giống nhau, đầy mặt kích động. Nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi quản sự thấy một cái thân thể yếu kém nữ tử, bị vây quanh ở trung gian, thế nhưng có thể toàn thân mà lui, nhịn không được về phía sau lui một bước. Sắc mặt nguyên bản treo tươi cười cũng biến thành trắng bệnh, còn không phải là một vị nhược nữ tử như thế nào có này phiên thực lực, trên tay kia sẽ phát điện đổ vật lại là cái gì? Bầu trời này điện còn có thể bắt lấy tới dùng. Quản sự vạn phần khiếp sợ, càng đừng nói những cái đó đứng ở phía sau bọn người hầu, sôi nổi chạy. Vốn chính là cái tiểu quản sự, thân khế cũng không ở này quản sự trên tay, cũng không thể bởi vì cùng những cái đó thiên tiên nữ tử đối nghịch, liền đem chính mình sinh mệnh làm hỏng. Các ngươi một đám chạy cái gì chạy? Run rẩy thanh âm vang lên, chú ý tới phía sau người chạy quản sự nhịn không được giận dữ rống lớn nói. Nói xong lúc sau trên mặt chỉ còn sót lại cười khổ, hắn cũng muốn chạy. Chương 107 giải quyết sự tình. Phu nhân chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm, chúng ta chính là nghe quản sự phân phó, cầu xin phu nhân buông tha chúng ta. Rõ ràng chỉ là một nữ tử, nhưng lại ở đông đảo nam tử vây công dưới lông tóc không tổn hao gì đi ra, đặc biệt trên tay không biết cầm cái gì màu đen gậy gỗ thế nhưng còn có thể phát ra điện. Kia một đám quỷ trên mặt đất căn bản cũng không dám nhiều lời lời nói, trong đó mấy cái còn bị dọa khóc lên một mặt ướt rầm rề tao vị phát ra rồi. Tô Mộc Lam chóp mũi ngửi được này cổ khí hấp dẫn không được, về phía sau lui lại mấy bước, cau mày. Đang nhìn bên cạnh quỳ trên mặt đất quản gia, căn bản cũng không dám ra tay đả thương người bộ dáng, nhịn không được trong lòng sinh nghi. Theo đạo lý tới nói thế nhưng là nguyên chủ gia kêu ngươi lại đây, ngươi thế nhưng còn dám làm ra này chờ hành động, xúi dục này đó lao khổ ba tánh tới đối bổn phu nhân, muốn tiến hành thương tổn. Tô Mộc Lam nói chuyện một đạo nhìn người nọ trong tay màu đen gậy gộc không có nửa phần che giấu, rối qua đi. Vì trên mặt đất cả người run rẩy quản sự, ấp úng nói lên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái tại hạ, phu nhân không phải tại hạ tưởng như vậy, mà là có người hoa số tiền lớn muốn mua phu nhân mệnh. Nghe này chi chi ô ô nói chuyện thành, Tô Mộc Lam nhướng mày, nửa ngồi xổm xuống chút nào đều không sợ hai phía sau lưng có người đánh lén, không để phòng quản sự cùng ta nói, đến tột cùng là người nào. Chúng ta chính là ký kết khế ước, hiện giờ quản sự liền dám làm ra loại này hành động, dây tiếp theo thảo gian nhân mạng, kia chẳng phải là muốn kinh động quan phủ. Nói chuyện thời điểm thong thả ung dung, mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường, quỳ trên mặt đất quản sự, trong lòng mắng, rồi lại không dám có bất luận cái gì dễ dàng hành động, chỉ thấy kia màu đen sẽ phóng điện gậy gỗ còn ở bên cạnh. Vừa mới kia tam thức đại hán bị điện thành cái gì bộ dáng, ở đây đều biết, những cái đó bị dọa đến tè ra quần người, càng là chân đều ở run run. Từ lao diệp cùng ngài ký xuống khế ước lúc sau, liền có người chuyên môn tìm tới nô tài. Muốn nô tài ở cô nương tới thời điểm nhiều mang điểm nhân thủ xối dục này viết ở bờ ruộng gian canh tác người. Quản sự biên nói chuyện biên sợ hãi nhìn về phía địa phương khác, đặc biệt là càng tới gần kia màu đen gậy gộc địa phương, thân thể càng thêm run rẩy. Đem trong tay màu đen gậy gộc cố ý ở trước mặt hắn quơ quơ, ngữ điệu du dương nói, bổn phu nhân nhưng thật ra không biết là người phương nào, hoa nhiều ít bạc đem bổn phu nhân mệnh cấp mua qua đi. Hùng chi xem quản sự ngươi vừa mới bộ dáng, giống như cũng không đơn giản là bởi vì này bạc đi. Kia cầm điện côn ở bên cạnh lúc gần lúc hiện hành động, căn bản cũng không dám làm người khác hành động thiếu suy nghĩ, lúc trước chính là thấy được vị này cô mãi mãi động thủ đánh người bộ dáng. Một chân một cái dứt khoát lưu loát, căn bản liền sẽ không đã chịu trở ngại, huống chi còn có cái loại này trời dáng thần vật ở trên tay. Căn bản liền không phải cái loại này tiểu thư khuê các nữ tử, nếu không phải biết hành tẩu hành động chi gian, còn mang theo vài phần người khác không chỗ nào phổ cập phong độ, cùng với trên người tơ lụa. Không chừng còn tưởng rằng là cái nào ở nông thôn dã nha đầu. 100 lượng. 100 lượng bạc, ta liền thu tên kia 100 lượng bạc, khác nhưng cái gì đều không có. Quỳ trên mặt đất quản sự, thành thành thật thật đem thắng tiền cụ thể số lượng nói ra. 100 lượng bạc liền mua ta một cái mệnh. Xem tiểu dáng vừa mới đó là bộ dáng, cảm tình không đơn giản chỉ có này 100 lượng bạc, còn có cái gì, ngươi còn có thể từ giữa được đến cái gì? Tô Mộc Lam nhưng không tin cái này lý do thoái thác, ích lợi tất nhiên là muốn càng nhiều càng tốt. Nói tới đây thời điểm, kia quản sự liền lời nói cũng không dám nói, túi đầu, bên cạnh mấy người kia thấy cũng bất chấp trước mắt cái này tay, cầm hắc côn phu nhân lập tức bò lên trên trước nói, tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Tô Mộc Lam làm ánh mắt chuyển qua bò lên trên tiến đến nói chuyện tên kia nam tử trên người, nhướng mày, mặt mày chi gian mang theo một chút mịt mờ ý cười, nhưng thật ra không biết ngươi lại biết chút thứ gì. Nếu là biết chút cái gì, hiện giờ cùng ta nói một tiếng, đợi lát nữa còn không cần bị trộm tới gặp quan. Này gặp quan hai chữ vừa nói ra tới, những cái đó người liền lập tức luống cuống, nhìn buồn hẳn là che chở chính mình, nhóm người này người quản sự hiện tại này phúc yếu đuối vô cùng bộ dáng. Tên kia nam tử khẽ cắn môi, cổ đủ dũng khi nói, nghe nói kia quản sự đã sớm đối này phì nhiều thổ địa lòng mang ý xấu, đã sớm muốn tìm cơ hội đến đêm này mà bắt được chính mình trên tay, lại nghe nói phu nhân mới đến này Vân Châu thành không mấy ngày, trong lòng liền nổi lên ác ý. Lời này vừa ra tới, cái kia quản sự sắc mặt trắng bệnh, liền mang theo vài phần dữ tợn quát lớn, Hoàng Mao tiểu nhi nói bậy bạ gì đó. Đừng tưởng rằng hiện giờ ngươi trưởng thành, ta quản không được ngươi, lúc trước còn ở ta thuộc hạ hỗn, hiện giờ liền phản. Cái kia bị gọi là trẻ con nam tử lớn lên có vài phần gầy yếu, nhìn người thời điểm mang theo loáng thoáng sợ hãi. Đặc biệt là bị như vậy trách cứ thời điểm, thân thể càng là nhịn không được run rẩy, dù vậy, vẫn là tiếp tục cãi lại nói, lúc trước ngươi ở nơi đó thảo luận những cái đó sự tình, ta đã sớm nghe được, ai biết các ngươi thế nhưng sẽ như thế nhẫn tâm, tưởng làm bẩn nhân gia cô nương trong sạch. Phu nhân cần phải hảo hảo ngẫm lại, gia hỏa này không có hảo tâm, tất nhiên không thể hảo hảo buông tha. Tô Mộc Lam không có đối người này cách nói tiến hành bất luận cái gì bình luận, mà là cười nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệnh mặt lộ vẻ dữ tợn quản sự, nhìn đến kia trương trắng bệnh mặt lại lộ ra loại này đáng sợ bộ dáng, thực sự làm người cảm giác những cái đó hứa khó chịu. Không biết quản sự có cái gì hảo thuyết, quản sự rốt cuộc là bởi vì kia 100 lượng bạc đâu. Vẫn là bởi vì, muốn đem nơi này đều cấp chiếm lĩnh xuống dưới. Tô Mộc Lam cười cười, nửa ngồi xuống, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Kia quản sự ngốc tại chỗ, thân thể hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thập phần sợ hãi bộ dáng, nhưng giây tiếp theo lại bế lên hung hăng bắt được Tô Mộc Lam thủ đoạn. Muốn đem kia màu đen điện côn cấp ném rớt, biên dùng sức biên túm. Ngươi cái tiểu hoàng mao nha đầu còn dám tới gần ta, bổn đại gia ăn muối đều so ngươi đi lộ nhiều, còn không mau cho ta buông tay, ta khả năng tha ngươi một cái hảo mệnh. Kia mặt lộ vẻ dữ tợn quản sự biên nói, biên túm chặt kia thủ đoạn lực, một bên phân phó, phía sau người ta nói. Các ngươi này những ăn mà không làm còn nhìn cái gì? Còn không nhanh lên tới giúp ta, nếu là đợi lát nữa ta thắng, ta đảo muốn nhìn các ngươi này đó cá nhân phải làm sao bây giờ. Lời này vừa ra, những cái đó người ngao ngoe rục dịch. Đặc biệt là thấy vị này phu nhân giống như phá lệ khó có thể kiên trì nắm lấy trên tay kia hắc côn bộ dáng, không ít người trực tiếp đứng lên, muốn tiến lên phụ một chút. Nay quản sự tại nơi đây tác oai tác phúc rất nhiều năm, tại nơi đây có rất sâu uy danh, kia cùng bên so sánh với. Nói một câu đều có thể làm những cái đó ở bờ ruộng lao động người cả người run rẩy. Lao ra, ta tới. Chúng ta này liền tới hỗ trợ. Không ít người nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng vọt đi lên, cũng có không ít người ngốc tại chỗ không dám lộn xộn đạn. Còn thừa một bộ phận người, kia quả thực chính là không liên quan chính mình sự giống nhau, chậm rãi sau này trở về muốn chạy khai. Giống như bị hạn chế trụ Tô Mộc Lam, trên mặt lộ ra vài phần gian nan thần sắc, nhưng trong mắt xẹt qua một tia thần thái. Dây tiếp theo đầu ngón tay huy động, nguyên bản còn cùng nàng cướp đoạt quản sự, nhanh chóng ngã trên mặt đất, những cái đó lại đây hỗ trợ người từng bước bị điện côn đánh trụ. Tư tư tư thanh âm vang lên, như là thịt nướng đặt ở ván sắt bên trên, theo sau lửa lớn nấu nướng, một chút mùi hương khuyết tán đến chung quanh. Trên mặt còn mang theo vài phần dữ tợn quản sự, không suy nghĩ cẩn thận đã bị đá đi ra ngoài, thẳng đến ngã trên mặt đất va chạm tại đây ngạnh mặt đất thời điểm, toàn bộ mông đều đau muốn vỡ ra thời điểm. Còn vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng xem qua đi. Càng đừng nói những cái đó một cái lại một cái vội vàng đi lên đoạt công người, bị điện xong lúc sau biên điện biên run rẩy, trên mặt kia hôi màu xanh lá sắc mặt, giống như ăn đất giống nhau. Ngươi hảo hảo. Hoán hồi lâu mới hoán lại đây, quản sự nhịn không được nói, kia như thế nào vừa mới một bộ bị hắn đoạt bộ dáng, giữ không nổi trên tay kia thần kỳ màu đen gậy gộc. Tô Mộc Lam giãn ra một chút thân hình, tùy ý huy động trong tay sẽ phóng điện côn, cười tủm tỉm cong cong mặt mày. Ta tự nhiên là hảo hảo, ai biết ngươi một không cẩn thận liền đoạt lấy tới, ta đang suy nghĩ hẳn là như thế nào đem ngươi cấp vứt ra đi, nghĩ liền quên mất. Ngã trên mặt đất quản sự từng bước một sau này bỏ đi, vừa định sau này chạy, ngay sau đó giây tiếp theo, bên hông truyền đến thật lớn trọng lực, tại hạ một giây thời điểm liền bỏ tới rồi trên mặt đất nặng nề tiếng vang, bùi đất phi dương. khu khu khu. Bị toàn bộ cho bụi sặc quản sự nhịn không được bắt đầu ho khăn lên, biên bị sặc, biên yên lặng sau này lui, nhìn cái này sát tinh, trên mặt kia một mặt cười khổ quả thực che giấu không được, rốt cuộc là gặp tội gì, thế nhưng đụng phải như vậy một cái sát tinh. Trên mặt hắn kia một mặt hoảng sợ vạn phần quả thực vô pháp che giấu, càng đừng nói kia một đám bị điện côn đánh bại ngã trên mặt đất người, ngay cả cách đó không xa không theo kịp Sa Phu thấy vậy tình hình cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Liền sợ dây tiếp theo liền về vì đồng lõa, một đám đại tại chỗ động cũng không dám động, liền nhìn cái kia chạy tới quản sự, dây tiếp theo bị đánh ngã. Kia bụi đất phi dương, ở đây người đều thấy được, một đám đều đại tại chỗ, chút nào cũng không dám lộn xộn đạn, liền chờ vị này Tô Phu Nhân an bài. Các ngươi nhưng đừng sợ nha, ta này không phải nhìn thấy vị này quản sự chạy trốn không đủ mau liền như vậy đạp một chân, này một đám chỉ cần không dám cãi lời ta, ta tất nhiên sẽ không động thủ. Tô Mộc Lam hít mắt, nhẹ nhàng mà cười nói đến, một bộ dịu dàng như ngọc bộ dáng, đặc biệt là sông nước bạn một sợi tóc đen, hơi hơi câu đến sau đầu thời điểm, túi đầu, đem song sóng nước lóng lánh con ngươi nhìn về phía mọi người. Như thế mỹ lệ cảnh tượng, một vị mỹ mạo như thiên tiên nữ tử làm ra này phúc thần thái. Ở đây nam tử đều nhịn không được trong lòng nhảy dựng, giây tiếp theo, này hái mội cảm xúc nháy mắt biến thành cười khổ. Chỉ thấy một cái đã bị câu hồn nam tử, chậm rãi vươn tay đi, giây tiếp theo Tô Mộc Lam không có chút nào ghét bỏ nắm lấy cái tay kia, đang ở kia nam tử trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình thời điểm, hung hăng sau này một áp. Thê lương vô cùng kêu thảm thiết tiếng động vang lên, tên kia nam tử tay hoàn toàn bị áp chết, vốn là gầy trơ cả xương hắn, cái tay kia bị áp đoạn thời điểm có thể nghe ra kia một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Ai nha nha, ngươi như thế nào rỗi tay lại đây nha? Ta này còn không có chuẩn bị tốt đâu, ngươi như thế nào thân thể như vậy yếu ớt, ta một chạm vào ngươi tay liền không được. Tô Mộc Lam nhướng mày, không có hảo ý nói đến, phải biết rằng nàng còn không có thí nghiệm quá chính mình sức lực có bao nhiêu đại, đây là lần đầu tiên thí nghiệm, này vừa thấy liền phát hiện hiệu quả không tồi. Nói xong câu đó lúc sau, nhìn mọi người sợ hãi khuôn mặt, lại nhịn không được cười một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng vô vô tay. Kia một giây một cái nam tử yên lặng đi ra, không biết giấu ở nơi nào nam tử ra tới là lúc, làm lui ra phía sau quản sự đều nhịn không được, cảm giác được sởn tóc gáy. Tên kia nam tử trên tay cầm một phen kiếm, ánh mắt vô cùng lãnh, vừa thấy chính là ấn địa lý công tác người. Ta cô nãi nãi nha, ngươi tha nô tài đi, nô tài cũng không dám nữa, ngày ngày sau chỉ bằng cô nãi nãi phân phó, tuyệt đối không dám làm bất luận cái gì lừa gạt cô nãi nãi sự tình. Quản sự trước hết nghĩ lừa gạt cái này tiểu cô nương. Ngày sau đợi khi tìm được bạc lại đem này thủ cấp báo. Nói chuyện kia kêu chút nào không bận tâm chính mình thân phận, liền hận không thể biến thành một con cẩu liếm một liếm kia bàn chân. Này phó mặt dày mày dạn bộ dáng, làm ở đây những người khác đều cảm giác được khiếp sợ. Này quản sự chính là cái này địa phương chuyên môn quận vực, ngày xưa thu thuế thời điểm, kêu một cái bóc lột. Đi đường lại đây thời điểm, đối mặt những cái đó từng bước ở đồng ruộng bên trong công tác người, so với kia chút thanh thiên đại lao ra còn như là đại lao ra. Ta cũng không dám làm ngươi ở ta phía dưới, này vạn nhất một không cẩn thận liền đem ta cấp đá, đến lúc đó ta cũng không biết nơi nào nói đi, ngươi loại này nô tài nha, không có một chút hảo thủ đoạn, căn bản cũng không dám dùng. Tô Mộc Lam cười khanh khách nói đến, ngay sau đó đối với tên kia đi tới nam tử nói, chờ một chút phiền thoái ngươi đem cái này bắt đưa đi quan phủ, chuyện sau đó ta sẽ chuyên môn nói với hắn. Trầm mặc ít lời nam tử gật gật đầu, ở quản sự không thể tưởng tượng dưới, nhanh chóng rôi tay hung hăng một kích. Nguyên bản còn tưởng cầu nhiễu nói mấy câu quản sự, nhanh chóng ngã xuống trên mặt đất. Hôm nay chuyện này ta vốn dĩ không nghĩ truy cứu, cũng chỉ tính toán lại đây nhìn một cái, không từng tưởng thế nhưng làm ta đụng phải như vậy tên cặn bã. Đến nỗi vị này quản sự xử lý như thế nào, đó là giao cho quan phủ lao ra, nhưng là các ngươi nhóm người này người đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tô Mộc Lam nhướng mày, nhìn này một đám người, này từng bước đều khốn cùng thất vọng bộ dáng. Trọng điểm trừ bỏ nhóm người này người khốn cùng thất vọng ở ngoài, còn sử dụng nàng mà, vừa mới xem qua đi, một mảnh không sai nói, kia một tảng lớn đều là nàng mà. Cầu phu nhân không cần đem chúng ta đuổi đi, cầu phu nhân đáng thương chúng ta liền dựa này sống tạm. Chỉ cần có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ ngày ngày đêm đêm canh tác. Trong đó một cái tuổi già trưởng giả yên lặng đứng dậy, ăn nói khép nép nói, chỉ thấy hắn kia bốn con gầy trơ cả xương, như là một cái đầu đại hơi có chút biến dị người. Đặc biệt là cặp mắt kia, ở chung quanh những cái đó cốt cách đều gầy đi vào phụ trợ dưới, phá lệ đại, mang theo một chút vần đủ. Ngươi còn không có cùng ta nói, các ngươi những người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, cái này mà chính là ta mua thời điểm nhưng không ai nói cho ta bên trên còn có một đám người. Tô Mộc Lam cũng chưa nói có đáp ứng hay không cái này đề tài, hẹp dài đôi mắt hơi cầu, nhìn này một vòng người, đối thượng kia một đám hoảng sợ mặt, chung quy là có chút trầm mặc. Chương 108 một đám hài tử. Nhìn này một đám xanh xao vàng vọt, trên người Sở An mặc quần áo càng là quần áo tả tơi, một chút cũ nát treo ở trên người, miễn cưỡng có thể che lấp thân hình. Càng đừng nói kia chân dung là đã nhiều năm không tẩy bộ dáng, nhìn chung quanh tình hình đảo cũng không đến mức nghèo đến nước này, nhưng chung quanh này đó không phải dân chạy nạn rồi lại hơn hẳn dân chạy nạn người, nhìn thẳng gọi người kinh hồn táng đảm, thật sợ nhóm người này người dây tiếp theo liền ngã trên mặt đất. Không quan tâm trong lòng rốt cuộc ôm cái dạng gì ý tưởng, trên mặt lại một chút không hiển lộ, mà là một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng. Không biết nhưng có hay không người cùng ta nói, các ngươi bộ dáng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói ta mua trên mặt đất như thế nào xuất hiện, các ngươi nhóm người này người. Tô Mộc Lam một bộ nhàn nhã vô cùng bộ dáng, chậm gì gì nói chuyện. Nhìn nhàn nhã vô cùng bộ dáng, những cái đó trong lòng có mặt khác ý tưởng người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là phụ họa nói đến. Trời đất này nguyên bản là lý địa chủ lao ra cho chúng ta mượn dùng, ta chờ mỗi ngày nộp thuế cũng muốn giao kia một phần, nhưng không từng nghĩ đến, trời có mưa gió thất thường, này địa chủ mà bị bán đi ra ngoài, mà mặt khác mà lại không có địa phương, chúng ta liền tưởng. Quỳ trên mặt đất người còn chưa nói xong lời nói, trước mắt Tô Mộc Lam, liền nhàn nhạt nói hai câu. Các ngươi liền đem chủ ý đánh tới ta trên người, cho nên hiện giờ là uy hiếp bách ta, nhìn xem nhóm người này người vây quanh ở nơi này bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng ta thiếu các ngươi thứ gì. Tô Mộc Lam có hay không tùy tùy tiện tiện phiên hảo tình huống mới, đến lúc này liền theo chân bọn họ hợp tác ở bên nhau, hiện giờ còn muốn cho nàng phát phát từ bi, kia đã có thể nằm mơ đi thôi. Cầu phu nhân phát phát từ bi, khiến cho chúng ta ở chỗ này làm việc đi, cầu phu nhân xem ở chúng ta đáng thương phần tử thượng liền cho chúng ta một phần sống đi. Cầu phu nhân cho chúng ta một cái đường sống đi, chúng ta đã thật nhiều thiên không ăn cái gì, liền chờ phu nhân. Chúng ta thật sự không biết quản sự chính là như vậy tưởng, chỉ là nghe theo quản sự phân phó, hoàn toàn không nghĩ đối kháng phu nhân. Một đám từng tiếng lời nói, người chung quanh tựa hồ nhìn đến này phúc tư thế lúc sau, trong lòng sợ hãi thiếu rất nhiều. Trong đó một vị hơi lớn tuổi lão nhân đứng dậy, cẩn thận nói, xem phu nhân thế nào liền biết không kém tiền, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bạch bạch dùng, này thổ địa tất nhiên sẽ vi phu nhân hảo hảo công tác. Này lưu lại nơi này người đều là thuê nguyên bản địa chủ đồng ruộng tá điển. Hiện giờ nguyên bản địa chủ rời khỏi sau, chung quanh kia một đám địa chủ lại không thiếu người, càng miễn bản đã từng vị kia hứa lao ra, hiện giờ vòng một đống lớn mà, còn dưỡng một số lớn nhân mã, bọn họ này đó ăn mà không làm liền bài đều bài không thượng đội. Lúc này rất nhiều người liền trông cậy vào mới tới chính là cái dễ khi dễ, không ít người cảm thấy nếu là có thể hảo hảo chồng chọn nói, chính là thành thật kiên định. Nhóm người này người chung hoặc nhiều hoặc ít ra mấy cái phản đồ, này liền cùng kia quản sự cấu kết thượng. Đứng ra nói chuyện lao nông tại đây một đám người chung đều rất có địa vị, trên người xuyên cũng so với kia một ít người hảo rất nhiều. Hảo hảo cho ta làm sống, các ngươi này đó là cho chính mình làm sống, lúc trước các ngươi giao tiền thuê là nhiều ít. Tô Mộc Lam cười cười, đối này nói ra nói căn bản liền không có hứng thú, mà là ngữ điệu vừa chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Đứng ra nói chuyện lao có thể vừa nghe đến trước mắt vị này phu nhân nói ra những lời này, liền biết trước mắt phu nhân. Cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ lập tức cười nói. Chúng ta này những ba cánh, chính là thành thành thật thật làm việc tự nhiên mà vậy, là nghe vị kia lý lao ra phân phó, chẳng qua quản sự ức hiếp, mỗi lần tới chúng ta nơi này thu tiền thuê thời điểm còn muốn thu chút mặt khác đồ vật. Nói xong lời nói đồng thời, ánh mắt nhuận lục nhìn này một vòng ngã trên mặt đất, liền bò đều bò không đứng dậy người, sôi nổi đỡ phía sau nam tử, còn thất thần làm cái gì tiểu nhị, còn không mau đem ngươi này đó a huynh nhóm đều nâng dậy tới. Hảo hảo phóng tới phía sau dưỡng thương. Còn ở ngốc lăng cái kia nam tử, vừa nghe đến vị này A công lời nói, lập tức từ đằng trước chạy lên, dặn dò mặt khác kia vài vị tuổi xem tương đối hiểu được người lập tức đem ngã trên mặt đất kia một đám tuổi trẻ tráng hán khiêng trở về phòng. Xem ngươi so với kia quản sự khá hơn nhiều, hiện giờ ngươi phải hảo hảo mang ta đi nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái gì một bộ bộ dáng. Tô Mộc Lam nghe thế phân phó gật gật đầu, theo sau cất bước dặn dò nói. Bên cạnh cái kia lao hán vừa nghe liền biết kế tiếp sự tình hấp dẫn, lập tức cười đáp, này liền nghe phu nhân phân phó, không biết phu nhân đối này một mảnh địa phương còn có cái gì yêu cầu hiểu biết chỉ lo hỏi, lao hán biết đến tất nhiên sẽ cùng phu nhân bẩm báo. Ta đối với các ngươi trụ ta đất này, ta đảo cũng sẽ không có quá lớn phản cảm, rốt cuộc ta mua này mà cũng là dùng để loại, nhưng là các ngươi cũng biết ta đỉnh đầu thượng mà không có nhiều như vậy, mà các ngươi người này nhưng thật ra rất nhiều. Tô Mộc Lam thuận miệng nói hai câu. Vị kia lão hán lập tức hiểu rõ. Chẳng qua biết là biết giải quyết là giải quyết, vị kia lão hán mặt lộ vẻ khó khăn nói, thật cũng không phải, mọi người đều tưởng tê ở một khối trồng trọt, chẳng qua là hiện giờ từ lao ra bên kia một đám người ngốc, chúng ta này đó không nghĩ bị coi là dân chạy nạn, cấp đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể vài người cày chĩa xuống đất cẩn thận săn sóc mà, lúc này mới có thể hảo hảo sống sót. Bên kia lão gia, Tô Mục Lam nếu là biết tên này lão hán trong miệng nói người nọ là loại nào loại hình người, chẳng qua đối với này một miếng đất thí dụ vẫn là không quá hiểu biết. Trải qua lão hán giới thiệu, Tô Mục Lam rõ ràng minh bạch, này một tảng lớn khu vực địa phương cơ bản đều bị hai đại địa chủ cấp chiếm lĩnh. Trong đó một vị họ Lý lão gia chính là đem mà bán cho hắn cái kia gia đình giàu có, chẳng qua hiện giờ thấy này trận Vân Thuyền Thành hiện trạng càng ngày càng không tốt, đã đem nhà mình đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt, dọn đến địa phương khác. Này trong đó có một bộ phận nhỏ mà ở tay nàng thượng, một khác một bộ phận mà toàn bộ về vì vị kia tử lao ra. Hiện giờ vị kia lão ra đem đại bộ phận mà đều thu làm nhà mình, dùng chúng ta này những không quyền không thế người, tự nhiên mà châm, chỉ có thể tắt chút bạc, chẳng qua ai biết vị kia quản sự thế nhưng như vậy lòng dạ hiểm độc, đem chúng ta bạc đều cấp cầm đi. Nói đến này tên kia tuổi già trưởng giả nhịn không được lắc lắc đầu, vừa nói vừa thở dài. Lời kia vừa thốt ra, phía sau những cái đó đi theo người cũng nhịn không được sôi nổi tán đồng nói. Chúng ta này đó chỉ nghĩ thanh thản ổn định trông trọn, từ biết Lý lao ra đem này đó mà đều bán cho phu nhân lúc sau, liền chờ phu nhân lại đây, không từng tưởng vị kia quản sự xung phong nhận việc muốn dẫn tiến phu nhân tới cũng cho chúng ta mỗi người vài câu, ai biết thế nhưng hoài này chờ ác độc tâm tư. Chính là phu nhân nhưng ngàn vạn không cần bị vị kia quản sự cấp mê hoặc vị kia quản sự tâm tư ác độc, không chừng trong lòng biên có cái gì ý tưởng. Chúng ta liền trông cậy vào phu nhân cho chúng ta mấy khối địa đủ loại. Chúng ta chính là trồng trọt hảo thủ, cầu phu nhân đem này đó mà cho chúng ta loại, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp tục giống hầu hạ Lý lao ra như vậy cấp phu nhân đưa lên tiền thuê. Này một câu lại một câu thanh âm, đặc biệt kia vài vị, nhìn thấy trước mắt này phu nhân, không giống vừa mới tới khi như vậy hung hãn lúc sau lại khôi phục một chút dũng khí. Các ngươi nói ta đều biết, rốt cuộc có hay không cùng kia quản sự cấu kết, chính mình cũng trong lòng biết rõ ràng. Có người là không có, có người còn lại là ở một bên ồn ào, chờ chia cắt phía sau đổ vật. Ta không có như vậy nhiều tâm tư cùng các ngươi chơi này chơi kia, lão tiên sinh lại cho ta hảo hảo giới thiệu đi. Tô Mục Lam nghe phía sau đàm luận lý đều không nghĩ lý, nhưng là vì ngày sau hợp tác vẫn là mắt lẽ lạnh lùng nhìn phía sau kia một đám người. Đặc biệt là kia một đám ở đám người bên trong, ồn ào kia một đám hơi chút tuổi trẻ nam tử. Nay lạnh lùng liếc mắt một cái. Như khối băng giống nhau những cái đó nam tử một đám mà nhắm lại miệng, liền lời nói cũng không dám nói. Các ngươi này nam đinh còn không ít, liền như vậy mấy khối địa, thế nhưng làm một đám người đều vây quanh lên, thật là làm ta cảm giác được không thể tưởng tượng. Tô Mục Lam tinh tế đếm, nhóm người này người còn không có số những cái đó trong nhà biên không có ra tới nữ quyến. Liền như vậy một đám người đều có 10 tới 20 cái cảng, đừng nói những cái đó nữ tử, liền như vậy mười mấy mẫu mà, tàng hơn 30 cá nhân. Này có chút người không phải chúng ta nơi này, mà là chúng ta từ bên cạnh nơi đó mượn lại đây, chính là quản sự lúc trước phái đi mượn kia một đám nam tử, tưởng cấp phu nhân cái ra vai phủ đầu, không thành tưởng thế nhưng bị phu nhân trộm tới quan phủ. Một bên lớn tuổi già nói vừa đi lộ hành tẩu chi gian mang theo vài phần chậm gì gì tư vị, nghĩ đến cũng là cảm giác được bên cạnh phu nhân không giống lúc trước quản sự như vậy lòng dạ hiểm độc. Hoàng gia ra tới trông thấy khách, bên kia tuổi già trưởng giả đứng ở ngoài cửa biên lớn tiếng kêu. Liền có một vị thân xuyên vải bố trung niên nữ tử, tay vác rổ đi ra, ngay sau đó nhìn đến người nhanh chóng đem rổ đặt ở một bên, vỗ vỗ tay. Trên mặt mang theo vài phần thật cẩn thận, ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này nữ tử, vừa thấy chính là trong thành biên nữ tử, trên người xuyên trên đồ mang, kia chỉ có là may mắn nhìn thấy lao ra ra bên người hầu hạ nhân tài có thể nhìn đến bộ dáng này. Vị này chính là bên cạnh lao han trịnh trọng giới thiệu, nhanh lên tới kêu người, đây là trong thành mặt riêng tới trưởng quản tảng lớn mà phu nhân. Chúng ta liền chờ phu nhân cho chúng ta loại này đó mà hảo sống tạm. Nghe thế lao hàn cách nói, vị kia trung niên thím trên mặt còn mang theo vài phần không thể tin tưởng, cố ý về phía sau nhìn nhìn, lại không ở phía sau biên nhìn đến bất luận cái gì đi theo phía sau nha hoàn. Tỉ mỉ nhìn nhìn trước mắt, xác xác thật thật chỉ có một người lúc sau, trong lòng xẹt qua hiện lên vẻ kinh sợ, kia quản sự cũng không phải là cái gì người tốt, hiện giờ còn có thể làm này nữ tử toàn thân mà lui, xem ra là cái có bản lĩnh. Phu nhân, mau theo yêm lại đây. Bọn yêm nơi này, không có gì hảo chiêu đãi, cũng chỉ có chút cơm canh đạm bạc. Nàng kia một bị điểm thấu, lập tức tiến lên cười nói đến tang thương khuôn mặt, mang theo một chút ý cười. Tên này hoàng gia chính là vị này lao hán đường huynh phu nhân, hai người quan hệ tự nhiên mà vậy, tại đây một mảnh khu vực đều là thân mật. Tô Mục Lam không nghĩ đi vào đi, mà là ở bên ngoài nhìn nhìn, dùng tay chạm chạm dùng rơm dạ cùng cục đá đôi lên phòng ở. Nay một mảnh khu vực phòng ở đều là dáng vẻ này, hơn nữa bên trên rơm rạ nhìn cũng không đỡ vũ, này gió to thổi qua mưa to xuống dưới, chẳng phải là này một mảnh phòng ở đều phải sụp. Các ngươi này phòng ở nhìn rất có ý tứ. Tô Mục Lam biên đi tới đi lui biên nhịn không được nói, này phòng ở bản thân có bao nhiêu tốt chất lượng, mới có thể hảo hảo sừng sững ở chỗ này. Phu nhân chê cười, chúng ta này phòng ở nơi nào so được với trong thành biên những cái đó sân, chẳng qua đông đua đua tây thấu thấu, tốt xấu thấu ra tới một cái trụ địa phương. Tên kia lão phụ nhân thấy vị này phu nhân không đi vào đảo cũng không nóng nảy, nhanh chóng cầm lấy rổ, trong tay biên vắt rổ, biên nhanh chóng đem đồ ăn bẻ ra. Này một viên lại một viên đồ ăn đến tinh tế bẻ ra, đợi lát nữa lấy qua đi rửa sạch thời điểm mới hảo rửa sạch. Tô Mục Lam nghe được kia phu nhân lời nói, gật gật đầu, theo này phiến nguy phòng đi tới đi lui lúc sau, nghe được cách đó không xa chuyển đến chơi đùa thanh. Nhanh lên, đến phiên ta, các ngươi nhanh lên tránh ra. Làm cái gì thượng rõ ràng chính là ta trước tới, ngươi tránh ra mới là. Ai nha, các ngươi đừng xảo, chạy chạy. Cũng đừng làm cho ta tóm được hắn, tiểu muội nhanh lên giúp ta ngăn lại hắn. Đặc biệt là nhìn đến hậu viện thế nhưng còn có một đám tiểu hài tử ở nơi đó đùa giỡn chơi đùa thời điểm, trong mắt càng là hoa qua một mặt không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy tiểu hài tử đều là nhà các ngươi, xem này trên người xuyên cũng không thế nào hảo, dưỡng như vậy nhiều không phiền phải sao. Tô Mục Lam làm một cái thế kỷ 21 người, không phải không có kiến thức. Nhưng là làm một cái con một, thật sự là không có cảm thụ quá như vậy một đoàn, tiểu hài tử còn ở một cái trong viện biên xuất hiện, này vừa thấy này một đoàn tiểu hài tử bộ dáng. Cảm giác chính là toàn ra. Nào có cái gì phiền thoái không phiền thoái, này đó tiểu tử trường đến nhất định thời điểm liền có thể giúp trong nhà làm chút sống, càng miễn bản những cái đó cô nương. Chúng ta này đó nghèo khổ nhân gia hải tử sớm đương ra, huống chi khai chi tán diệp, kia chính là đối lao tổ tông đại đại hiếu kính. Hoàng gia vừa đi vừa nói chuyện nói, ánh mắt nhìn đến kia một đám tiểu tể tử thời điểm, càng là nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi đợi lát nữa chạy tới chạy lui, nhưng đừng va chạm đến khách nhân. Nàng biên đi qua đi biên nhịn không được dặn dò đến, kia một đám vọt tới phóng đi bọn nhãi danh. Tô Mục Lam dừng lại tại chỗ, tỉ mỉ quan sát kia một đám chạy tới chạy lui người, nhìn đến trên người sở xuyên y phục thời điểm, ở cảm giác lúc này thời tiết rất lạnh. Chẳng sợ chính là ta như vậy đại người, ở hiện giờ mùa xuân thời điểm xuyên như vậy thiếu cũng sẽ cảm giác được lạnh, này những tiểu hài tử như thế nào sẽ không lạnh đâu. Tô Mục Lam nhìn đến này đàn tiểu hài tử nhịn không được động lòng chắc ẩn. Đặc biệt là kia một đám xuyên dậy đều không thể mặc vào một con hài tử. Hiện giờ chính 3 tháng, lại như thế nào nhiệt đều không thể chỉ phủ thêm một kiện quần áo liền chạy tới chạy lui, còn để chân trần đi ở này đường sỏi đá thượng. Tuy rằng nói là nhà mình phía trước rửa sạch tốt, nhưng này những trên đường hòn đá nhỏ cũng không ít. Con nhà nghèo sớm đương ra, huống chi bọn yêm ra hài tử nhưng ra, phu nhân không cần lo lắng. Phu nhân không ngại lại đi nhìn xem địa phương khác, phu nhân mua mà nhưng đại thực. Kia thím đem đỉnh đầu thượng công tác hoàn thành lúc sau, liền đem đồ vật phóng tới bên cạnh, ngay sau đó dây tiếp theo trên tay lại bắt đầu làm thượng sống. Nay một đại gia cả làm cơm rửa vào bên ngoài người, kia trong nhà biên sự vật tự nhiên liền rửa vào các nàng này những nữ tử, nói như thế nào cũng không thể kéo nhà mình chân sau. Vừa nói chuyện, hoàng gia biên đem đỉnh đầu thượng đồ ăn thêm cái không còn một mảnh, cảm giác được góc áo hơi có chút xúc động, túi đầu vừa thấy, đối thượng một đôi sáng ngời đôi mắt. A thẩm, đây là ai nha? Chương 109 từ ra. Đây là ta tới nhà của chúng ta xem phu nhân, ngươi cần phải ngoan ngoãn, không cần cấp phu nhân chọc phiền thoái. Hoàng thím trực tiếp đối với kia tiểu cô nương nói, lời nói chi gian còn mang theo một chút sùng địch, biên nói đồng thời, biên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc dài. Ngẩng đầu hỏi tiểu cô nương trên người xuyên so kỳ, hắn chạy tới chạy lui hơi chút tốt một chút, liền tính là khâu khâu va vá, cũng không có những cái đó giống phá bố giống nhau treo ở trên người cảm giác. Tô Mục Lam xem ngươi cái này đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên người nàng sở xuyên xiêm y di tiểu cô nương, biên túm nhà mình thím ống tay áo, một đôi thủy linh linh con ngươi biên mang theo khát vọng nhìn nàng. Kia trong mắt khát vọng không sai biệt lắm muốn chảy ra, một chút khát vọng nhìn người, làm người đau lòng. Nơi này hài tử trên người sở xuyên y di phục đều là rách tung tóe, thậm chí tới nói có thể có chút không che thận quần áo, vậy xem như tốt nhất. Khâu khâu vá vá cấp phía dưới hài tử xuyên lại là một kiện tân xiêm y di. Đến nỗi những cái đó này một chỉnh miếng vải thống nhất quần áo, liền không gặp vài người trên người có xuyên qua. Không biết phu nhân nhìn nhiều như vậy, nhưng có cái gì ý tưởng. Vị kia lao hán đi đến, nói chuyện thời điểm, lời nói bên trong mang theo vài phần thử cùng với thật cẩn thận. Các người nhóm người này người toàn dựa vào đất này, đều có thể đem sinh hoạt quá thành bộ dáng này, kia lúc sau lại đem địa tô cho các ngươi sinh hoạt chẳng phải là cũng không có biến hóa. Tô Mục Lam thuận miệng hỏi, Một đôi con ngươi nhẹ nhàng nhìn bên cạnh đứng lao hán, xem bộ dáng này trên người Sở Xuyên, cũng không so với kia một ít chạy tới chạy lui, tiểu hài tử hảo đi nơi nào. Trải qua một phen hiểu biết, đã có thể đơn giản biết chung quanh nhóm người này người cụ thể tình huống, này cả gia đình hiện giờ đã ôm thành đoàn. Lớn tuổi giả làm trong đó quyết tài giả, nhưng là chân chính quyết tài giả tự nhiên là vị kia quản sự. Trải vớt rõ ràng bên trong quan hệ, nghĩ đến này mười mấy mẫu mà, liền như vậy vô cùng đơn giản mấy khối địa, liền dưỡng như vậy một đám người, như thế nào tự hỏi đều cảm thấy không thích hợp. Các ngươi này đó cùng những cái đó dân chạy nạn có cái gì khác nhau? Phía trước ta tới thời điểm gặp được một cái rất kỳ quái cảnh tượng, một đám dân chạy nạn chính hướng địa phương khác chạy, theo sau cẩn thận hỏi hỏi, mới biết được đây là Vân Châu Thành. Tô Mộc Lam nói đến này thời điểm, mang theo vài phần nhàn nhạt không mừng, nhìn nhóm người này đồng dạng là quần áo tả tơi người, rõ ràng mang theo một chút nghi hoặc. Cô nương nói rất đúng, chỉ cần ở trong thành biên không có ra, đỉnh đầu chung không có mà, không có ở địa phương khác đất cho thuê, kia đều là lưu dân. Tên kia lão hán mặt lộ vẻ khó khăn nói, nói nói ánh mắt liền đầu tới rồi những cái đó vây ở một chỗ tiểu hài tử trên người. Lúc trước phu nhân đại khái cũng từng đi tiếp xúc quá đám hài tử này, hoặc là nói này đó hài tử đùa giỡn thanh âm, phu nhân cũng nên nghe được. Làm nhóm người này người bên trong tuổi già trường giả, lão hán rõ ràng kiến thức rộng rãi, ánh mắt chuyển qua vị này phu nhân trên người Sở Xuyên vải dệt thượng, dừng một chút nói, phu nhân Sở Xuyên này những vải dệt, chúng ta cả đời cũng chưa xuyên qua, này đó là lao gia thái thái mới có thể tiếp xúc vải dệt. Nói các ngươi sự tình là nói các ngươi như thế nào lại xả đến ta vải dệt mặt trên. Nói như vậy nhưng không quá sáng suốt, không ngại đổi cái cách nói, đừng xả ở bổn phu nhân trên người. Tô Mộc Lam cau mày nhàn nhạt nói, trên người nàng ăn mặc này đó vải dệt lại cùng này đó gì có quan hệ gì, nàng lại không phải một cái đại thánh mẫu, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không mua một đống lớn vải dệt đưa lên đi. Lúc trước nói qua, là từ lao ra mà bên cạnh những cái đó. Tên kia lão hán mang theo Tô Mộc Lam, chậm rãi đi tới phía sau bờ ruộng chỗ, đứng ở kia đồng ruộng bên trên một màn, liền có thể trông thấy cách đó không xa có cái đại đại tòa nhà. Phu nhân nhìn đến kia cách đó không xa tòa nhà không có, cái kia tòa nhà là cho chuyên môn lại đây thu thuê, những cái đó quản sự trụ địa phương, trong đó bên trong nhất phú quý địa phương, tự nhiên chính là cấp kia hứa lao ra. Kia lao hán biên chỉ vào cách đó không xa phòng ở, biên mang theo một chút hâm mộ nói, nếu có thể ở tại kia tòa nhà, mùa đông tất nhiên sẽ không quá lạnh. Cái này mùa đông nhưng có không ít người đều đã chết. Đại tuyết bay tán loạn nhật tử, đối với phú quý người tới nói có thể điểm chút lò sưởi ở trong phòng, đối với bọn họ này đó đã không có nhiều ít than hỏa trên người quần áo lại đơn bạc người tới nói, đi ra ngoài bên ngoài bất quá một hồi liền sẽ đông cứng, càng đừng nói ở trong phòng mặt vẫn luôn nằm, liền tuổi lửa đều không có trực tiếp liền đông chết. Thân thể đông lạnh đến ngạnh bang bang, lúc sau có người tới mới phát hiện người nọ, đã sớm không có. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói gì sự tình? Ta lúc trước kêu ngươi lại đây cũng không phải là vì những việc này, hiện giờ thành thành thật thật nói ra, không cần làm như vậy cố lộng huyền hư. Tô Mộc Lam không có kia vài phần nhàn tình, đối với bên cạnh cái này lao hán, chỉ có thể nói ra này một phen lời nói tới. Dù vậy, nghe này lao hán cách nói vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đầu qua đi, đứng ở nơi này, quả nhiên là có thể nhìn đến cách đó không xa một cái cao cao đại đại phòng ở. Càng có thể nhìn đến kia một đám hiện giờ xuân sắc vừa đến liền ở điển thượng canh tác ba cánh. Những cái đó một cái lại một cái ba cánh, này phiến thổ địa nhanh chóng biến thành phì nhiêu địa phương. Ta chờ tự nhiên biết lúc này phu nhân tiến đến, không phải vì này, nhưng là phu nhân có biết vị kia từ lao ra ở trong thành làm chính là gì mua bán. Này một tảng lớn thổ địa đều là từ lao ra, hiện giờ vị kia ban đầu lao ra rời đi, dư lại đều thừa cho vị này từ lao ra. Tuổi già lớn tuổi già vừa đi vừa nói chuyện nói, nhìn bên cạnh dần dần có chút không kiên nhẫn phu nhân vội vã nói. Lúc trước phu nhân thế nhưng muốn kêu chúng ta mang phu nhân lại đây hiểu biết, hiện giờ chúng ta sở giới thiệu đó là này một mảnh thổ địa cùng bên cạnh kia phiến thổ địa quan hệ. Phía trước chúng ta nghe qua quản sự nói, phu nhân là ở trong thành vừa làm đồ ăn mua bán, cùng loại này điển không có quá lớn quan hệ. Lão hán vừa đi vừa nói chuyện nói, đi thời điểm nhìn phía sau kia phu nhân ánh mắt, hơi có chút sợ hãi. Tô Mộc Lam một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn cách đó không xa đồng ruộng mang theo vài phần tò mò dò hỏi. Kia không ngại ngươi tới cấp ta giới thiệu, này từ lao ra ra đến tuột cùng là làm chuyện gì? Ngươi không nói ta như thế nào biết ta nhưng là rất muốn hiểu biết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu nói ra này một phen lời nói tới, thế nhưng là ở đồng ruộng bên trong cùng kia từ lao ra ra có cái gì gút mắt, chẳng qua này giữa hai bên gút mắt lúc ấy còn không có lan đến, trước mắt cái này tình huống cũng không biết. Nghe lao hán cách nói, vị kia họ từ trong nhà biên thế nhưng là có tiền có thế. Có như vậy một khối to địa phương, cho dù là ở bên ngoài, cũng là hoàn toàn không thể coi thường. Nghĩ nghĩ lại liên tưởng đến trong thành biên Hà Y Y Nguyệt, một cái Hà gia gia tộc rốt cuộc có thể có được nhiều ít sản nghiệp. Hơn nữa toàn bộ Vân Châu thành bên trong hào môn quý tộc, nay cẩn thận tính toán đều là làm người cảm giác được kinh ngạc cảm thán một chuyện. Nay những nhà cao cửa rộng quý đồ mới là toàn bộ Vân Châu thành căn cơ, nếu là thiếu này đó cá nhân, không chừng ngày nào đó bị bên ngoài đám kia đánh tiến vào cũng không biết như thế nào đánh. Nếu phu nhân như vậy tưởng như vậy, lão hủ liền tới cho ngươi phu nhân giới thiệu giới thiệu, này từ gia đến tuột cùng là cỡ nào lai lịch. Vì sao ta muốn chuyên môn cấp phu nhân giới thiệu từ gia, là bởi vì ban đầu này một tảng lớn thổ địa đều là từ gia. Kia hành tẩu thông thả lao hán từng bước một chậm rãi đi vừa nói chuyện nói. Nói chuyện thời điểm mang theo vài phần ức chế không được thở dài, như là ở cảm khái quá vãng sự tình. Liên tại đây lão hán nói chuyện đồng thời, tỉ mỉ hiểu biết bên trong ngọn nguồn, này một khối to địa phương nguyên bản toàn bộ đều thuộc về từ gia, nhưng là bởi vì nguyên bản này lao gia không biết sử dụng cái gì thủ đoạn đem từ gia mà đoạt lại đây. Này hai người chi gian mâu thuẫn, đó là nói thượng ba ngày ba đêm kia cũng nói không xong. Thế cho nên này mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chỉ là kéo dài đến hai cái gia tộc, này hai người luôn luôn là một núi không dung hai hổ, thẳng đến này Vân Châu thành thiên biến. Chúng ta này lão gia vội vội vàng vàng đi rồi, hơn nữa đem này đại bộ phận mà đều nhanh chóng bán cho người khác, này trong đó nhất dẫn tới từ gia lão gia chú ý mà bán cho phu nhân. Lão hán biên nói biên ý có điều chỉ, nhìn nhìn cách đó không xa phía trước, kia một tảng lớn địa phương nhưng đều là từ gia mà. Nói lâu như vậy, ngươi vẫn là không có nói này từ gia rốt cuộc là làm gì đó. Húng chi ta tuy rằng là khai cái bán đồ vật, lại cùng kia từ gia không có gì liên quan. Đôi ta chi dàn có thể có chuyện gì đáng giá lao tiên sinh nói ra này một phen lời nói. Tô Mục Lam cười cười, đạm mạc nói. Nay một buổi chiều thời gian cũng không thể như vậy không cái tin tức tiếp tục, dù sao cũng phải có cái cụ thể nguyên nhân, bằng không bạch nghe xong như vậy nhiều nói. Nay trong đó quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì kia từ gia lão gia tại đây trong thành có hai cái y ghề phô, những cái đó quần áo cửa hàng, không biết cấp từ gia lão gia tránh nhiều ít tiền. Huống chi đối với này sỉ nhục thổ địa, từ gia người nói như thế nào đều phải cướp về. Kia lao hán nói chuyện ngữ liền gián đoạn, tay hơi có chút run rẩy, nhìn cách đó không xa lại đây người, lập tức túi đầu. Còn đang nghe bên cạnh người ta nói lời nói, cảm giác được bên cạnh nhân tình tự không đúng, gần ánh mắt hướng cách đó không xa một nhìn ra xa, liền xem này mấy cái cả lơ phất phơ nam tử đã đi tới. Không tới một hồi, nhóm người này cả lơ phất phơ người nhanh chóng đi tới bọn họ trước mặt, cầm đầu chính là một cái hơi mang một chút chanh chua diện mạo nam tử. Nha, đây là ai nha? Nghe nói phía trước quản sự nói, gần nhất mới tới cái gia hỏa quản nơi này, ngươi chính là mua cái này địa phương người đi. Hơi diện mạo có chút khắc nghiệt nam tử đứng dậy, như là nghe được nghe đồn giống nhau tỉ mỉ đánh giá một chút trước mắt vị này phu nhân, trong mắt xẹt qua một mặt dâm tà. Nhưng nhìn dáng người liền biết nữ tử này khuôn mặt rào hảo, biên nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, biên không ngừng dùng ánh mắt đánh giá một hồi. Ngay sau đó đứng ở hắn bên cạnh nam tử, hì hì cười hai tiếng. Đối với tên kia tuổi già lao hắn nói, ngươi lão già này hiện tại còn sống nhìn cái kia mùa đông không có thể đem ngươi đông chết, ngươi cái này mới tới chủ tử bên cạnh liền cái nha hoàn đều không có, không phải là cái nào gặp nạn người đi. Quản sự, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nhìn đến một nữ tử lạc đơn đến cái này địa phương, tất nhiên muốn ra tay nhiều hơn giúp đỡ một phen. Tên kia biên cười biên nói chuyện nam tử, ánh mắt dâm tà mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Đặc biệt là ở kia phía trước xẹt qua một mạt độ cung. Liên chỉ nhìn một cách đơn thuần này dáng người phân lượng kia cũng không ít nha, cũng không biết nhà ai phu nhân thế nhưng liền cái nha hoàn cũng chưa mang, nơi này rừng núi hoang vắng, trừ bỏ này đó phá tá điền ở ngoài, nhưng không có người khác. Vừa nói chuyện, đi đầu vị kia diện mạo hơi, có chút chanh chua nam tử nhịn không được trà sát tay, liền xem trước mắt này phu nhân lớn lên bộ dáng này, liền biết này quần áo phía dưới kia cái gì có bao nhiêu hảo. Dùng này đôi mắt nhìn ta, chẳng lẽ là này đôi mắt đều không nghĩ muốn sao? Tô Mục Lam thấy người này ánh mắt, rất là không vui nói ra này một phen lời nói tới. Liên phía trước cái kia lại đây quản sự cũng không dám như vậy làm cản, này trước mắt liền sẽ quản sự, rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Nhìn trước mắt người này ánh mắt, kia tay nhịn không được phát ngứa, một đôi hơi câu mắt phượng, nhìn trước mắt người, Tô Mục Lam ý vị không rõ cười cười. Phu nhân, ta xem ngươi hôm nay là không dẫn người đi, liền không dẫn người, ngươi đều dám nói ra này một lời nói tới. Nơi này chính là rừng núi hoang vắng, trừ bỏ này những không dài đầu tá điển, đã có thể không có những người khác còn có thể bảo vệ phu nhân. Tên kia tranh chua diện mạo quản sự, đầu tiên trước nhìn nhìn người chung quanh, cũng không nhìn thấy nửa cái nha hoàn ở tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt nhân thân thượng sở xuyên vải dệt. Làm một cái chủ gia, chủ yếu là làm y phô đối với những cái đó quần áo nguyên liệu nhất hiểu biết, nhìn trước mắt người quần áo nguyên liệu, chưa bao giờ gặp qua người nọ liền yên tâm. Tuy rằng mặc ở này phu nhân trên người trông rất đẹp mắt, chính là mỹ nữ khoác cái cỏ khô, kia cũng là phiêu phiêu dục tiền, cho nên ăn mặc cái màu lam nhạt váy dài, đẹp tự nhiên mà vậy là bình thường. Vùng hoang vu dã các ngươi liền dám như thế thảo gian nhân mạng, nếu là ở phố xá sâm ướt bên trong người nhiều địa phương, các ngươi lại nên làm chút cái gì? Chẳng lẽ tại đây địa phương các ngươi đều dám mục vô vương pháp, nơi này người cũng không ít đâu. Tô Mục Lam thấy đụng vào họng súng đi lên người ngữ tốc đạm mạc nói, xoay chuyển ánh mắt liền thấy được cách đó không xa, cố ý hiển lộ ra tới, giấu ở chỗ tôi ám vệ. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, liền nhìn trước mắt người diều võ dương ai bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc chẳng qua là một cái nho nhỏ địa phương quản sự, liền dám như thế càng rỡ. Kia lại lớn một chút địa phương quản sự, chẳng phải chính là muốn phiên thiên, nơi này quả thực vô pháp vô thiên. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Mục Lam ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Đối mặt lạnh nhạt ánh mắt, đứng ở phía trước những người đó, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, còn nhịn không được cười ha ha, càng rỡ vô cùng chỉ vào kia lao hán, xem ra ngươi là không cùng vị này phu nhân nói nói chúng ta lai lịch, nơi này là ta từ gia, phía trước nói là chúng ta nhiều cũng không đắc tội, chẳng qua hiện giờ phu nhân muốn đem mà nhường ra tới. Đứng ở phía sau vây lên người, từng bước nịnh hót. Nơi này đã sớm là ta từ gia, ngàn vạn không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho ngươi 50 lượng bạc, đem khế đất giao ra đây, nói cách khác liền không phải tiền vấn đề. Đứng ở cách đó không xa một vị nam tử diêu võ dương ai mà nói, ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng, huống chi trước mắt vị này phu nhân bên người không có bất luận cái gì nha hoàn, không chừng chính là nhà ai gia đình bình dân, trùng hợp có thể ở trong thành biên thấu ra tiền tới mà thôi. Lần trước vãn một bước, không có thể mua được này khế đất, thiếu chút nữa bị lao ra đuổi ra phủ, hiện giờ nhưng trăm triệu không thể ra sai lầm. Này đó cá nhân, đứng ở cách đó không xa, người đông thế mạnh bộ dáng. Ở đám người bên trong, không ít người càn rỡ mà dùng ghê tởm ánh mắt, hung hăng nhìn trước mắt vị này dáng người thướt tha nữ tử. Chương 110 quản sự tiến lên. Bên cạnh vị kia tuổi già lao hán nghe thế một cái lại một cái cách nói, chỉ tiếp theo liền lời nói cũng không dám nói, thật cẩn thận mà nâng lên mắt, nhìn bên cạnh vị này cười như không cười nữ tử. Vị này phu nhân cũng không phải là cái gì dễ chọc, cũng không biết này vài vị quản sự rốt cuộc ngày nào đó tới tiếng gió, liền dám như thế tiến lên đây nói ra này một phen lời nói. Quản sự cửa không biết bên cạnh vị kia lao hán, này thật cẩn thận bộ dáng là làm cấp Tô Mục Lam xem, nhìn đến này thật cẩn thận bộ dáng còn rất là cảm thấy bình thường gật gật đầu, một cái nho nhỏ tá điển, nên là như thế này. Còn không nhanh lên đem khế đất giao ra đây, chúng ta chính là lấy bạc ra tới, chúng ta ôn tồn cùng ngươi thương lượng. Hy vọng ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vị kia đi đầu quản sự càn rỡ nói, đứng ở bên cạnh một cái lại một cái người còn sôi nổi gật đầu ứng hỏa. Chính là, chúng ta quản sự tính tình hảo, ngàn vạn đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không biết ngươi từ đâu ra thắng tiền mua này mà hiện giờ này mà là nhà của chúng ta, đem này tiền lấy đi, đem khế đất giao ra đây. Mong ước ta xin khuyên ngươi, ngàn vạn không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng không phải là những cái đó tay trói gà không chặt tá điển. Nhóm người này người ồn ào thanh âm, làm cách đó không xa chạy tới tiểu hài tử đều đã chịu kinh hách, tụ ở bên nhau run run rẩy rẩy nhìn này phương hướng. Tô Mục Lam mặt không đổi sắc nhìn nhóm người này người, bàn tay trắng nhẹ nâng, gợi lên rừng ở bên cạnh một lọn tóc, này một đám hôm nay lá gan như thế nào như vậy đại. Hiện giờ còn có không biết tốt xấu người chuyên môn tiến lên thảo phạt, thật đúng là lệnh người buồn rầu. Biên nói chuyện thời điểm nhẹ nhàng thở dài, chăn xa che khuất cánh môi, gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười. Này nhợt nhạt tươi cười không có dừng ở bất luận kẻ nào mí mắt phía dưới, chỉ nhìn thấy trước mắt nữ tử mặt mày hơi cong, như là một vòng thanh triệt hồ nước, nổi lên gọn sóng. Này động lòng người tư sắc ở mọi người trong mắt, mị đến giống như bức họa cuộn tròn giống nhau, một chút tẩy cuốn mọi người trái tim. Này tiểu nương môn lớn lên còn khá xinh đẹp, cũng không biết là nhà ai phu nhân, nhìn dáng người chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Có người nhìn này cười nhạt ngốc lăng một lát, ngay sau đó nhỏ giọng nói, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần này một đôi con ngươi là có thể mỹ thành bộ dáng này, kia trên thực tế cả khuôn mặt nên có bao nhiêu mỹ. Nhưng ngàn vạn đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vị này phu nhân, chúng ta từ lao ra ở kia Vân Châu thành bên trong, kia chính là số một nhân vật. Hiện giờ chúng ta hảo hảo thương lượng chính là cho ngươi mặt mũi, liền cầm 50 lượng bạc đi, là được. Đi đầu quản sự trong mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, ngay sau đó lại nghĩ đến lần này tiến đến mục đích, chính xác nói. Lao ra sự tình mới quan trọng nhất. Bất quá trước mắt vị này phu nhân bên cạnh không có bất luận cái gì nha hoàn, xem ra chẳng qua là một cái vừa khéo có điểm tiền nhàn rỗi người. Quyết định chú ý quản sự, vẫn là nhịn không được dùng ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử, này phu nhân cũng sinh đến buồn đẹp chút. Đối thượng một đám ánh mắt, Tô Mục Lam khỏe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt cười, chút nào đều không cảm thấy bực bội. Ta mua nơi này chính là 100 lượng, các ngươi hiện tại lấy 50 lượng bạc liền muốn đem ta mà mua đi, không khỏi cũng thật quá đáng đi. Lời này vừa ra, phía trước những người đó tùy ý cười, hiện giờ ở chúng ta địa bàn thượng, ngàn vạn không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phu nhân. Trước nói lời nói đồng thời có mấy cái nam tử tiến lên đi rồi vài bước, kia dâm hề ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, hung hăng ở kia trên người quét quét. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta xem là các ngươi này đó người không có bản lĩnh, liền trông cậy vào ta hảo hảo cho các ngươi vớt cái công trạng. Tô Mục Lam lắc lắc đầu, trong miệng nói này nhóm người không hiểu nói, ngay sau đó ống tay háo trượt xuống dưới một cái màu đen gậy gỗ. Nhìn thấy này màu đen gậy gỗ bên cạnh đứng lao hán lập tức sau này lui hai bước, sợ bị liên lụy trong đó trở thành tiếp theo cái bị điện. Nên sẽ không cho rằng cầm trên tay cái gậy gỗ liền có thể đánh chúng ta đi, ngươi này tiểu nương tử cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc là mấy cân mấy lượng. Vừa thấy đến này gậy gỗ, kia một đám người chẳng những không có sợ hãi, còn nhịn không được cười ha ha. Này một nho nhỏ gậy gộc đánh vào người trên người có thể thế nào? Này gậy gộc lại không dài, nho nhỏ một cây gậy cũng mất công vị này phu nhân lấy ra tới còn không sợ hãi. Này vài vị đứng ở người bên cạnh liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt kia một mặt dâm tà ánh mắt, khỏe miệng thượng treo tươi cười, trước mắt đều tới phản kháng, còn không được chạy nhanh sấn không bao nhiêu người. Này phía trước vị này phu nhân một lại đây thời điểm có mắt đều có thể thấy, lại là một vị tiểu thư khuê các xuất thân, nào còn không được mang một hai cái nha hoàn, đặc biệt là tới như vậy hẻo lánh địa phương, khẳng định còn phải mang một ít tư. Chỉ thấy trước mắt cái này tình huống, bên người không có một bóng người, càng đừng nói trên người xuyên những cái đó vải dệt nhìn tinh xảo, lại chưa từng nghe nói qua. Không chừng chỉ là có điểm tiền trinh, lấy những cái đó làm vải bố thô y chuyên môn lăn lộn một phen, này vừa thấy những cái đó người chút nào đều không mang theo sợ hãi. 100 lượng bạc nhiều lắm nâng đến 100 nhị, cũng đã còn có thể nuốt vào tới, này 120 lượng bạc, đây chính là một kiện hảo sai sự, không thể ra bên ngoài đẩy. Tiểu nương môn nhưng đừng sợ. Chúng ta nhưng đều là một đám người tốt đâu, trên tay cầm này nho nhỏ gậy gộc có thể làm chút cái gì, mau đem này gậy gộc giao cho chúng ta. Kia mấy cái nam tử thành vây quanh trạng thái, chậm rãi tiến lên đi, còn ném một ánh mắt cấp đứng ở bên cạnh, không dám tới gần lao hán. Tính ngươi người này thức thời, chờ đến chúng ta mấy cái đại công cáo thành lúc sau, nếu là có cơ hội tới quản nơi này nói, tất nhiên sẽ cho ngươi hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Vừa nói chuyện biên chậm rãi tới gần nam tử, tuy rằng có chút nghi hoặc, vì cái gì cái kia lao hán còn không rời đi. Chẳng qua hiện giờ nhìn đến này trên mặt không có chút nào sợ hãi phu nhân, tâm sinh một cổ mạc danh ngơ ý, như vậy quặng cu ém một khuôn mặt, nếu là sợ hãi lên nên là cái gì. Thấy kia một cái lại một cái đi lên nam tử, Tô Mục Lam không giấu vết mà cười cười, nhìn bên kia ngao ngoe rục dịch đám vệ, rõ ràng làm một cái không được tới gần thủ thế. Tô Mục Lam ngay sau đó ôn thanh nói, các ngươi nhóm người này người vây đi lên, chẳng lẽ còn sợ ta này nhược nữ tử chạy không thành. Nay từng bước, thật sự là quá cũng không có vương pháp đi. Nơi này chúng ta chính là vương pháp, huống chi xem tiểu nương tử bộ dáng này, chúng ta nhưng không được vững chắc vây lên. Đi đầu vị kia tranh chua nam tử nói đến ngay sau đó cho cái ánh mắt cấp người bên cạnh, lại đối với cách đó không xa lào hàn nói, ngươi gia hỏa này còn ở nơi đó làm gì. Còn không nhanh lên rời đi, gây trở ngại chúng ta làm việc, đợi lát nữa không ngươi cái gì hảo trái cây ăn. Đứng ở cách đó không xa lao hán, nhìn một đám người vây qua đi. Không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể khẩn cầu vị phu nhân kia thủ hạ lưu tình. Lao hán đứng ở tại chỗ cao giọng hô, nhưng ngàn vạn không cần ra mạng người a. Nói xong lúc sau nhanh chóng mau mau thối lui đến phía sau, biết thối lui đến một cái an toàn vị trí lúc sau, mới đứng lên nhìn kia một đám người. Làm gì không hảo thế nào cũng phải trêu chọc kia phu nhân, quả thực chính là nhàn rỗi mệnh trường. Lao nhân này chạy đảo còn rất nhanh, chúng ta nhưng không tính toán muốn này phu nhân mệnh. Chúng ta là tính toán hảo hảo yêu thương vị này phu nhân. Khắc nghiệt tranh chua cầm đầu quản sự ngữ điệu kéo trường, nho nhỏ tựa như đậu xanh đôi mắt mang theo vài phần không có hảo ý. Ngay sau đó dây tiếp theo nhanh chóng làm người bên cạnh xông lên phía trước, đem gậy gộc đoạt xuống dưới, chính mình tắc vươn tay, muốn sờ sờ kia mảnh khảnh tóc đẹp. Còn không có có thể chạm vào được đến kia tinh tế vô cùng sợi tóc, ngay sau đó liền nghe được bên cạnh truyền đến kêu thảm thiết, thanh âm càng tấn mãnh vô cùng màu đen xẹt qua trước mắt. Còn không có tới kịp nhìn kỹ màu đen là thứ gì, liền đối thượng cặp kia mang theo ý cười con ngươi. Nghe nói ngươi vừa mới khẩu suất cuồng ngôn nói phải cho ta nhìn xem, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn mang theo nhất ba người lại đây vây ta, nếu như vậy đối ta cũng không thể thủ hạ lưu tình, ngươi nói đúng đi vị này quản sự. Tô Mục Lam mặt mang tới cười, nhàn nhạt nói, phất phất tay chung đèn tin. Bên cạnh đã sớm ngã xuống một tảng lớn người, từng bước cả người run rẩy, những cái đó nguyên bản vây lại đây 4-5 năm 6 cái người toàn bộ ngã xuống, duy độc chỉ còn lại có đứng ở tại chỗ quản là mặt mang tái nhợt. Đứng ở cách đó không xa lão hán, nhìn này gầy yếu vô cùng phu nhân, lấy cái này màu đen côn là có thể quét ngang bắt phương, nhịn không được thở dài khẩu khí, này đó cá nhân cũng không nhìn xem phía trước đến tuột cùng phát sinh cái gì, còn dám như thế càng rỡ. Chẳng qua này hắc côn rốt cuộc là thứ gì? Còn có thể xuất hiện như thế thần bí hiện tượng, một đám ngã trên mặt đất người nhưng toàn bộ đều không có cái bình thường bộ dáng. Ngươi ra hỏa này cầm trên tay rốt cuộc là cái gì? Ngươi hôm nay là cái gì tới? Ngươi nhưng đừng lại qua đây, ngươi lại qua đây nói ta liền phải kêu người. Kia Minh nguyên bản còn ngạnh chống quản sự, hiện giờ nói chuyện đều ở nhịn không được run rẩy. Cái kia chân run lên, vừa nói chuyện, thanh âm độ cung quả thực muốn rũ ra một cái cuộn sóng tuyến tới. Như thế nào sợ thành dáng vẻ này, lúc trước không phải còn phải cho ta đẹp sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta nhìn đến đế là ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta nhưng không đối với ngươi làm cái gì hiện giờ sợ thành dáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng ta là cái gì đại người xấu đâu. Tô Mộc Lam như là hỗn loạn một chút ủy khuất nói, biên nói chuyện đồng thời biên chậm rãi đi phía trước đi. Mỗi đi một bước đều có thể nhìn đến trước mắt người, ở nàng nện bước dưới nhanh chóng về phía sau lui một bước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia run thành cái sàng bộ dáng, liền biết vị này quản sự, hiện giờ trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Ta khuyên ngươi hảo hảo buông tha ta, ta liền có thể đem sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có biết ta là từ giai quản sự. Ta lão ra đuổi kịp biên vị kia chính là có vài phần liên hệ, ngươi chỉ cần buông tha ta, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia quản sự hít một hơi thật sâu, kiên cường nói. Nhưng mặc dù là như vậy kiên cường, biên nói chuyện đồng thời kia chân biên ở run. Cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử, liền sợ trước mắt nữ tử bước nhanh đi tới. Rốt cuộc là cái dạng gì sát tinh? Trách không được lúc trước vị kia lão hán thế nhưng chạy nhanh như vậy, đáng chết, còn tưởng rằng đây là cái công việc béo bở, không thành tưởng là như vậy cái muốn mệnh sai sự. Tô Mộc Lam đem trước mắt người nói, coi như gió bên hai, trên mặt mang theo cười chậm rãi đi qua đi, chút nào đều không có sợ hãi. Ngươi lúc trước đều nói ra kia một phen lời nói tới, hiện giờ còn làm ra bộ dáng này. Ngươi vừa mới không phải kiên cường thực sao? Như thế nào như thế sợ hãi bộ dáng? Tô Mộc Lam mang theo vài phần đáng thương nhìn trước mắt người, nói chuyện đồng thời khỏe môi mang theo cười, mi mắt cong cong như là căn bản liền không biết, vì sao trước mắt người như thế sợ hãi? Như là nghĩ tới cái gì? Tô Mộc Lam cau mày, lúc trước kia một bộ lời thề son sắt bộ dáng, hiện giờ như thế nào không lay động ra tới? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta nhưng từ trước đến nay đều không có nghe thấy có người ở trước mặt ta nói qua. Hôm nay nhưng thật ra có thể nghe thấy, làm ta cảm khái vạn phần. Rắc. Thứ gì bị ấn xuống thanh âm? Biên mang theo một bộ phiền não bộ dáng, cau mày, một bên đầu ngón tay nhẹ nhàng huy khởi một cái thật lớn vô cùng gậy gộc triển khai. Nguyên bản ngắn ngủn một cái điện côn, hiện giờ nhanh chóng kéo dài, từ một cái ngắn nhỏ màu đen gậy gộc biến thành một cây thật dài trường côn. Vốn đang không có chú ý tới gì đó, quản sự thấy kia căn gậy gộc nhanh chóng ở trước mắt thay đổi cái thân, càng thêm sợ hãi, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Biên sợ hãi đồng thời, biên quan sát hảo sau người khác cụ thể tình hình, nhìn này một ngã xuống đất một đống lớn người đã quan sát đến lúc này khoảng cách chính mình những cái đó giúp đỡ còn có khá xa khoảng cách, càng là sợ hãi. Này một đống lớn người đều nằm trên mặt đất, chính hắn một người càng là không có khả năng xông vào phía trước. Ta có khả năng chút cái gì? Chẳng qua là muốn cho đại nhân nhìn xem ta trên tay đồ vật, phía trước đại nhân kia một bộ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bộ dáng, thiếp thân phá lệ sợ hãi. Tô Mộc Lam biên nói chuyện đồng thời biên lắc lắc trên tay điện côn, phải biết rằng cái này điện côn là hệ thống xuất phẩm, kia nhưng cùng phía trước cái kia thế kỷ điện côn công lực có khác biệt. Vô luận là ở kéo dài phương diện vẫn là điện lưu phương diện, chờ ở các phương diện, kia đều là có nhảy vọt tiến bộ, này điện côn chỉ cần khai chốt mở, nhẹ nhàng đụng tới người liền sẽ phát ra điện lưu. Loại này điện lưu nói cường không cường, nói nhược không yếu, vừa vặn có thể đem một người điện ngã trên mặt đất. Chỉ cần hạ quyết tâm điện lâu điểm nói. Cũng không phải không thể đem người cấp điện thục, thế cho nên thứ này ở trên tay, kia nhưng kêu một cái thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh liền không ai dám tới gần, nhưng phàm là tới gần người từng bước ngã trên mặt đất. Điểm này điện lưu khống chế hảo, đối nhân thể căn bản là sẽ không có quá lớn thương tổn, chẳng qua ngã trên mặt đất người khả năng sẽ đảo một cái hai cái giờ tả hưu. Đối diện quản sự cũng không biết trong đó chi tiết, còn tưởng rằng đó là cái gì giết người vũ khí sắc bén, nhìn hắn nguyên bản thủ hạ, hiện giờ đều ngã trên mặt đất. Nếu không phải sợ hai chạy bộ kịp thời trực tiếp cất bước liền chạy. Trước chậm rãi kéo ra khoảng cách, nhìn hơi chút có chút khoảng cách lúc sau, kia quản sự banh khuôn mặt, ngươi này nữ tử không biết trên tay cầm cái gì quỷ quái đồ vật, ta nhưng không sợ ngươi, đợi lát nữa chờ ta triệu tập người tới, ta nhất định phải cho ngươi hảo hảo kiến thức cái gì gọi là khủng bố. Lập tức buông lời nói, xoay người cất bước liền chạy, còn không có chạy ra đi nhiều ít, liền khẩu khí cũng chưa tùng thời điểm, liền thấy phía trước có một người mặc màu đen nam tử từ chỗ tối đi ra. Tên kia nam tử như hổ rình mồi nhìn hắn, trên mặt treo một mạt lạnh lùng tới cười, ngay sau đó một phen đại đao liền bày ra ra tới, quản sự nháy mắt chân mềm, này trước có lang hậu có hổ, hai mặt giáp công. Các ngươi đây là muốn làm gì? Giết người chính là muốn phạm pháp, ta nhưng cái gì cũng chưa tới kịp làm. Kia quản sự chân mềm ngồi dưới đất, cũng cố không kịp này mà dơ không dơ, từng bước một về phía sau lui. Tô Mộc Lam nhướng mày, nhìn thành công bị chặn lại quản sự cười cười, còn tưởng rằng có bao nhiêu kiên cường, nguyên lai cũng bất quá như thế, bạch ôm một phen hy vọng. Chương 111 hệ thống. Mang về, cấp nha môn hảo hảo thẩm vấn, ta nhưng không nghĩ phí này tâm tư. Một câu làm trung lạc, Tô Mộc Lam ánh mắt đầu tới rồi bên cạnh, ngay từ đầu liền chạy lao hán trên người. Nàng nhướng mày ngôn ngữ mang cười nói, xem ngươi vừa mới kia bộ dáng nhi giống nhau nhưng thật ra cơ linh, lúc trước các ngươi kia bang nhân trợ trụ vi ngược, ta không phải không so đo. Chẳng qua hiện giờ có càng tốt biện pháp, không biết lao tiên sinh có thể tưởng tượng nghe. Vị này lao hán thật cũng coi như là nửa đường trung lộ, trong nhà phía trước có chút tài sản ít nhất cung đến khởi đọc sách, chẳng qua gặp gỡ năm mất mùa. Ở nhà chi không có chút sinh doanh thủ đoạn, phía sau lưu lạc đến này Phúc Điền Kinh, cũng coi như được với là thế sự vô thường. Giải quyết xong này những sự tình lúc sau, trở lại sân bên trong liền nhìn, sớm trở về đường Hạo Hiên, ngồi ở bên cạnh, trên tay cầm một bộ quyển sách. Nhìn thấy nàng trở về lúc sau phóng một chút quyển sách trên tay, giống như thanh nguyệt mặt mày, đường Hạo Hiên mang theo một chút tò mò, sáng sớm rời đi, còn hiện giờ mới trở về, nghe bọn họ mấy cái nói còn bắt một chút người đưa vào nha môn, này trên đường là gặp sự tình gì sao? Tuy rằng không có cùng đi, nhưng bên người ám vệ kêu kêu một cái không thiếu đều phái thượng, sợ ở trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, hiện giờ người đã trở lại mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tô Mộc Lam trở về bộ dáng, đại phất nhàn nhã, ánh mắt chi gian cất giấu dáng vẻ đắc ý, liền biết này dọc theo đường đi tất nhiên có không ít hảo ngoạn đồ vật. Tô Mộc Lam duỗi thân một chút cánh tay, ngồi vào bên cạnh vườn tay làm hắn cấp niết một chút, biên hưởng thụ này độc nhất vô nhị hoàng gia massage, cũng đem hôm nay sở ngộ việc nhất nhất nói tới. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, may mắn đã sớm phái người qua đi, bằng không ta thật sự sẽ lo lắng ngươi an nguy. Đường Hạo Hiên nghe thế vài đoạn thời gian chung phát sinh sự tình, cau mày. Những cái đó không nói đạo lý liền đi lên mang theo một đám người đấu đá lung tung, còn muốn đem hắn người trong lòng bắt lại người, thật sự là lệnh người bực bội. May mắn hiện giờ chuyện này cũng giải quyết không sai biệt lắm, đường Hạo Hiên dùng tay méo méo trước mắt người cánh tay, cười nói đến, đảo cũng không giống như là khi đó ngươi đi ra ngoài làm việc nhà nông, cả người dơ hề hề, nơi nơi dính chút bùn đất, hiện giờ bộ dáng này nhưng thật ra làm ta cảm giác vài phần không thể tưởng tượng. Nói chuyện thời điểm ngôn ngữ mang theo một chút sùng lịch, đặc biệt là một đôi con ngựa như là một vòng thanh nguyệt giống nhau, nhìn người thẳng tắp chiếu nhập người nội tâm. Phải biết rằng lúc ấy toàn bộ lanh cung kia trong sân một tảng lớn mà đều là Tô Mộc Lam, càng đừng nói thường thường tới hỗ trợ đường Hạo Hiên, đều có thể nhìn thấy trước mắt người, là như thế nào từ một vị tiên khí phiêu phiêu nữ tử, nháy mắt biến thành ở vũng bùn trồng cho người. Chân trái dính bùn, trên người nhiễm hôi, tóc hỗn loạn một chút màu xanh lục thảo diệp, sống thoát thoát giống như là cái trong đất làm ruộng nông gia nữ tử. Ngươi cũng không biết ta tiêu tiền mua kia một tảng lớn mà, hiện giờ ta có được mà có thể so trong cung biên kia địa bàn mạnh hơn nhiều. Tô Mộc Lam nói đến chính mình mà, rõ ràng hứng thú liền nhiều lên, con ngươi sáng ngời nhìn trước mắt người chia sẻ hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Nếu là muốn mà nói, lần sau trực tiếp cùng ta nói, chính mình một người đi mua, chỉ không chừng những cái đó mà không đủ phi nhiêu. Đường Hạo Hiên cười nhìn trước mắt người đã từng tô quý phi, hiện giờ thế nhưng như vậy thích loại kia địa bàn. Biên nói lần này lời nói, hơi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghĩ tới kinh thành những người đó ở ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt nữ tử, trong lòng hơi mang theo một chút chần chờ. Gần nhất kinh thành có chút không yên ổn, một kiện lại một kiện sự tình bắt đầu bùng nổ, cũng không biết ai mới là phía sau màn độc thủ. Triều đình náo động liền tính, thế nhưng còn có người thừa dịp lúc này cục diện trộm lẫn vào này, chung quanh hơi có chút rung chuyển. Cái gì hồi ta không trở về ta còn có thể không có nhãn lực, này thổ địa phì không phì nhiêu, kia muốn xem bên trên người. Húng chi ta thực địa đi khảo sát một phen, ta vận khí nhưng thật ra không tồi, kia đích xác thật khá tốt. Tô Mộc Lam không có chút nào giấu giếm nói, lại nghĩ tới một khác chuyện, hơi mang một ít mịt mờ dò hỏi, gần nhất kinh thành có hay không chuyển cái gì tin tức lại đây. Chúng ta đã rời đi Kim Thành không sai biệt lắm có nửa năm, nhưng thật ra hơi có chút lo lắng. Ở Hoàng Huynh quản hạt dưới, tinh thuần có thể có chuyện gì? Trước mắt chính yếu chính là tìm được ngươi phụ huynh, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục an bài kế tiếp sự tình, ta muốn cùng ngươi thành thân, đường đường chính chính cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đường Hạo Hiên vươn tay sờ sờ trước mắt người gương mặt, mặt mày ôn nhu phảng phất có thể thẩm thấu ra tới. Đối mặt này như mặt nước ôn nhu, Tô Mộc Lam tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, đến lúc đó chúng ta ở chỗ này lại mua mấy cái sân, an trí một chút ta phụ huynh. Liên ở không biết tên góc, bị nhốt ở bên trong nguyên chủ, đã triệt triệt để cùng hệ thống hòa hợp nhất thể, bởi vì chậm chạp không hợp hệ thống tách ra, không cam lòng rời đi. Dẫn tới nguyên bản ký kết khế ước, hiện giờ biến thành phản phệ, nguyên thân gánh vác phản phệ hậu quả, linh hồn cùng hệ thống hiểu nhau tương triền. Đỏ mắt nhìn bên ngoài, tình yêu sự nghiệp song thu hoạch Tô Mộc Lam, mang theo thật sâu bất mãn. Nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ lưu lạc đến cái dạng này, nữ nhân này hiện giờ lại vẫn làm ra này phiên tư thái, quả thực là không đem hệ thống để vào mắt. Ôm cách nghĩ như vậy nguyên thân, nhìn chung quanh hệ thống trừng phạt lực độ, hệ thống trong không gian biên nàng gợi lên một mặt quỷ mị tươi cười. Khủng bố thấp lanh thanh âm vang lên, mang theo thật sâu ghen ghét. Này hết thể đều là hệ thống giao cho, nếu là đem hệ thống thu hồi, ta xem ngươi còn có cái gì đồ vật. Đêm đã khuya, nằm ở trên giường Tô Mộc Lam, tổng cảm giác có chút không thích hợp, như là có thứ gì ngăn cách khai giống nhau. Điểm khởi đuốc đèn ngồi dậy, ngay sau đó trước mắt nhoáng lên liền thấy nguyên bản hệ thống, hiện giờ xuất hiện một cái nho nhỏ màu đỏ. Sáng ngời sáng quắc ánh đèn dưới, cái kia hệ thống bên cạnh chói mắt màu đỏ phá lệ dẫn người chú ý, thật vất vả có thời gian Tô Mộc Lam, nhẹ nhàng cờ lật mở kia màu đỏ. Chỉ nhìn thấy đỏ rực chữ to nhanh chóng triển khai, một hàng ở đêm khuya bên trong, phá lệ thấy được. Chẳng qua này một hàng sáng ngời vô cùng tự, chỉ có nàng một người có thể thấy được. Bởi vì ký chủ cự không phối hợp hành động, trải qua bổn hệ thống bình định, đem thu hồi hệ thống thương thành chờ một loạt phục vụ. Cấm sử dụng bổn hệ thống duy trì 2 tháng, đây là bổn hệ thống cái thứ nhất trừng phạt, hy vọng ký chủ lần sau phối hợp bổn hệ thống bất luận cái gì công tác, hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành sủng phi hệ thống bổn hẳn là có nhiệm vụ. Tô Mộc Lam banh một khuôn mặt, nhìn này một hàng tự, thấp giọng cười lạnh. Ta nhưng không tin cái này hệ thống còn có thể nháo ra tới, bộ dáng này, không ngại ra tới giải thích một chút, rốt cuộc ai mới là chân chính chủ mưu. Tô Mộc Lam một đôi mắt hơi hơi nheo lại, mặt mày mang theo một chút không vui nói. Ở hệ thống trong không gian biên nguyên thân căn bản liền không có sợ hãi, không chút nào che giấu lên tiếng nói, hiện giờ ngươi căn bản là không có làm ra bất luận cái gì phù hợp hệ thống điều kiện đồ vật, ta hiện giờ sớm cái này hệ thống hòa hợp nhất thể, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì mặt khác cách nói. Nguyên thân như là xoay người làm chủ nhân giống nhau, lên tiếng nói, căn bản đều không mang theo bất luận cái gì sợ hãi, nói chuyện một đạo một chút đều không giống như là một cái đã từng bị ăn mòn linh hồn người. Ngay cả nói chuyện đồng thời đều mang theo điện tử âm, hạn lưu thanh âm ở bên thai vang lên, tựa hồ nghĩ đến gì đó Tô Mộc Lam, đem đặt ở bên cạnh điện côn hướng không trung ném đi, tiếp theo chậm rãi tiếp được. Tô Mộc Lam ngữ điệu kéo trường, chậm gì gì do hỏi, chẳng lẽ hiện giờ ta đỉnh đầu thượng thứ này người cũng muốn thu qua đi. Vẫn là nói toàn bộ hệ thống hiện giờ về ngươi khống chế, ta nhưng nghe nói này hệ thống cũng là muốn đi lên đáp lời. Đây là xem ngươi tích phân đổi ra tới đồ vật, tự nhiên sẽ không thu hồi, chẳng qua là thu chút hệ thống thương thành không cho ngươi đổi, chuyện sau đó hệ thống cũng sẽ không để lộ ra về kinh thành cùng với địa phương khác phát sinh sự tình. Nguyên thân sớm liền tưởng hảo đối sách, hiện giờ đối mặt như vậy chất vấn, không chút hoang mang nói ra, trong lòng âm thầm bật cười, nhìn xem người này ngày sau còn như thế nào đối mặt kế tiếp sự tình. Nhìn bên cạnh đồ vật còn ở, vốn dĩ có chút tâm tình không song Tô Mộc Lam, một lòng nhanh chóng ổn định xuống dưới. Hiện giờ thứ này ở trên tay, thiếu hệ thống xác xác thật thật nhiều điểm phiền toái. Nhưng lại nói như thế nào, loại này khoai tây gì đó toàn bộ đều là dựa vào chính mình tri thức, khai cái cửa hàng linh tinh cũng tất cả đều là đến từ chính mình bản thân tri thức. Tri thức là vô giá, lại không phải dựa vào hệ thống lực lượng đến tới, không có hệ thống, không chừng đối với cuối cùng phát triển còn càng có chỗ tốt. Nghĩ kỹ này một loạt sự tình lúc sau, nguyên bản liền có vài phần buồn ngủ Tô Mộc Lam, phất phất tay cũng không để ý tới, bên trong còn tưởng trả lời nguyên thân, lười nhắc nói, một khi đã như vậy chuyện khác ta cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc ngươi đều nói đến này phân thượng, ta cũng không thể làm ra chuyện khác, nghỉ ngơi một chút ngủ đi. Nguyên thân vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình tỉ mỉ sở làm hết thảy, cuối cùng đổi lấy một câu nghỉ ngơi một chút ngủ đi.